Chương 636 một tháng nữa trôi qua, lúc này Địch Cửu đã chữa trị xong cho hộ trận, rời khỏi tầm hồ. Ban đầu Địch Cửu tính lưu lại một cửa ra từ hộ trận, bởi vì Địch Cửu có thể rời đi là vì trước đó hộ trận bị phá hư, hắn lo có người cũng muốn rời khỏi tầm hồ giống mình, trải qua một quãng đường gian nan, kết quả lại bị hộ trận ngăn cản, chỉ có thể quay về đường cũ. Nếu thế, khác nào nhốt phần lớn tu sĩ tại tầm hồ, như vậy không công bằng. Bất quá rất nhanh Địch Cửu liền thay đổi, hắn vốn nghĩ căn bản thế giới không công bằng, nếu bản thân để lại cửa sau, rất có thể tương lai sẽ có người phát hiện lối đi nhỏ ấy, đồng thời phát hiện hộ trận của đạo giới có vấn đề, như vậy thì khác gì uổng phí mấy năm nay của hắn. Không phải ai cũng như Địch Cửu, muốn giữ gìn đạo giới. Đã thế, cứ dứt khoát một lần cho xong. Vì thế khi vết rách của hộ trận được tu bổ xong, ngoại trừ Địch Cửu có thể thong dong rời đi ra, người khác chỉ có thể đi khỏi nơi này từ lối ra vào của hộ trận. Địch Cửu rời khỏi đạo giới với tâm tình vô cùng tốt, hắn thậm chí còn kêu Thiểm Điện ra để khống phi phi thuyền. Về phần Thiểm Điện muốn tới nơi nào cũng được, hiện tại Địch Cửu muốn củng cố tu vi bản thân. Vốn hư không chi hải không có phương hướng, đợi tu vi hắn ổn định lại nói sau. Địch Cửu lấy một đống thần nguyên đan ra, muốn tu luyện hóa đạo phải dùng đạo đan, trước mắt hắn chất một đống đan dược không nhỏ. Đúng là hư không chi hải có nhiều tài nguyên tu luyện thật đấy, có điều tài nguyên nếu không dùng đúng cách thì có ích lợi gì. Chỉ khi thực lực bản thân cường đại mới có thể đảm bảo an toàn. Hiện tại Địch Cửu đúng là không sợ đạo nguyên, bất quá hắn hiểu rõ, muốn so với Khương Đại vẫn chưa đủ. Có lẽ chỉ khi hắn bước vào cảnh giới đạo nguyên, mới đủ bản lĩnh nói chuyện với ông ta. Tốc độ phi thuyền khi được Thiểm Điện khống chế rất nhanh, sức chiến đấu cũng không khác gì tốc độ, xem như Địch Cửu cũng chưa chắc mạnh hơn Thiểm Điện là bao. Được Thiểm Điện mượn nhờ điều kiện từ thiên nhiên, phi thuyền thần khí trung phẩm trở thành một đạo thiểm điện trong hư không. Bất quá đạo thiểm được này được thần linh khí hình thành vòng xoáy bao bọc từ đầu tới cuối. Vòng xoáy nọ được hình thành khi Địch Cửu tu luyện. Hư không chi hải đúng là một mảnh biển lớn, chỉ khác với những vùng biển khác là biển nằm trên hư không. Nơi này có khá nhiều thần thành, trên thực tế thần thành mà tu sĩ của hư không chi hải có thể tới chỉ có Thâm Hồng Thánh Đạo Thành mà thôi. Đây cũng không phải nơi lớn nhất hư không chi hải. Nghe đồn Thâm Hồng Thánh Đạo Thành do Thân Hồng Thánh Đế thành lập, năm đó Thâm Hồng Thánh Đế là cường giả hợp đạo, thực lực mạnh mẽ mới đủ khả năng thành lập thần thành tạo hư không chi hải. Tuy hư không chi hải có nhiều thần thành nhưng những nơi khác có rất ít tu sĩ lưu trú, xem như ở lại cũng chỉ là lâm thời nghỉ chân. Về phần nguyên nhân thì tu sĩ có thâm niên nhất tại đây cũng chưa chắc biết rõ, ngoài Thâm Hồng Thánh Đạo Thành ra, tu sĩ lưu tú ở nơi khác đều tùy thời mất tích. Ngoại trừ Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, hư không chi hải còn một thứ đặc thù nữa, đó chính là biển không đáy. Chưa có ai biết được hư không chi hải sâu bao nhiêu, người lọt vào vùng biển này nếu nhanh chóng ngoi lên và rời khỏi sẽ không có việc gì. Ngược lại nếu muốn tìm hiểu xem rốt cuộc đáy biển sâu tới cỡ nào, tuyệt đại đa số tu sĩ đều không thể quay về. Nhỡ xui xẻo mà bị rơi xuống nước thì tuyệt đối không được ở dưới đó quá lâu, bằng không sẽ bị chìm xuống đáy biển một cách khó hiểu, cuối cùng biến mất luôn. Bến tàu Hư Bình là một trong số những bến tàu đông đúc tại Thâm Hồng Thánh Đạo Thành. Dù kém hơn bến tàu Thâm Hồng một chút nhưng quy mô nơi này cũng không nhỏ. Giờ phút này, tại vùng biển phía ngoài bến tàu, một thanh niên tóc dài đang vùng vẫy trong nước, mỗi lần y vọt lên bờ lại bị nam tử mặt trắng không râu đá xuống. Người đứng xem xung quanh nhiều vô kể nhưng chẳng ai dám đứng ra nói chuyện. Nam tử mặt trắng kia bọn họ đều biết, chính là thiếu các chủ ngang nguyên của doanh hải các tại Thâm Hồng Thánh Đạo Thành. Đan các tại đây nhiều vô kể, bởi vì đạo quả nơi này có vô số, đủ loại thần linh thảo cao cấp. Vì thế đông đảo đan sư đỉnh cấp đều nguyện ý tới nơi đây tụ hợp, chỉ có chỗ này mới giúp họ nâng cao đan đạo chính mình. Doanh hải đan là một đan các đạo đan, nơi này không chỉ có vô số thần đan mà ngay cả đạo đan cũng có. Bởi vì thực lực cường đại, nên rất nhiều đan sư nguyện ý tới nương tựa doanh hải đan các. Một ít tu sĩ đạt được đạo quả, hay thần linh quả cao cấp đều đến giao dịch với doanh hải đan các. Nhờ vậy, thực lực doanh hải đan các ngày càng mạnh, hiện tại dù không tính là đại thế lực tại Thần Hồng Thánh Đạo Thành nhưng vẫn xem như một trong ba đại thế lực tầm cao. Ba vị các chủ của doanh hải đan các một so với một càng cường đại hơn. Trước mắt chính là Ngang Nguyên, gã là con trai thứ tư của tam các chủ, bản thân cũng là cường giả nửa bước đạo nguyên, có ai dám chọc kia chứ? Ngang thiếu chủ, bằng hữu của ta đã ngâm trong biển nửa canh giờ, xin ngài hạ thủ lưu tình cho hắn lên bờ. Trước đó bằng hữu ta mạo phạm ngài, đinh chỉ nguyện ý chịu tội. Một thanh niên anh tuấn tóc dài biết bằng hữu mình không thể đợi được nữa, không nhanh đối phương sẽ chết dưới biển mất, vì thế hắn chỉ biết nhận lỗi với Ngang Nguyên. Đinh Chỉ vừa nói xong, Ngang Nguyên liền vươn tay ra. Đinh Chỉ mới là cảnh giới dục đạo, đối mặt với cao thủ hơn cấp tất nhiên không có năng lực phản kháng. Chỉ một chưởng này, Đinh Chỉ đã bị đánh cho rơi xuống hư không chi hải. Người bằng hữu của Đinh Chỉ đã biến mất, thậm chí còn chẳng có ai biết y biến mất thế nào. thế nhưng chẳng ai cảm thấy có gì kỳ quá, đối phương đã ngụp lặn trong hư không chi hải nửa canh giờ, vẫn lạc là chuyện vô cùng bình thường, ngược lại mới là chuyện lạ. Đáy lòng Đinh Trì lạnh lẽo, hắn cảm nhận được đồng bạn đã vẫn lạc. Hiện tại ngay cả Đinh Trì còn chưa chắc bảo vệ nổi bản thân, chứ nói chi tới bằng hữu. Tiểu tử, hôm nay ta nói ngươi phải ở dưới đó, để xem ai dám cho ngươi lên. Ngang Nguyên nhìn Đinh Trì vùng vẫy trong biển nước liền cười hắc hắc, ngữ khí khinh miệt lên tiếng. Đinh Trì không trả lời, thậm chí hắn chẳng muốn rước lấy nhục khi ngoi lên bờ. So với bất kỳ ai, Đinh Trì hiểu rõ bản thân chết không thể nghi ngờ. Nếu ở đạo giới hắn còn có thể nêu danh đạo Phật Sơn, thế nhưng nơi đây là Thâm Hồng Thánh Đạo thành của hư không chi hải. Nói bản thân là đệ tử Đại Phật Sơn có khác nào trò cười. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong lòng Đinh Trì dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng không cam lòng. Vì bảo vệ hắn mà Đại Phật Sơn chết mất hai cường giả hỗn nguyên. Ngay cả báo thù hắn cũng chẳng làm được đã tiến vào hư không chi hải. Hắn làm sao cam tâm cho được. Ngang Nguyên đi tới biên giới bến tàu Hư Bình. Nhìn Đinh Trì đang trôi nổi trên biển nước. Thời điểm muốn tiếp tục mỉa mai thì một đạo phi kiếm bỗng nhiên bắn tới từ không trung. Ngang Nguyên nắm lấy phi kiếm. Sau khi thần niệm rơi lên thân kiếm lập tức xoay người rời đi. Thậm chí Đinh Trì bị gã đánh rớt xuống biển gã cũng chẳng quản nữa. Thấy Ngang Nguyên rời khỏi, Đinh Trì nhanh chóng bò lên từ dưới biển, xông về phía cửa thành. Chờ Ngang Nguyên làm xong chuyện kia, Đinh Trì vẫn ở trong Thâm Hồng Thánh Đạo, thành thì kết cục của hắn chỉ có một chữ chết. Hiện tại chạy trốn có khi vẫn còn đường sống. Thấy Đinh Trì lao đi, chẳng một ai buồn ngăn cản. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Địch Cửu kêu thiểm điện ngừng lại, hắn vừa mới bế quan xong, tu vi đã triệt để vững chắc tại hóa đạo sơ kỳ. Vừa đi ra Địch Cửu liền cảm nhận được khí tức từ ấn kỳ, Địch Cửu từng tiếp xúc với Tiết Vũ, chỉ cần quét một cái liền biết đấy là do Tiết Vũ lưu lại. Trong lòng Địch Cửu cảm kích vô cùng, Tiết Vũ tìm được hư không chi hải, nên lưu lại phương vị của bản thân qua khí tức ấn ký, sợ Địch Cửu không tìm ra. Có thể nói, nếu không có Tiết Vũ, khả năng cao Địch Cửu sẽ bỏ qua phương vị của hư không chi hải. Hiện tại nhờ ấn ký, hắn chẳng chút do dự khống chế phi thuyền di chuyển ngay. Địch Cửu dừng phi thuyền lại, rung động nhìn cảnh tượng hư không mênh mông trước mắt, hắn kinh lịch không biết bao nhiêu hư không, cũng từng gặp quá nhiều kỳ cảnh trong vũ trụ. Thế nhưng tràng cảnh khí thế bàng bạc mênh mông đối diện thật sự là lần đầu tiên hắn trông, thấy. Một mảng hải dương mà thần niệm chẳng cách nào chạm tới đột ngột xuất hiện trong hư không, nếu không phải sóng biển đang vỗ rì rào, Địch Cửu thậm chí còn phải hoài nghi đôi mắt cùng thần niệm đều xảy ra vấn đề. Ngoài trừ bên ngoài biên giới hải dương, những địa phương khác đều tạo cảm giác vô biên vô hạn. Đường ven biển cứ trôi nổi giữa hư không như vậy, nhìn cực kỳ đột ngột. Sóng biển có đôi khi rất lớn, nhưng cứ mãi đập không đến hư không. Dường như giữa hư không và bờ biển có một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Địch Cửu vốn cứ tưởng rằng là pháp trận, sau đó nhìn kỹ mới biết được nơi này hoàn toàn chẳng tồn tại pháp trận. Địch Cửu không do dự khống chế phi thuyền vọt vào hư không chi hải, lần này hắn không để cho thiểm điện tiến vào đệ cửu thế giới. Thiểm điện hiện tại coi như là thần thú cấp 1, tuy nói cấp bậc vẫn còn tương đối thấp, bất quá vẫn có thể giúp hắn làm vài chuyện đơn giản. Vừa tiến vào hư không chi hải, thần niệm của hắn liền quét thấy một tòa thần thành cực kỳ hùng vĩ, sừng sững trên không trung, khí thế to lớn bàng bạc vô cùng. Địch Cửu cho phi thuyền đi qua, trước khi tới nơi, hắn đã nhìn thấy bên ngoài thần thành có một dải tinh ngọc đại lộ rộng rãi thông về hướng hư không. Điểm cuối của tinh ngọc đại lộ là một quảng trường rộng khoảng chừng mấy ngàn trượng. Địch Cửu đương nhiên có thể cảm nhận được, tiến thêm chút nữa liền sẽ chạm đến cấm chế cấm bay. Địch Cửu rời khỏi phi thuyền, đáp xuống quảng trường. Ở đây đang có đông đảo tu sĩ liên tục di chuyển, chẳng ai cảm thấy kỳ quái về việc Địch Cửu đến. Địch Cửu nhìn qua tòa thần thành ở xa xa, phía trên có khắc mấy chữ lớn, Thâm Hồng Thánh Đạo Thành. Đi thôi, đi Thâm Hồng Thánh Đạo Thành. Địch Cửu nói với thiểm điện, nghe nói bảo vật ở đó rất nhiều, hắn chẳng những là đạo nguyên đan thần mà còn là hóa đạo đan thánh, hẳn sẽ sinh sống khá tốt ở đó. Vừa đến cửa ra vào Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, sắc mặt Địch Cửu liền trầm xuống. Một thanh niên dục đạo anh tuấn đang bị hai tên tu sĩ hóa đạo ngăn lại, tên thanh niên dục đạo này vô cùng chật vật, khí tức bất ổn, hẳn là thụ thương không nhẹ. Địch Cửu nhận biết người nọ, y là đệ tử Đại Phật Sơn Đinh Trì. Đinh Trì giống như hắn, chân dung truy nã bị Khương Đại treo ở trên cửa ra vào tất cả các đại thánh thành đạo giới. Hai người vốn chưa từng gặp mặt, thứ làm Địch Cửu khó chịu không phải vì Đinh Trì bị truy đuổi, mà là bởi vì hắn lần nữa nhìn thấy chân dung của chính mình tại cửa ra vào Thâm Hồng Thánh Đạo Thành. Nội dung trên bức họa hiển nhiên là truy nã hắn, Địch Cửu không cần hỏi cũng biết do Khương Đại làm. Lần này tới Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, Địch Cửu vốn không định dịch dung, bởi vậy hắn vừa mới xuất hiện, lập tức có người nhận ra hắn chính là kẻ bị truy nã. Địch Cửu chưa vội xoay người rời đi, Khương Đại bất quá là hỗn nguyên cảnh mà thôi. Tuy hắn hiện tại còn chưa phải là đối thủ của Hỗn Nguyên Thánh Đế, bất quá chỉ một tên Hỗn Nguyên Thánh Đế mà muốn tùy tiện truy nã hắn thì quả là tự cao tự đại. Địch Cửu cầm Thiên Sa đao, một đạo đao mang được tung ra, lập tức chém nát tờ chân dung truy nã kia. Thậm chí ngay cả tường thành cũng bị một đao này khoét ra một lỗ thủng rất sâu. Hắn xé rách tờ chân dung truy nã vì muốn xem ai dám đến bắt hắn. Kẻ dám đến hiển nhiên là chó săn của Khương Đại. Lúc còn ở dục đạo cảnh, Địch Cửu từng giết rất nhiều chó săn của Khương Đại. Hiện tại hắn đã đột phá lên hóa đạo, xem như có đạo nguyên thánh đế đến, hắn cũng sẽ giết không tha. Tu sĩ chung quanh đồng loạt rung động nhìn Địch Cửu, trong mắt bọn họ, hành động này thật sự quá cường hãn. Nơi đây là Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, cường giả như mây. Gia hỏa này còn chưa vào thành mà đã dám chém nát chân dung truy nã. Người dám treo chân dung truy nã lên cửa ra vào Thâm Hồng Thánh Đạo Thành hiển nhiên chẳng phải loại đơn giản. Không ngờ người bị truy nã càng phách lối hơn, dứt khoát bổ một đao chém nát lệnh truy nã. Địch Cửu đang rất kinh ngạc, thế mà chẳng ai đi lên động thủ với hắn. Hơn nữa, theo hắn quan sát, cũng không có người truyền ra tin tức gì. Chẳng lẽ Khương Đại không ở đây? Hay là Khương Đại để lại lệnh truy nã rồi lập tức rời đi? Có vẻ không đúng lắm, Đinh Trì không phải đang bị truy bắt sao? Ngươi là Địch Cửu. Đinh Trì đã nhận ra Địch Cửu, y cũng bị Khương Đại truy nã, cho nên mới bắt buộc phải chạy trốn tới Hư Không Chi Hải. Sau khi đi vào Hư Không Chi Hải, Đinh Trì nhanh chóng nhìn thấy lệnh truy nã Địch Cửu, nhưng không có lệnh truy nã mình. Y biết mục tiêu truy nã chân chính hẳn là Địch Cửu, còn y đã bị loại bỏ. Theo Đinh Trì quan sát, Khương Đại sớm đã rời khỏi Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, lệnh truy nã này chỉ là tiện tay dán lên thôi. Bởi vậy y mới dám ở lại đây. Địch Cửu gật gật đầu, đi đến trước mặt Đinh Trì, cười hỏi, xem ra tình cảnh của ngươi không được tốt, làm sao, hai tên này là chó săn của Khương Đại à? Mặc dù không trông thấy lệnh truy nã Đinh Trì, tuy nhiên Địch Cửu vẫn cho rằng Đinh Trì còn là mục tiêu của Khương Đại. Tiểu tử rất phách lối. Một tên tu sĩ hóa đạo trong đó nghe vậy liền lạnh lùng châm chọc. Tuy gã không biết Khương Đại là ai, thế nhưng gia hỏa trước mắt thật sự quá phách lối. Dám dùng đao bổ cửa thành Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, lại còn nói hai tu sĩ hóa đạo bọn họ là chó săn. Địch Cửu vốn nghĩ hai tên hóa đạo này đều là thuộc hạ của Khương Đại. Hắn không chút do dự vung tay lên, lão tử đang muốn phách lối. Trước hết phế bỏ kinh mạch của các ngươi, để các ngươi đi nói cho Khương Đại biết, lão tử chờ ở cửa thành. Ta phá hủy cái ổ chó kia rồi, tên vương bát đản nhà người có thể làm khó dễ được ta sao? Ai cũng nhìn thấy rõ ràng cái tát của Địch Cửu, thế nhưng là khi cái tát đập xuống, tên tu sĩ hóa đạo lại chẳng cách nào tránh đi, mà chỉ cảm thấy chung quanh bị một loại quy tắc cường hãn buộc chặt. Đây hẳn là do lĩnh vực của Địch Cửu thật sự quá mức cường đại. Đùng! Địch Cửu tát vào khuôn mặt tu sĩ hóa đạo. Đánh đối phương đến mức hộc máu, sắc mặt trắng bệch. Tên tu sĩ hóa đạo còn lại đang giữ Đinh Trì hoảng sợ lui lại một bước, để Đinh Trì thoát khỏi trói buộc. Bước thứ hai, tên tu sĩ bị đánh bay nghiêm mặt nhìn Địch Cửu, gia hỏa này thoạt nhìn vô hại, khí tức toàn thân không hiện, sao lại là cường giả bước thứ hai? Lăn đi gọi Khương Đại, lão tử không đợi lâu đâu. Địch Cửu gầm thét. Hai tên tu sĩ hóa đạo há dám do dự nửa phần, vội vàng vọt vào Thâm Hồng Thánh Đạo Thành. Địch Cửu không định đuổi theo, với tu vi hóa đạo sơ kỳ hiện tại, hắn muốn nhìn, xem bản thân mình còn kém Khương Đại bao xa. Địch Cửu khẳng định, lấy thực lực của hắn bây giờ, Khương Đại muốn đuổi kịp hắn chỉ sợ rằng không thể nào. Thứ mạnh nhất của Địch Cửu không phải tu vi, mà là độn thuật. Huống hồ hắn từng được chứng kiến tốc độ Khương Đại, quả thật rất nhanh, nhưng sau khi vào hóa đạo, tốc độ của hắn nhanh hơn đâu chỉ vài lần. Trong hư không mênh mông, Địch Cửu quyết không tin quy tắc độn của mình thua kém Khương Đại. Nhưng nếu tiến vào Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, Địch Cửu không còn dám khẳng định mình có thể bỏ chạy khỏi tay Khương Đại. Địch huynh, ngươi đã đột phá đến bước thứ hai. Đinh Chỉ rung động nhìn Địch Cửu, y biết lúc Địch Cửu tiến vào Đại Đạo Lĩnh, tu vi của hắn hẳn là gần bằng y. Lúc này mới qua bao lâu, Địch Cửu đã đột phá đến bước thứ hai. Vậy những năm qua y chẳng phải sống uổng rồi sao? Lúc này, Địch Cửu cười ha hả, khoát tay hỏi, về phần tu vi thì lát nữa hãy nói, có phải Khương Đại đang ở Thâm Hồng Thánh Đạo Thành không? Đinh Chỉ có chút hổ thẹn nhìn Địch Cửu, Địch huynh, là ta liên lụy ngươi, đã khiến ngươi bị hiểu lầm. Ta không bị Khương Đại vây khốn, mà do thiếu các chủ ngang nguyên của Doanh Hải Đan các ra tay. Hiện Khương Đại không có ở đây đâu, lệnh truy nã của ông ta với Địch huynh đã là chuyện mấy năm trước. Nghe vậy, Địch Cửu bất giác cho mày, Doanh Hải Đan các ư? Xem ra bản thân lại đắc tội với thế lực mới nữa rồi. Bất quá hắn cũng chẳng thèm để ý, muốn bắt hắn co đầu rụt cổ làm người, hắn không làm được. Doanh Hải Đan các có mấy Hỗn Nguyên? Địch Cửu kịp thời phản ứng, hắn vội hỏi. Hiện tại Đạo Nguyên Thánh Đế không thể uy hiếp hắn, có thể uy hiếp Địch Cửu là Hỗn Nguyên Thánh Đế kia kìa. Nếu có Hỗn Nguyên Thánh Đế mà nói, Địch Cửu chỉ có thể rời khỏi đây mà thôi. Đinh Chỉ đáp, Doanh Hải Đan Các có 3 các chủ, nghe nói đại các chủ là cường giả hỗn nguyên, nhị các chủ và tam các chủ là cường giả nửa bước hỗn nguyên. Bất quá sắp tới 3 vị các chủ sẽ rời khỏi Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, nghe nói họ cùng vô số cường giả đi tới Hư Thị. Hư Thị? Địch Cửu nghi ngờ hỏi một câu, nhiều người tới đó như thế, nói rõ nơi đó có đồ tốt à? Đinh Chỉ gật đầu đáp, đúng vậy. Nghe đồn Hư Thị có một đạo quả tháp, nơi này sẽ mở ra theo thời gian nhất định. Bọn họ tới Hư Thị cũng vì tìm kiếm đạo quả đỉnh cấp, đạo quả tháp kia có 9 tầng, nghe nói nghe hà quả dành cho hỗn nguyên cũng có. Nghe tới đây, Địch Cửu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù hắn còn cả đạo thụ, thậm chí ngay cả đạo quả viên cũng có, thế nhưng vẫn dưới cấp bậc đạo nguyên. Đạo quả đỉnh cao như tử tiêu quả, tuế nguyệt lôi âm quả cùng tử tiêu quả bất quá chỉ dùng để luyện chế tử tiêu đan, mà thôi. Tử tiêu đan là đan dược mà tu sĩ dục đạo muốn tấn cấp hóa đạo cần dùng, tuế nguyệt lôi âm quả là đạo quả quy tắc, dùng để cảm ngộ pháp tắc thời gian. Còn nghe hà quả chính là đạo quả đỉnh cấp, giúp tu sĩ có thể cảm ngộ được cảnh giới hỗn nguyên, một khi nó xuất hiện chắc chắn khiến đạo giới gà bay chó sủa. Làm cách nào để tới Hư Thị? Địch Cửu vội hỏi. Đinh Chỉ lắc đầu, đáp, ta không biết, bất quá ta hiểu rõ, muốn tới Hư Thị là chuyện vô cùng khó khăn. Địch Cửu dứt khoát khoát tay, được rồi, ngươi nói một chút về lý do đắc tội Doanh Hải Đan Các đi. Nghe Địch Cửu hỏi, Đinh Chỉ mới thở dài, một người bằng hữu của ta bị ngang nguyên đánh rơi xuống hư không chi hải, cuối cùng vẫn lạc. Ta đứng ra cầu xin giúp y, kết quả chọc giận ngang nguyên. Nói mới nhớ, quá trình quen biết của ta và vị đạo hữu đó cũng nhờ Địch Huynh. Ta ư? Địch Cửu khó hiểu nhìn Đinh Chỉ. Mặc dù hắn và Đinh Chỉ đều bị Khương Đại truy sát, trên thực tế, căn bản Địch Cửu không hề biết Đinh Chỉ. Người bạn kia của ta tên Tiết Vũ. Đinh Chỉ vừa nói ra hai chữ Tiết Vũ, Địch Cửu liền kinh ngạc hỏi, Tiết Vũ bị ngang nguyên giết ư? Đinh Chỉ ảm đạm gật đầu, bắt đầu nói về lý do y đụng độ ngang nguyên. Nguyên lai sau khi Tiết Vũ thấy chân dung truy nã của Địch Cửu tại Thâm Hồng Thánh Đạo, Thành liền có chút ngốc trệ, thấy thế Đinh Chỉ liền chủ động nói chuyện với Tiết Vũ, kết quả hai người cứ thể nhận biết nhau. Về sau, khi Tiết Vũ biết Khương Đại không ở Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, bấy giờ mới lưu ấn ký thần niệm của mình để Địch Cửu tìm kiếm dễ hơn, hy vọng hắn tới Thâm Hồng Thánh Đạo Thành sớm một chút rồi thuật lại mọi chuyện mình biết cho Địch Cửu. Sau khi hai người bọn họ nhận biết xong lại kết bạn, và sinh sống tại Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, bình thường cùng nhau tới hư không chi hải tìm kiếm chút bảo vật thiên địa. Sau một năm, hai người họ mới biết hư không chi hải có rất nhiều bảo vật, có điều những thứ quý giá đó họ không chạm tới được. Ngoại trừ một bộ phận ở ngoài hư không chi hải ra, số còn lại được đưa tới tầm chi hải. Bởi vì thực lực và tu vi của bọn họ quá thấp, lại chẳng có thế lực chống lưng, muốn bước vào cổng thành thứ hai tại Thâm Hồng Thánh Đạo không hề đơn giản. Ngay sáng sớm ngày hôm nay, Tiết Vũ và Đinh Chỉ cùng tới hư không chi hải tìm chút cơ duyên. Trước khi đi, hai người họ từng tới Doanh Hải Đan Các, muốn mua một ít đan dược. Không nghĩ tới hai người lại phát hiện một nữ tu dục đạo trẻ tuổi, bởi vì bán một viên đạo quả giả mà bị Doanh Hải Thương Lâu bắt giữ, muốn phế bỏ tu vi của nàng. Lúc ấy, Tiết Vũ lại truyền âm cho Đinh Chỉ, kỳ thật đạo quả mà nữ tu nọ bán được không phải giả, do tiểu nhị vụng trộm muốn nuốt riêng nên cố tình vu oan giá họa. Truyền âm xong, Tiết Vũ mới chủ động đứng ra nói chuyện, bảo đạo quả mà nữ tu lấy ra là thật, đồng thời cũng chỉ ra nơi tiểu nhị giấu đạo quả thật. Vào đúng lấy này, thiếu các chủ ngang nguyên đi tới, sau khi nghe lại đầu đuôi, gã không chút do dự giam cầm Tiết Vũ, ném y xuống hư không chi hải, đồng thời không cho phép Tiết Vũ lên bờ. Địch Cửu nghe xong thì nộ khí bộc phát, hắn hiểu vì sao Tiết Vũ làm thế. Này tuyệt đối vì chịu ảnh hưởng từ hắn, Địch Cửu lưu lại đạo giới tu bổ hộ trận. Hẳn Tiết Vũ tự nghĩ bản thân không có năng lực tu bổ hộ trận, nếu chuyện thế này còn không thể ngăn cản thì y khác gì phế vật đâu cơ chứ. Quả nhiên giải thích xong, Đinh Chỉ mới thở dài rồi nói, thời điểm Tiết Vũ đứng ra chứng minh, y đã truyền âm cho ta, y làm thế đều vì ngươi, so với việc ngươi từng làm, y cảm thấy bản thân thật ích kỷ. Nếu ngay cả chuyện bất công này Tiết Vũ cũng chẳng thể ra mặt thì y không xứng làm bằng hữu của ngươi. Quả nhiên như hắn nghĩ. Địch Cửu nhìn về phía Thâm Hồng Thánh Đạo Thành xong liền quay đầu nói với Đinh Chỉ. Ta muốn tới Doanh Hải Đan Các nhìn thử, ngươi có muốn đi cùng không? Đinh Chỉ không chút do dự nói, tất nhiên là đi chung rồi. Đừng nói hiện tại Doanh Hải Đan Các không có cường giả, xem như có đi nữa. Chỉ cần Địch Cửu muốn tới đó, Đinh Chỉ cũng chẳng chút do dự đi theo. Nếu Đinh Chỉ hèn nhát hắn sẽ không đứng ra giúp cho Tiết Vũ khi ở bến tàu. Bởi vì Đinh Chỉ biết, chỉ cần hắn đứng ra cầu tình, 8-9 phần 10 sẽ phải gặp hậu quả không tốt. Đúng rồi, nữ tu được Tiết Vũ cứu đâu rồi? Thời điểm Địch Cửu tiến vào Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, hắn đột ngột hỏi. Địch Cửu tới đó là vì Đinh Chỉ bảo ở Doanh Hải, Đan Các không có cường giả hỗn nguyên. Nếu có, chắc chắn Địch Cửu sẽ không qua. Xem như báo thù đi nữa cũng phải chờ hắn đột phá đạo nguyên rồi tính sau. Đinh Chỉ lắc đầu, ngay lúc Ngang Nguyên bắt Tiết Vũ, nàng ấy đã nhân cơ hội chạy trốn. Ta nhìn thấy rõ ràng, nàng chẳng nói đỡ cho y một câu, ngay cả một chữ cũng chẳng thốt lên. Nói tới đây, hiển nhiên Đinh Chỉ thở dài một hơi vì Tiết Vũ. Người được cứu chẳng những không để ý đến sự sống chết của ân nhân, mà nhân cơ hội bỏ chạy. Tiết Vũ vẫn lạc chẳng có chút giá trị nào. Nghe thế, Địch Cửu nhíu mày một cái, không nói thêm gì. Những tu sĩ vây xem kia thấy được Địch Cửu và Đinh Chỉ tiến vào thành, tựa hồ hướng về phía Doanh Hải Đan Các liền tò mò đi theo sau. Doanh Hải Đan Các là nơi nào, gia hỏa mới tới này, chẳng những hủy đi lệnh truy nã ngoài cửa thành còn dám tới Doanh Hải Đan Các, đúng là trâu tới tận trời luôn rồi. Tại Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, Doanh Hải Đan Các tuyệt đối được xem như đại thương lâu. Toàn bộ thương lâu có 5 tầng, mỗi tầng đều được bố trí tráng lệ và cực kỳ xa hoa. Ngang Nguyên kia có việc gấp nên rời đi, bằng không mà nói, chỉ sợ gã đã sớm tới tìm chúng ta. Tới trước cửa Doanh Hải Đan Các, Đinh Chỉ thấp giọng bảo, kệ hắn ta đi, chúng ta vào trước rồi nói. Địch Cửu vừa nói chuyện vừa bước vào Doanh Hải Đan Các, tay không ngừng phát thảo pháp tắc trận kỳ. Xin hỏi bằng hữu muốn mua đan dược gì? Một tiểu nhị tươi cười rạng rỡ tiến lên nói với Địch Cửu, dường như không nhận ra Đinh Chỉ đứng bên cạnh hắn. Bấy giờ, Địch Cửu cười ha ha, vỗ vỗ quầy hàng nói, không phải a, sáng sớm bằng hữu của ta để lại 2 viên càn nguyên quả ở lại đây đúng không? Vốn hắn muốn dùng để luyện chế càn nguyên đạo đan. Chỉ là bản thân ta là đạo nguyên đan thánh, vì thế bằng hữu của ta dự tính lấy lại 2 viên càn nguyên quả, không cần các người hỗ trợ luyện chế nữa. Cái gì? Càn nguyên quả? Nghe thế, tiểu nhị trợn tròn hai mắt, càn nguyên quả chân quý cỡ nào cơ chứ, thứ này có thể tùy tiện lấy ra. Chưa nói tới việc bỏ lại đan các mời người luyện đan. Bằng hữu, Doanh Hải Đan Các của chúng ta chưa hề lấy càn nguyên quả của các người. Sắc mặt tiểu nhị lạnh lẽo, dứt khoát đáp. Địch Cửu lười nói nhiều, chỉ vung tay tát một cái, tiểu nhị này mới là tu sĩ tố đạo mà thôi, đối mặt với cái tát ấy, đừng bảo là phản kháng, ngay cả phản ứng cũng không có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đùng, máu tươi bắn ra, tiểu nhị bị đánh bay, rơi ngay trên đầu Ngang Nguyên vừa từ trên lầu xuống. Lửa giận trên mặt Ngang Nguyên gần như muốn bùng nổ, trong lúc 3 vị các chủ không có ở đây, gã không muốn rông dài với Địch Cửu. Không nghĩ tới tên này vậy mà dám động thủ trong Doanh Hải Đan Các. Thậm chí còn dám tống tiền càn nguyên quả. Người muốn chết. Ngang Nguyên còn chưa dứt lời, tiểu nhị đã văng vào gã. Gã rõ ràng trông thấy tiểu nhị bị ném tới, thế nhưng làm cách nào cũng chẳng thể tránh được. Phốc. Ngang Nguyên cũng hộc máu, có thể nghe thấy thanh âm xương cốt gãy nát, nửa câu sau rốt cuộc nói không nên lời. Còn tên tố đạo tiểu nhị kia hiện tại đang nằm co quắp trên mặt đất. Xem như 3 vị các chủ không có mặt, thế nhưng các hạ muốn đến Doanh Hải Đan các ta nháo sự thì còn chưa đủ tư cách. Một nam tu tóc xám từ phía sau Ngang Nguyên nhào đến, đưa tay chộp lấy Địch Cửu. Người còn chưa tới, lĩnh vực cuồng bạo đã bao phủ toàn bộ phương viên này lại. Địch Cửu mừng rỡ, hắn khẳng định gia hỏa này là tu sĩ đạo nguyên chân chính. Đây là lần đầu tiên hắn đối chiến chính diện với tu sĩ đạo nguyên, có thể kiểm tra trình độ hóa đạo của hắn. Lúc trước tuy hắn từng giết cường giả đạo nguyên, nhưng tên đạo nguyên thánh đế đó đã sớm bị liên hoàn đại trận oanh cho chỉ còn nửa cái mạng. Lĩnh vực của đối phương bao phủ tới, Địch Cửu liền cảm giác được không gian chung quanh không còn thuộc về mình, Đinh Trì cùng Thiểm Điện thậm chí vô pháp động đậy mảy may. Lĩnh vực khí thế của Địch Cửu ào ạt tỏa ra ngoài, không gian vốn đang bị đạo nguyên thánh đế kiểm soát lập tức bắt đầu buông lỏng, mặc dù chưa đến mức tán loạn, bất quá y đã không cách nào trói buộc chặt không gian này nữa. Thiểm Điện cùng Đinh Trì tranh thủ thời gian mượn cơ hội lui ra ngoài trong lúc Địch Cửu bổ ra một đao. Sắc mặt của đạo nguyên thánh đế lập tức biến đổi, không phải bởi vì lĩnh vực của Địch Cửu mạnh hơn của y một chút, mà bởi vì y cảm giác được, lĩnh vực của Địch Cửu hoàn toàn không phải là đạo nguyên lĩnh vực. Nói cách khác, Địch Cửu có lẽ mới chỉ chứng đạo bước đầu tiên. Tuyệt đối không thể nào, hợi mẫu y tu luyện tới hôm nay, chưa bao giờ thấy tu sĩ chứng đạo bước đầu tiên, có khả năng chống đỡ đạo nguyên thánh đế. Sát cơ đáng sợ bao phủ tới làm hợi mẫu không dám tiếp tục suy nghĩ, y vội vàng tế ra bát giác đồng ấn của mình. Đồng ấn hóa thành một phương không gian bát giác, gần như bao phủ toàn bộ thiên sa đao sát ý lại. Hợi mẫu nhẹ nhàng thở phào, xem ra Địch Cửu chỉ có lĩnh vực cường đại mà thôi, thần thông ngược lại không đáng nhắc tới. Địch Cửu chẳng thèm để ý đối phương, thiên sa đao bổ vào trên không gian bát giác. Tình cảnh thần nguyên khuấy động trong tưởng tượng không xuất hiện, hợi mẫu chỉ cảm thấy bát giác đồng ấn thần thông của mình đột ngột trở nên mềm nhũn, cứ như đã mất hết xương cốt vậy. Không tốt, đây là thần thông xé rách pháp tắc. Thần thông này chẳng phải không đáng giá nhắc tới mà phải là thần thông cấp cao nhất. Tay hợi mẫu kịch liệt run rẩy, mặc dù mới chỉ trao đổi một chiêu với Địch Cửu, thậm chí còn chưa lộ ra bại thế, nhưng y lại không muốn tiếp tục ứng chiến. Chứng đạo bước đầu tiên mà có thể ngạnh kháng bước thứ hai, lại thêm thần thông có thể xé rách pháp tắc, người trẻ tuổi trước mắt này là tu sĩ đáng sợ nhất Hợi Mẫu gặp, từ khi bắt đầu tu luyện tới nay. Hợi Mẫu y có thể bước vào đạo nguyên không phải chỉ dựa vào Doanh Hải Đan Các, y khẳng định hôm nay mình không giết được Địch Cửu. Đối với loại đối thủ đáng sợ này, nếu hôm nay không giết được, vậy sau này còn địa phương nào cho y náo thân đây? Hợi Mẫu vừa mới nói một chữ, Địch Cửu đã biến chiêu, Thiên Sa Đao ở trong hư không xuất ra một mảnh đao mạc, tạo thành một đạo đao mang cướp đoạt tâm trí đối phương. Hợi Mẫu điên cuồng kích phát Bát Giác Đồng Ấn, thế nhưng Bát Giác Đồng Ấn lúc này hoàn toàn chẳng cách nào ngưng tụ thần thông pháp tắc, y chỉ có thể bằng vào thần nguyên để nghênh đón Thiên Sa Đao. Oanh! Thần nguyên va chạm nổ tung, lập tức oanh Doanh Hải Đan Các thành bã vụn. Tuy hộ trận của Doanh Hải Đan Các mạnh mẽ nhưng chủ yếu lại nhằm vào công kích bên ngoài. Hiện tại hai cường giả tương đương với đạo nguyên động thù ở bên trong, Doanh Hải Đan Các bị đánh nát là chuyện quá bình thường. Phốc, máu bắn tung tóe, ngực của tu sĩ đạo nguyên bị Thiên Sa Đao bổ ra, thậm chí có thể nhìn thấy cả ngũ tạng. Không phải bởi vì Địch Cửu nghiền ép y, mà là thần thông Liệt Tắc Đao nghiền ép thần thông của y. Dừng tay, ta rời khỏi. Hợi Mẫu còn chưa kịp nói hết, lĩnh vực cường đại của Địch Cửu đã triệt để bao phủ y lại. Một người một lòng muốn bỏ chạy, một người khí thế như hồng. Ta nói, ta rời khỏi Doanh Hải Đan Các. Thương thế trên ngực Hợi Mẫu dần dần khôi phục, bất quá loại khôi phục này vẻn vẹn mặt ngoài mà thôi. Địch Cửu không hề có ý định dừng tay, Thiên Sa Đao ở trong hư không bổ ra một đạo đao văn vặn vẹo, khóa chặt Hợi Mẫu. Hợi Mẫu cảm nhận được một loại khí tức tử vong, y nào còn dám tiếp tục thương lượng dừng tay, Bát Giác Đồng Ấn điên cuồng xoay tròn, không gian đột nhiên tràn ngập màu đồng cổ. Người chung quanh cứ ngỡ Hợi Mẫu chiếm thượng phong, Bát Giác Đồng Ấn gần như khóa lại toàn bộ không gian. Chỉ có Hợi Mẫu biết, Bát Giác Đồng Ấn chỉ là ra vẻ mà thôi. Trên thực tế, ngay thời điểm y xin Địch Cửu dừng tay, vùng không gian này đã không còn thuộc về y nữa. Thoạt nhìn thì chỉ thấy một đạo đao vặn vẹo, bất qua trong vùng không gian ngập tràn máu cổ đồng đột nhiên xuất hiện một đường vân. Đường vân ấy vừa lúc tạo cơ hội cho đạo đao văn vặn vẹo kia phá vỡ mà vào. Đây chính là đao thứ hai của Địch Cửu, Liệt Văn Đao. Răng rắc, âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên, tiếp đó, tất cả tu sĩ đứng ngoài quan sát đều nghe thấy được tiếng kêu thê lương thảm thiết của Hợi Mẫu. Địch Cửu không chờ nhìn thấy nguyên thần, vung tay ném một đóa hỏa diễm ra bên ngoài, thuận tiện cuốn lấy giới chỉ của đối phương. Địch Cửu thở ra một hơi, Hợi Mẫu này không tính là cường giả đạo nguyên lợi hại gì, làm hắn chẳng mất bao nhiêu sức lực. Xem ra tu vi hiện tại của hắn hẳn có thể chém giết tu sĩ đạo nguyên hậu kỳ, nếu gặp phải đạo nguyên cường đại, vậy phải xem thần thông của hắn có thể khắc chế thần thông của đối phương hay không. Màu đồng tiêu tán, ngoại trừ chút cho tàn và một cái đồng ấn ra, đạo nguyên thánh đế Hợi Mẫu sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng ấn kia lập tức bị Địch Cửu cuốn đi. Tu sĩ chung quanh đều hít một ngụm khí lạnh, không có bất kỳ tu sĩ nào dám đứng ra nói chuyện. Thâm Hồng Thánh Đạo Thành không cho phép đánh nhau, bất quá đây không phải đánh nhau, mà là nghiền ép. Nếu là thành chủ Thâm Hồng Thánh Đạo Thành cường giả Hỗn Nguyên có mặt, thì có lẽ sẽ có người đứng ra nói chuyện. Hiện tại thành chủ đi vắng, trong thành chỉ còn lại một vị phó thành chủ tu vi đạo nguyên hậu kỳ. Thế nhưng ngay cả Hợi Mẫu mà còn dễ dàng bị giết chết, chỉ cần phó thành chủ kia không phải kẻ ngốc thì sẽ không tới đây tìm phiền phức. Bằng hữu, ngươi không thể động thủ với ta, Doanh Hải Đan ta có Hỗn Nguyên cường giả. Trông thấy Địch Cửu đi tới, sắc mặt Ngang Nguyên càng thêm tái nhợt. Địch Cửu bóp lấy cổ Ngang Nguyên, vậy ngươi hãy gọi cường giả Hỗn Nguyên đó tới tìm ta không giết ngươi. Tạ ơn. Ngang Nguyên nhẹ nhàng thở phào. Gã vừa mới nói hai chữ, chợt Địch Cửu bảo, ngươi ném bằng hữu của ta vào hư không chi hải, ta cũng chỉ ném ngươi vào hư không chi hải mà thôi. Đinh Trì, đi, mang ta tới hư bình bến tàu. Ngươi không thể làm như vậy, ngươi sẽ vĩnh viễn bị Doanh Hải Đan Các truy sát. Chỉ cần ngươi buông tha cho ta, Doanh Hải Đan Các có đồ tốt. Ngang Nguyên thật sự hoảng sợ, ngữ khí khủng hoảng vang lên. Địch Cửu tiện tay thu giới chỉ của Ngang Nguyên vào, hắn sớm đã nhìn ra giới chỉ của gã là chân linh thế giới. Doanh Hải Đan Các có đồ tốt. Địch Cửu không cần ép hỏi cũng biết những đồ tốt đó đều nằm trong giới chỉ của Ngang Nguyên. Địch Cửu mang theo Ngang Nguyên đi sau Đinh Trì hướng tới hư bình bến tàu. Địch Cửu thầm cười lạnh, Doanh Hải Đan Các truy sát ta. Ha ha, chỉ sợ các ngươi không có cơ hội này, tương lai chỉ có ta đi truy sát Doanh Hải Đan Các thì có. Từ sớm đã có đông đảo tu sĩ tụ tập tại bến tàu hư bình. Hơn nửa ngày trước, một tu sĩ tên Tiết Vũ đã bị Ngang Nguyên của Doanh Hải Đan Các ném vào hư không chi hải từ đây, đồng thời gã còn không cho phép Tiết Vũ lên bờ. Sau khi nửa canh giờ bị giày vò, y đã biến mất dưới hư không chi hải. Nửa canh giờ sau bằng hữu của Tiết Vũ đã tới. Tên này đúng là ngoan nhân, không chỉ bổ nát lệnh truy nã bên ngoài Thâm Hồng Thánh Đạo Thành mà còn trực tiếp hủy đi Doanh Hải Đan Các, giết chết cường giả đạo nguyên Hợi Mẫu, bắt thiếu chủ Ngang Nguyên tới bến tàu hư bình. Xem như kẻ đần cũng biết giờ phút này Địch Cửu muốn báo thù vì bằng hữu của hắn. Ngang Nguyên đối đãi với Tiết Vũ ra sao? Hiện tại Ngang Nguyên lãnh đủ y hệt như thế. Quả nhiên là báo ứng mà, có điều báo ứng này tới hơi nhanh một chút. Địch huynh, Ngang Nguyên đã bức Tiết huynh vào hư không chi hải ở ngay tại đây. Đinh Trì chỉ vào biên giới của bến tàu rồi nói. Nghe xong, Địch Cửu gật gật đầu, thẳng tay quăng Ngang Nguyên vào hư không chi hải. Vừa rớt xuống biển, Ngang Nguyên liền chìm xuống dưới. Địch Cửu đứng trên bến tàu tỏ rõ thái độ không muốn đối phương lên bờ. Mấy canh giờ trước Ngang Nguyên cũng đứng ở chỗ của Địch Cửu, đến mấy canh giờ sau mọi thứ đã thay đổi. Có hối hận cũng chẳng thể làm gì nữa, nước biển lạnh buốt không khác gì các vùng biển khác, có điều Ngang Nguyên lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Ngang Nguyên vốn là nửa bước hợp đạo, đợi cha gã về tất nhiên sẽ có Càn Nguyên đạo đan cho gã dùng, đột phá đạo nguyên là chuyện hoàn toàn có khả năng. Rốt cuộc Ngang Nguyên cũng không nhẫn nhịn được cảm giác giày vò chờ chết ấy, lúc này mà đi đời sao gã chịu được. Vô số tu sĩ đứng trên bờ xem náo nhiệt, Ngang Nguyên không biết đã ném bao nhiêu tu sĩ vào hư không chi hải, rốt cục hôm nay đã tới phiên gã. Một bộ phận tu sĩ còn lại đều âm thầm nghị luận về Địch Cửu, đến cùng thì cái tên vừa tới từ bên ngoài này là ai? Nói thật, Địch Cửu là người đầu tiên phách lối, mà bọn họ gặp được từ khi tới Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, thật chưa từng nhìn thấy ai giống như thế. Bất quá vận khí Địch Cửu cũng tốt, bởi vì chuyện về đạo quả tháp của hư thị nên gần như tất cả Hỗn Nguyên Thánh Đế, hay nửa bước Hỗn Nguyên tại Thâm Hồng Thánh Đạo Thành đều rời khỏi, bằng không mà nói, nơi nào tới phiên tu sĩ đạo nguyên tới từ bên ngoài lớn lối thế kia. Bỗng nhiên Ngang Nguyên kêu lớn, Tật Thành Chủ, xin ngươi xuất thủ giúp ta với. Ngươi, cha ta và hai các chủ còn lại của Doanh Hải, Đan Các đều là bằng hữu chí thân, chỉ cần ngươi xuất thủ cứu giúp, lần này cha ta trở về nhất định không quên ơn. Địch Cửu để mặc Ngang Nguyên kêu la thảm thiết. Trong Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, khi có gì đó uy hiếp tính mạng tất nhiên Địch Cửu sẽ cảm nhận được. Hiện tại mạng nhỏ của hắn chẳng chịu nửa điểm nguy hiểm, nói rõ chỗ này vẫn an toàn. Tại một động phủ bên trong phủ thành chủ của Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, một nam tử cao gầy cao mày. Hắn chính là thành chủ Tật Lô của Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, cũng là người Ngang Nguyên cầu cứu. Tất nhiên hắn nghe được âm thân kêu gào của Ngang Nguyên, có điều Tật Lô không muốn xuất thủ. Hiện tại, hắn chưa rõ lai lịch Địch Cửu, bất quá người bị Khương Đại truy nã mà vẫn bình yên vô sự há lại đơn giản. Thời điểm Khương Đại tuyên bố lệnh truy nã, hắn biết rõ thành chủ đạo truyền tâm ngầm đồng ý. Theo lời thành chủ, Khương Đại kia là một tên hung ác, tiềm lực lại vô hạn. Bây giờ xem ra thành chủ đã đoán sai rồi. Tiềm lực Khương Đại thế nào, ông ta hung ác ra sao Tật Lô không rõ. Có điều Địch Cửu kia chân chính là một ngoan nhân, tiềm lực chắc chắn không thấp. Cứ nhìn cử chỉ và hành động của hắn từ khi tới Thâm Hồng Thánh Đạo Thành liền biết, cứ thế một đao hủy đi lệnh truy nã. Sau đó nói thẳng hang ổ của Khương Đại đã bị hắn hủy, thậm chí sẽ ở bên ngoài thành chờ Khương Đại tới. Một người như thế sẽ sợ Khương Đại ư? Hắn sẽ không sợ, càng không e ngại Doanh Hải Đan Các. Tật Lô không rõ thực lực Khương Đại mạnh cỡ nào, có điều hắn khẳng định ngay cả Doanh Hải Đan Các cũng chẳng dám chống lại Khương Đại. Nghe âm thanh rào rít của Ngang Nguyên, Tật Lô đứng lên. Không phải hắn muốn đi cứu Ngang Nguyên, Tật Lô quyết định sẽ tới gặp Địch Cửu. Đợi Tam Đại Các chủ của Đan Các trở về cũng là chuyện của mấy trăm năm sau, đến lúc đó hắn lại tính tiếp. Rất nhanh nửa canh giờ liền trôi qua, đám người kia trơ mắt nhìn Ngang Nguyên biến mất tại hư không chi hải, chẳng còn nửa điểm tung tích. Thấy thế cuối cùng Địch Cửu vẫn phải ác tâm một chút, hắn đứng lên ôm quyền nói, các vị đạo hữu, ta dự tính sẽ ở lại hư không chi hải luyện đan một thời gian, đương nhiên nếu có ai muốn tìm luyện khí sư cũng có thể tới tìm ta. Luyện đan ta chỉ luyện chế hóa đạo thần đan cùng đạo đan, dưới hóa đạo mạn phép không tiếp. Nếu nhất định muốn ta luyện chế thì đồ vật người đó lấy ra phải khiến ta hài lòng. Còn luyện khí ta cũng luyện từ thần khí trung phẩm trở lên. Lời Địch Cửu nói chẳng khác nào viên đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, luyện đan chỉ luyện thần đan hóa đạo và đạo đan, việc này có bao nhiêu năng lực mới làm được. Đúng là Thâm Hồng Thánh Đạo Thành thường xuyên xuất hiện đồ tốt, bất quá dù có nhiều hơn nữa thì đan sư cũng thưa thớt, khó lòng tìm kiếm để luyện chế đan dược. Xem như đan sư cường đại nhất tại Thâm Hồng Thánh Đạo Thành bất quá chỉ là đan sư đạo nguyên. Về phần đạo đan chỉ có một dục đạo đan thánh, hóa đạo đan thánh mọi người thật sự chưa từng nghe qua. Lời Địch Cửu nói khiến đông đảo tu sĩ không ngừng nghị luận, rất nhanh tất cả đều nhận định Địch Cửu là lừa đảo, mục đích hiển nhiên để lừa gạt thần linh thảo đỉnh cấp và vật liệu luyện khí của mọi người. Chưa nói hóa đan thánh là sự tồn tại trong truyền thuyết, chỉ mỗi việc Địch Cửu có thể luyện chế thần khí trung phẩm trở lên đã là nói hưu nói vượn rồi. Vừa là hóa đạo đan thánh trở lên, vừa là đại sư thần khí. Tên này muốn lừa ai vậy? Và lại Địch Cửu còn có một vệt đen, hắn từng tới Doanh Hải Đan Các, đe dọa nói bọn họ lấy hai viên Càn Nguyên quả của hắn. Càn Nguyên quả là đạo quả đạo nguyên, có thể luyện chế được bảo vật Càn Nguyên đạo đan. Loại vậy này chỉ cần một viên đã đủ kinh thiên động địa chứ nói chi hai viên. Này rõ ràng Địch Cửu chỉ tìm cớ để giết Ngang Nguyên mà thôi. Hiện tại địch cửu lại nói bản thân là đan thánh đỉnh cấp và đại sư thần khí, này chẳng phải cũng giống như trường hợp của ngang nguyên thôi à? Ngay cả ngang nguyên địch cửu muốn giết liền giết thì còn ai dám đối nghịch với hắn? Địch cửu không biết cái cớ bản thân dùng để đối phó ngang nguyên, lại trở thành trở ngại để mở đan các và khí các của mình. Giờ phút này địch cửu đã xử lý xong doanh hải đan các, nơi đây chỉ có một đan khí các của doanh hải đan các mà thôi. Trong ý nghĩ của địch cửu, một khi đan khí các của mình khai trương, lập tức sẽ có vô số tu sĩ tới tìm mình. Khiến địch cửu thất vọng và nghi ngờ là đan khí các hắn mở đã qua một hai canh giờ, cũng chẳng ai tới. Chẳng lẽ ở hư không chi hải này, tu sĩ nào cũng không thiếu thần đan và đạo đan, không thiếu cả pháp bảo luôn sao? Lúc hắn giới thiệu có rất nhiều người nghe mà. Địch huynh, thành chủ Tật Lô của Thâm Hồng Thánh Đạo thành tới bái phỏng. Thời điểm địch cửu còn đang nghi hoặc, thì Đinh Trì báo thành chủ tới. Thần niệm địch cửu vừa quét ra liền lập tức nhìn thấy Tật Lô. Đối phương là một thánh đế đạo nguyên hậu kỳ, không có chút uy hiếp gì với hắn. Nếu thành chủ đã tự mình tới cửa, địch cửu từ chối cũng không tốt lắm. Vì thế hắn chủ động đi ra, đứng tại cửa ôm quyền nói với Tật Lô. Tật thành chủ tự thân tới thật khiến địch cửu kinh sợ, mời thành chủ an tọa. Trong miệng thì nói sợ hãi nhưng thực tế lại chẳng có biểu lộ gì. Dường như Tật Lô cũng không để ý tới những gì địch cửu nói, cũng chẳng nhìn tới việc nơi này từng là địa bàn của doanh hải đan các. Ông ta cười ha ha một tiếng, cũng ôm quyền nói, địch đạo hữu đúng là kinh tài tuyệt diễm, là một trong những tu sĩ tài giỏi nhất mà ta từng gặp. Người khác không tin đạo hữu là đan thánh nhưng Tật Lô ta không như vậy. Trong lòng địch cửu thầm nghĩ, nếu tin thì ngươi lấy đạo quả ra đây đi, để ta giúp ngươi luyện đan a. Nói miệng ai mà tin cho được. Địch cửu không tính nói nhảm với Tật Lô, nếu không có ai tới luyện đan hắn sẽ ở lại nơi này bế quan một thời gian. Ít nhất cũng chờ hắn đột phá hóa đạo hậu kỳ mới rời đi. Hắn nghe nói cường giả tới hư thị muốn rời khỏi phải đợi mấy chục năm sau, hắn không cần lo, gia tăng thực lực mới là chuyện nên làm nhất lúc này. Ngược lại Tật Lô cũng chẳng khách khí, sau khi ngồi xuống liền nói, địch đạo hữu, ta tới nơi đây có hai chuyện muốn nói với ngươi. Việc Khương Đại đã gián lệnh truy tại Thâm Hồng Thánh Đạo thành không liên quan tới ta. Nghe thấy vậy, địch cửu mỉm cười không đáp. Mặc kệ chuyện này có dính dáng tới Tất Lô không, hắn cũng chẳng để ý. Chỉ cần Tất Lô không liên thủ với Khương Đại vây công hắn là được rồi. Trước đó, Tật Lô còn chẳng biết địch cửu là ai kia mà. Thấy biểu tình bình tĩnh ngay cả nửa điểm gợn sóng cũng không có của địch cửu, ông ta càng rõ địch cửu là một người cực kỳ thực tế, vì thế tiếp tục nói, hẳn ngươi hiểu doanh hải đan các và một ít cường giả đều tới hư thị. Kỳ thật so với hư không chi hải thì hư thị mới là bảo địa. Cường giả nơi đó nhiều như mây, hơn nữa còn có truyền ngôn, cực hạn tu đạo không phải hợp đạo mà là bước thứ ba. Bước thứ ba. Đột nhiên địch cửu đứng bật dậy, hắn đang cố gắng trùng kích đạo nguyên bước thứ hai, hiện địch cửu chỉ mới là hóa đạo bước đầu mà thôi. Đạo nguyên hắn còn chưa đột phá lại nghe tới sự tồn tại của bước thứ ba. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lòng địch cửu đang ầm ầm dậy sóng. Hắn vẫn cho rằng vũ trụ chi chủ là tồn tại siêu việt chứng đạo bước thứ hai. Muốn đối thoại với vũ trụ chi chủ, vậy ít nhất định phải tới bước thứ hai viên mãn, sau đó siêu việt. Địch cửu không cho rằng một khi mình đột phá lên bước thứ hai viên mãn, thì có thể vượt cấp khiêu chiến vũ trụ chi chủ. Thậm chí khi hai bên cùng cấp bậc, hắn vẫn sẽ không tự đại cho rằng mình có thể nghiền ép vũ trụ chi chủ. Hắn hiện tại đích thật có thể khiêu chiến vượt cấp, nhẹ nhàng giết chết đồng cấp, thế nhưng những tu sĩ này hiển nhiên không thể so sánh với vũ trụ chi chủ. Sở dĩ địch cửu có được thành tựu hôm nay, thực sự không thể bỏ qua công lao của đạo tắc thứ 9. Thế nhưng đạo tắc thứ 9 là cái gì? Đó là một tia đạo tắc mà vũ trụ chi chủ không cần. Bất luận vũ trụ chi chủ nhìn nhầm, hay là chịu không được đạo tắc thứ 9 muốn huyên tân đoạt chủ. Địch cửu vẫn có thể tưởng tượng, trên thân vũ trụ chi chủ định có bảo vật như đạo tắc thứ 9, hơn nữa còn không chỉ một loại. Đúng vậy, đích thật là có tồn tại bước thứ 3, ta nghe được không chỉ một người từng nói như vậy. Tật Lô cho địch cửu một câu trả lời chắc chắn. Sắc mặt địch cửu nghiêm trọng hơn hẳn, chậm rãi ngồi xuống hỏi, có nhiều tồn tại bước thứ ba hay không? Hay chỉ có một người? Hắn muốn xác định người bước vào chứng đạo bước thứ ba kia có phải vũ trụ chi chủ hay không? Nếu như chỉ có một người, nói không chừng đó thật sự chính là vũ trụ chi chủ. Còn nếu có rất nhiều người, vậy đã nói rõ vũ trụ chi chủ vượt ra ngoài bước thứ ba, tiến vào chứng đạo bước thứ tư hoặc là một tầng thứ mới. Tật Lô lắc đầu, tuy ta không biết có nhiều cường giả bước thứ ba hay không, nhưng ta có thể khẳng định với ngươi, tuyệt đối không phải chỉ một người chân chính bước vào bước thứ ba. Địch cửu thở ra một hơi, hắn càng thêm xác định vũ trụ chi chủ đã siêu việt bước thứ ba. Dù đã bước vào hóa đạo, hắn vẫn là tồn tại vô cùng nhỏ bé, thậm chí nhỏ bé đến mức người khác tùy ý dí một ngón tay, cũng có thể nghiền chết hắn. Tật thành chủ, xin hỏi làm thế nào để đến hư thị? Địch cửu biết Tật Lô chẳng hiểu gì nhiều về chứng đạo bước thứ ba. thậm chí có khi ông ta chỉ là nghe nói qua có bước thứ ba mà thôi. Tật Lộ có hai chuyện muốn nói, đầu tiên là muốn Địch Cửu bỏ qua lệnh truy nã, chuyện thứ hai chính là Hư Thị. Tật Lộ trả lời, ta đang muốn nói, sở dĩ Hư Không Chi Hải nổi danh chẳng qua là bởi vì Hư Không Chi Hải có quá nhiều đảo nhỏ sản sinh thần linh thảo và thần tài cao cấp. Bất quá vì tu sĩ tràn vào Hư Không Chi Hải càng ngày càng nhiều, những đồ tốt này cũng vì vậy mà càng ngày càng ít. Không cần bao nhiêu năm, chỉ sợ chẳng còn được vài địa phương náo nhiệt được như hiện tại. Kỳ thật lần này gần như tất cả cường giả trên Hư Không Chi Hải đều đi Hư Thị, ngoại trừ vì đạo quả tháp, chắc hẳn rất nhiều người đều có ý nghĩ tìm kiếm đường ra. Cứ rông dài qua ngày tại Hư Không Chi Hải như vậy hiển nhiên là không được, muốn tiến thêm một bước, muốn thấy bầu trời càng thêm rộng lớn, vậy nhất định phải rời khỏi Hư Không Chi Hải, đi đến địa phương càng rộng lớn hơn. Địch Cửu rốt cuộc đã hiểu được, lúc trước hắn từng nghi hoặc, tuy đạo quả tháp, có rất nhiều đạo quả nhưng không đến mức làm tất cả cường giả đều xuất hiện mới phải. Hóa ra, là vì tài nguyên tu luyện trên Hư Không Chi Hải đang trong tình cảnh thưa cạn dần. Tật Lô tiếp tục nói, kỳ thật đi Hư Thị rất khó, Hư Thị nằm giữa rất nhiều chủng tộc, đồng thời là thành thị tu chân trong hư không. Nghe nói rất nhiều năm trước, từng chủng tộc đều tranh đoạt quyền sinh tồn Hư Thị, nhân tộc không phải thế lực chiếm ưu thế nhiều lắm. Khó khăn nhất là, Hư Thị và Thâm Hồng Thánh Đạo Thành vốn không cùng giới vực, muốn phá vỡ giới vực đi Hư Thị, nhất định phải dùng phá giới phù đỉnh cấp. Lần này tu sĩ Hư Không Chi Hải có thể đi Hư Thị, cũng là nhờ lấy được một tờ phá giới phù đỉnh cấp. Địch Cửu lại hỏi, Tật Thành Chủ, người biết Khương Đại đi chỗ nào phải không? Tật Lô mỉm cười, Khương Đại nhân cơ hội cùng đi Hư Thị, thực lực Khương Đại rất mạnh, cho nên chẳng ai cự tuyệt. Đa tạ Tật Thành Chủ báo cho. Địch Cửu rất cảm tạ. Sau khi biết được những tin tức này, trong lòng Địch Cửu càng củng cố quyết tâm. Chỉ cần một ngày không có cường giả hỗn nguyên tới, hắn nhất định sẽ còn trường kỳ bế quan. Tật Lô xem thời cơ, thức thời đứng lên, Địch đạo hữu, ta cáo từ. Mục đích chủ yếu của Tật Lô khi tới đây là để nghe ngóng Địch Cửu muốn làm gì, hiện tại mục đích đã đạt được, ông ta xác định Địch Cửu đến Hư Không Chi Hải vốn chẳng có ý đồ gì khác. Mục đích thứ hai chính là muốn giao hảo với Địch Cửu, hiện tại coi như đã thành công. Sau khi đưa tiễn Tật Lô, Địch Cửu quyết định bế quan một đoạn thời gian. Vì không có Hỗn Nguyên Thánh Đế ở đây, cho nên Địch Cửu chẳng thèm để ý. Hắn dự định đưa một đầu cực phẩm đạo mạch xuống dưới, sau đó bế quan ngay bên trên. Địch Cửu đoán chừng vì không tin tưởng hắn có thể luyện chế đạo đan cho nên, chẳng ai dám tới tìm hắn. Chờ đến lúc đó thuận tay cho Đinh Trì ở cùng một chỗ bế quan. Đinh Trì làm người không tệ lắm, có can đảm. Gặp qua Tật Thành Chủ. Một tên tu sĩ dục đạo đang quanh quẩn một chỗ xung quanh cửa ra vào đan khí các của Địch Cửu, chợt nhìn thấy Tật Lô từ trong đó đi ra. Tâm tình Tật Lô không tệ, ông ta gật đầu với tu sĩ dục đạo này. Tu sĩ dục đạo vội vàng hỏi, xin hỏi Tật Thành Chủ, Địch đan sư kia thật sự có thể luyện chế đạo đan? Địch Cửu có thể luyện chế đạo đan? Tật Lô cười thầm, chỉ có người ngớ ngẩn mới tin tưởng Địch Cửu biết luyện chế đạo đan. Với thực lực đó, Địch Cửu hoàn toàn có thể đi ngang Thâm Hồng Thánh Đạo Thành. Hắn nói hắn có thể luyện chế đạo đan, ai dám mở miệng nghi vấn. Sau khi chiếm đoạt đạo quả, hắn chỉ cần nói luyện đan thất bại, lại chẳng ai dám mở miệng nói nhảm nửa câu. Không có bất kỳ đan sư nào có thể cam đoan mình luyện đan không thất bại. Không sai, Địch đan thánh thật sự có thể luyện chế đạo đan. Tật Lô lập tức tặng một cái nhân tình miễn phí cho Địch Cửu. Mặc kệ Địch Cửu có thể luyện chế đạo đan hay không, hiện tại cứ giúp hắn kéo sinh ý trước đã. Sau này Địch Cửu kiếm được đạo quả rồi, tự nhiên sẽ mang lòng cảm kích ông ta. Về phần một tu sĩ dục đạo bị thua thiệt, Tật Lô nào sẽ để chuyện nhỏ nhặt như vậy ở trong lòng. Đa tạ Tật Thành Chủ. Tu sĩ dục đạo nọ kích động cảm tạ, rồi lập tức vọt vào đan khí các, xem ra người này thật sự tin tưởng lời nói của Tật Lô Thành Chủ. Cũng không thể trách y, hiện tại Tật Lô Thành Chủ, dù sao cũng là người duy nhất có thể làm chủ trong Thâm Hồng Thánh Đạo Thành. Đương nhiên ông ta sẽ không tùy tiện hố những tu sĩ từ bên ngoài đến. Lưu Chí Phiên thế mà lại muốn đi vào tìm Địch Cửu luyện đan. Tu sĩ đang vây xem trông thấy tu sĩ dục đạo ấy tiến vào Địch Cửu đan khí các, tất cả chỉ biết trầm mặc. Chẳng ai dám mở miệng, bởi vì Địch Cửu thật sự quá cường thế. Nếu dám nói ra, vậy tương đương với can thiệp sinh ý của Địch Cửu. Hiện tại không có người nào nguyện ý đắc tội Địch Cửu. Địch huynh, có người muốn xin ngươi luyện đan. Đinh Chỉ đang trông tiệm, thấy có người tiến đến, vội vàng kích động truyền âm cho Địch Cửu. Y chủ động yêu cầu đến giúp đỡ Địch Cửu. Hiện tại đan khí các của Địch Cửu đã mở nửa ngày, thế mà chẳng có lấy một khách hàng tới cửa, khiến y cảm giác rất mất mát. Hiện tại vị khách đầu tiên tới cửa, Đinh Chỉ đương nhiên rất cao hứng. Địch Cửu cũng nhìn thấy Lưu Chí Phiên tiến đến, hắn đang dự định bế quan tu luyện, không nghĩ tới đột nhiên có người tới đây, mời hắn luyện đan. Tiền bối, vãn bối Lưu Chí Phiên may mắn đạt được một quả đạo quả, muốn xin tiền bối luyện chế một lò đạo đan. Lưu Chí Phiên bước vào, kính cẩn thi lễ, ngữ khí càng thêm khiêm tốn. Ngươi muốn luyện chế đạo đan gì? Địch Cửu quan sát Lư Chí Phiên, tu vi người này hẳn là dục đạo viên mãn, đoán chừng đạo đan yêu cầu chính là tử tiêu đan. Bất quá loại bảo vật như tử tiêu quả không hề dễ tìm. Ngay cả Địch Cửu còn phải nhờ Ngu Thiển Hề, nên mới lấy được một gốc tử tiêu quả tại Hạo Hãn Đại Khư. Lư Chí Phiên đưa một cái hộp ngọc cho Địch Cửu, tiền bối. Địch Cửu gật đầu, tiện tay tiếp nhận rồi mở hộp ngọc ra. Khi hắn trông thấy tinh quang của thứ ở trong hộp, hắn kém chút đã thốt lên. Hắn dám khẳng định, trên người mình tất cả đạo quả cộng lại cũng không có thứ nào chân quý như vậy. Thứ ở trong hộp ngọc không ngờ là cửu tinh trúc, đây là đạo nguyên đạo quả, bảo vật có thể luyện chế đạo tinh đan. Lư Chí Phiên khẩn trương nhìn Địch Cửu, nếu Địch Cửu muốn cưỡng ép chiếm đoạt đạo quả thì chẳng ai can thiệp giúp y được. Đạo tinh đan là đạo đan đạo nguyên, giúp tu sĩ cảm ngộ các loại thần thông tinh không đỉnh cấp. Đấy vẫn chưa phải tác dụng quan trọng nhất, quan trọng là khi chứng đạo thất bại, thời điểm đạo cơ bị tổn hại thì đạo tinh đan là đạo đan tốt nhất giúp khôi phục đạo cơ. Phải biết trong hư không mênh mông này, tu sĩ chứng đạo thất bại nhiều vô kể. Từ đó thấy được đạo tinh đan chân quý cỡ nào. Địch Cửu đóng hộp ngọc lại rồi đưa cho Lưu Chí Phiên, thật xin lỗi, đạo tinh đan là đạo đan đạo nguyên, hiện tại ta chưa luyện chế ra được, bất quá đạo đan hóa đạo ta vẫn đủ khả năng. Lúc đầu Địch Cửu nghĩ sẽ có rất nhiều tu sĩ tới nhờ hắn luyện chế đạo đan đạo nguyên, từ đó nhận được thật nhiều đạo quả đạo nguyên, nhanh chóng tấn cấp thành đan thánh đạo nguyên. Tưởng tượng là thế nhưng sự thật lại tàn khốc. Cho tới hiện tại, thì viên cửu tinh trúc này là đạo quả đạo nguyên duy nhất hắn nhận được. Nghe vật, Lư Chí Phiên kinh hỉ đứng lên, y cũng không cho rằng Địch Cửu có thể luyện chế đạo đan đạo nguyên. Thứ y muốn nhờ Địch Cửu luyện chế là tử tiêu đan, bởi vì trừ cửu tinh trúc, ra y còn một đạo quả tử tiêu và 5 viên đạo quả không biết tên khác. Mặc dù Lư Chí Phiên biết giá trị cửu tinh trúc vượt xa tử tiêu quả nhưng y không cần đạo tinh đan, mà là tử tiêu đan. Giống như người khát nước đi trong sa mạc, không cần vàng mà chỉ cần nước vậy. Lư Chí Phiên lấy cửu tinh trúc ra làm mồi nhử với Địch Cửu, nếu hắn chiếm mất vậy Lư Chí Phiên chỉ có thể rời đi. Một khi không thành công, vậy con đường hóa đạo của y phải ngừng lại rồi. Ngay cả cửu tinh trúc Địch Cửu cũng chẳng cần, hắn nói thẳng bản thân không thể luyện chế đạo đan đạo nguyên. Nói rõ chắc chắn Địch Cửu sẽ không cướp tử tiêu quả của y. Đối phương là một cường giả chân chính, quang minh lỗi lạc. Lư Chí Phiên vội lấy hộp ngọc ra đưa cho Địch Cửu, ngữ khí càng thêm kính cẩn. Tiền bối, ta muốn luyện chế tử tiêu đan, cửu tinh trúc này là thù lao. Nghe thế, Địch Cửu liền mở hộp ngọc ra, quả nhiên bên trong là tử tiêu đan. Địch Cửu kích động vô cùng, hắn không ngờ có người đồng ý lấy cửu tinh trúc làm thù lao để luyện chế tử tiêu đan. Thù lao này có chút nghịch thiên rồi, Địch Cửu lập tức nói. Người yên tâm, ta lập tức luyện chế tử tiên đan cho ngươi, ngươi chờ ở bên ngoài một lát. Vâng tiền bối. Lư Chí Phiên vội lùi ra ngoài. Dù Lư Chí Phiên chẳng lấy bất kỳ thần linh thảo dùng để luyện chế ra, Địch Cửu vẫn tự nguyện cung cấp, trong thời gian ngắn nhất giúp Lư Chí Phiên luyện chế một lò tử tiêu đan. Đây là một lò tử tiêu đan đặc đẳng, có hết thảy 12 viên, Địch Cửu dứt khoát lấy 2 bình ngọc ra để đựng thành đan, mỗi bình làm 6 viên. Trên thực tế dùng cửu tinh trúc đổi 12 viên tử tiêu đạo đan đặc đẳng thì đã quá dư giả rồi. Không phải Địch Cửu tham lam tử tiêu đan của người khác, trên người hắn vẫn còn nhiều loại đan dược này. Hắn làm vậy là vì một lò đan dược mà đan thánh luyện chế ra tại đây nhiều nhất chỉ có 6 viên thôi. Nếu hắn một lần luyện chế được 12 viên thì có chút cổ quái rồi. Đan dược đã luyện xong, ngươi vào đi. Địch Cửu kích động thu hồi cửu tinh trúc và đan lô, hắn không nghĩ tới có thể lấy được cửu tinh trúc tại đây. Địch Cửu quyết định giúp đỡ Lư Chí Phiên một chút. Chiếm tiện nghi người khác không phải thói quen của hắn. Lư Chí Phiên đang nóng lòng chờ bên ngoài, nghe Địch Cửu hô liền ba chân bốn cẳng vọt vào, kích động kêu lên, tiền bối. Địch Cửu đưa bình ngọc cho Lư Chí Phiên, xong rồi đấy, ngươi xem lại đi. Vâng. Ngữ khí Lư Chí Phiên có chút run rẩy, y chờ ngày này không biết bao nhiêu năm rồi, rốt cục hiện tại đã có cơ hội. Bình ngọc được mở ra, khi Lư Chí Phiên trông thấy 6 viên tử tiêu đan đặc đẳng thì kém chút nữa là, kích động kêu lên. Lúc này y càng thêm cung kính. Khom người nói với Địch Cửu, đa tạ tiền bối đã hỗ trợ, vãn bối vô cùng cảm kích. Địch Cửu khoát khoát tay, đưa cho Lư Chí Phiên một khối đồ tản mát thuộc tính thổ, ta luyện chế tử tiêu đan nhưng đổi lại cửu tinh trúc của ngươi thì có chút không công bằng. Đây là mảnh vỡ pháp tắc thuộc tính thổ, tặng cho ngươi. Lư Chí Phiên càng thêm kích động, với y mà nói, mảnh vỡ pháp tắc thuộc tính thổ là bảo vật quý gần bằng tử tiêu đan. Bởi vì linh căn của Lư Chí Phiên là thuộc tính thổ, thứ này sẽ giúp sự lý giải đại đạo của y càng cao hơn. Xem như Lư Chí Phiên muốn cự tuyệt đi nữa cũng không đủ dũng khí a. Vì thế y lập tức nhận lấy, trong miệng không ngừng cảm tạ Địch Cửu. Lư Chí Phiên biết bản thân gặp được quý nhân, bình thường dù đan thánh nguyện ý luyện đan cho ngươi, có thêm thù lao thì đan dược thành phẩm chỉ đưa phân nửa cho cố chủ. Vậy mà địch đan thánh lại đưa hết đan dược cho y, này cũng chưa tính, còn cho y thêm mảnh vỡ pháp tắc nữa. Sao Lư Chí Phiên không kích động cho được? Với địch cửu mà nói, dùng một lò hóa đạo đan đổi lấy cửu tinh trúc thì thù lao quả thật có chút mắc. Đây là vì địch cửu là đan thánh, không hiểu được tâm tư của Lư Chí Phiên. Có được đạo quả tử tiêu mà chẳng thể có được tử tiêu đan, tất nhiên địch cửu không hiểu được sự nôn nóng này. Đừng nói thứ địch cửu lấy chỉ là cửu tinh trúc, dù hắn muốn hai cửu tinh trúc, Lư Chí Phiên mà có cũng đưa luôn. Địch cửu khoát tay, được rồi, ngươi đi đi, hiện ta chuẩn bị bế quan. Lư Chí Phiên lần nữa thì lễ rồi cẩn thận đưa cho địch cửu năm hộp ngọc, tiền bối, năm viên đạo quả này ta lấy được bên cạnh cửu tinh trúc và đạo quả tử tiêu, đáng tiếc kiến thức ta hạn hẹp nên không biết, đành đưa cho tiền bối. Trên thực tế có cả thảy 6 đạo quả, có điều Lư Chí Phiên đã ăn một viên, nhưng không phát hiện hiệu quả gì cả, vì thế y cảm thấy thứ đó rất bình thường. Đạo quả đính tuyền cánh. Địch cửu kích động hô, đây là đạo quả chân chính hắn cần. Giá trị đính tuyền cánh kém xa cửu tinh trúc, thế nhưng lại hiếm hơn cửu tinh trúc nhiều. Nếu không nhờ thư giới, hắn cũng chẳng biết đây là đạo quả gì. Tiền bối, đính tuyền cánh là đạo quả gì? Lư Chí Phiên hỏi theo bản năng. Địch cửu cầm 2 viên đính tuyền cánh đạo quả, đưa 3 viên còn lại cho Lư Chí Phiên rồi nói, đây là đính tuyền cánh đạo quả, dành cho tu sĩ dưới đạo nguyên, mỗi lần dùng một viên giúp tu sĩ tăng lên một tiểu cảnh giới. Là số ít đạo quả không cần luyện chế đã có thể trực tiếp phục dụng. Đương nhiên, chỉ là tăng một tiểu cảnh giới mà thôi, không cách nào vượt qua cấp độ lớn hơn. Loại đạo quả này đối với ta có chỗ hữu dụng, ta muốn 2 viên, còn 3 viên ngươi giữ lại đi. Địch cửu nghi ngờ Lư Chí Phiên đã dùng một viên, bởi vì mỗi gốc đính tuyền cánh có tổng cộng 6 quả. Hiện tại hắn chỉ thấy 5 quả. Lư Chí Phiên há to miệng, khó trách y ăn một viên đính tuyển cánh lại không có hiệu quả gì, nguyên lai là vậy. Một lát sau, y lại hỏi, nếu đính tuyển cánh đạo quả quý giá như thế, vì sao không ai biết? Địch cửu ha ha cười nói, bởi vì muốn luyện hóa đính tuyển cánh thì nhất định phải có một bộ công pháp, bằng không mà nói, ngươi ăn vào cũng chỉ no bụng mà thôi. Ta lấy 2 viên đính tuyển cánh đạo quả, không có cái gì tốt tặng cho ngươi nên tặng ngươi cách luyện hóa đính tuyển cánh vậy. Nói xong, địch cửu lấy một viên ngọc giản trống không ra, dùng thời gian ngắn nhất khắc cách luyện hóa đính tuyển cánh vào rồi giao cho Lư Chí Phiên. Lư Chí Phiên kích động khó tả, bỗng nhiên y hiểu ra một chuyện, có đôi khi hào phóng với người khác chính là hào phóng với bản thân. Vô luận với địch cửu hay với y, cả hai đều có lợi. Nếu y không lấy đính tuyển cánh ra, xem như biết tác dụng thứ này là gì cũng chỉ có thể nhìn cho vui mắt. Nếu địch cửu không đưa y mảnh vỡ pháp tắc, y cũng chẳng tặng đính tuyển cách đi. Đa tạ tiền bối. Vãn bối cáo lui. Lư Chí Phiên cầm chặt ngọc giản và tử tiêu đan, giờ phút này so với địch cửu y càng không chờ được quay về bế quan. Địch cửu gọi Đinh Chỉ tới, đưa cho đối phương một viên tử tiêu đan, ta muốn bế quan một thời gian, ngươi cũng có thể nương nhờ lúc này mà bế quan. Còn chuyện về luyện đan và luyện khí tạm thời gác lại, viên tử tiêu đan này cho ngươi, tương lai hóa đạo có thể dùng. Địch cửu mở đan khí các ở chỗ này là vì tài nguyên tu luyện, hiện tại hắn có đính tuyền cánh, tất nhiên chờ không nổi muốn bế quan tu luyện. Tử tiêu đan. Đinh Chỉ dạy ra, xem như Đại Phật Sơn cũng chưa chắc có thể tùy tiện lấy tử tiêu đan ra. Hiện tại địch cửu cứ thế mà cho Đinh Chỉ một viên, cái này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nào? Lư Huynh. Địch tiền bối thật sự có thể luyện chế đan dược sao? Lư Chí Phiên vừa ra ngoài liền bị một đám người vây quanh. Tuy Lư Chí Phiên vội vàng muốn tìm kiếm địa phương bế quan, thế nhưng y lại không thể không trả lời những vấn đề này. Cộng thêm sự cảm kích địch cửu từ tận đáy lòng, Lư Chí Phiên dứt khoát dừng lại, trả lời, các vị đạo hữu, địch tiền bối chắc chắn là đan thánh đỉnh cấp, hơn nữa địch tiền bối làm người rất rộng lượng, công bằng vô khinh. Lư Chí Phiên ta vô cùng tôn kính địch tiền bối từ sâu trong nội tâm. Nói xong, Lư Chí Phiên kính cẩn thi lễ về hướng địch cửu đan khí các rồi mới nhanh chóng rời đi. Vẻ kính cẩn của Lư Chí Phiên trong ngữ khí và hành động hoàn toàn là chân thực, tuyệt đối không tồn tại bất luận tình huống bị chèn ép nào. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ đều kích động lên, tại hư không chi hải những năm qua, có ai chưa từng lấy được vài món bảo vật đỉnh cấp. Thế nhưng nếu không có luyện đan sư hay luyện khí sư đỉnh cấp, số bảo vật đỉnh cấp ấy cũng chỉ có thể đặt ở trên người mình mà thôi. Trước đó bọn họ cho rằng địch cửu lừa đảo nên mới do dự. Hiện tại đã xác định rõ ràng, chẳng ai còn do dự nữa. Tình hình như ong vỡ tổ, đông đảo tu sĩ đều ùa về địch cửu đan khí các. Tuy nhiên tất cả mọi người đột nhiên bị hộ trận ngăn trở. Địch cửu xuất hiện trong hộ trận, cao giọng nói, các vị đạo hữu, ta chợt có cảm ngộ, cần bế quan một đoạn thời gian. Trong lúc ta bế quan, xin các vị đạo hữu không nên quấy rầy. Nếu muốn luyện đan hoặc luyện khí, chờ sau khi ta xuất quan rồi tính sau. Nói xong, địch cửu lấy ra mấy viên trận kỳ, rất nhanh liền che lấp vùng không gian này. từng đợt thanh âm ảo não cùng hối hận truyền đến. Nếu như bọn họ là người đầu tiên tiến vào đan khí các, vậy thì đã chẳng cần phải chờ tới khi địch cửu xuất quan mới có thể thỉnh cầu luyện đan. Đáng tiếc, hiện tại địch cửu đã thông báo xong, hắn lại cường thế như vậy, ai dám ở chỗ này kiếm chuyện. Một ít tu sĩ cấp thiết muốn biến đạo quả, trên người mình thành đạo đan càng thêm quyết tâm muốn chờ đợi, tại vị trí địch cửu bế quan, chỉ cần hắn vừa ra ngoài, vậy bọn họ sẽ lập tức thỉnh cầu hắn luyện đan. Hiện tại, địch cửu đã sớm bố trí xong toàn bộ hộ trận, khốn sát thần trận cùng thần hộ trận cấp 5. Một khi có người công kích, địch cửu tùy thời có thể mượn nhờ tứ phương trận kỳ để thăng thần trận này, thành ngụy cấp 7. Đối mặt với loại đỉnh cấp đại trận này, dù một đống hỗn nguyên thánh đế đến hẳn là cũng có thể ngăn trở. Ngay tại thời điểm địch cửu khép lại pháp trận, đinh trì chợt ngây dại ra. Thần linh khí nồng đậm không gì sánh được, hơn nữa còn tinh khiết đến cực hạn đột nhiên bao trùm tới. Y dám khẳng định nơi nồng đậm thần linh khí nhất trên Đại Phật Sơn cũng không bằng. Đây tuyệt đối là thần linh khí hình thành từ đạo mạch siêu việt thượng phẩm. Thiểm điện sớm đã thét chói tai, tự tìm một chỗ, bắt đầu điên cuồng hấp thu thần linh khí. Địch cửu còn chu đáo lấy ra một đống thần nguyên đan cho nó. Hắn bức thiết muốn đi hư thị, tu vi tăng lên mới là việc trọng yếu nhất. Nếu không phải đạt được 2 viên đính tuyển cánh đạo quả, nói không chừng hắn còn phải chờ nhiều năm nữa. Hiện tại còn không tranh thủ thời gian tu luyện thì còn chờ cái gì? Địch cửu không dự định mượn nhờ thần linh khí từ Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, bởi vậy hắn mới bố trí thúc linh đại trận. Tác dụng chủ yếu là không để cho thần linh khí trong này tràn ra ngoài. Hắn có cực phẩm đạo mạch, há lại phải mượn nhờ thần linh khí trên địa bàn người khác. Từng đạo vòng xoáy thần linh khí rất nhanh liền hình thành chung quanh địch cửu, cuối cùng tạo thành một chỉnh thể, bên ngoài địch cửu đan khí các chậm chậm tạo thành từng màn sương mù mơ hồ. Thần niệm của tu sĩ bên ngoài đảo qua lập tức bị loại sương mù ấy ngăn cản. Bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể cảm nhận được, nơi địch cửu bế quan có thần linh khí cực kỳ nồng đậm lưu động. Đinh chỉ đang điên cuồng hấp thu thần linh khí, bỗng nhiên cảm giác được thiên địa quy tắc chung quanh đột ngột rõ ràng hẳn lên. Bình thường y bế quan rất dài mới có thể ngộ ra một chút đạo niệm, giờ phút này chỉ cần tu luyện bình thường, mọi thứ dường như nước chảy thành sông, dễ dàng để thăng. Cái này, Đinh chỉ sợ ngây người, nếu bình thường tu luyện đều như vậy, ngày hôm nay y nào chỉ là dục đạo. Đừng bỏ dục đạo, thậm chí còn có khả năng đã sớm hợp đạo đi. Bất quá Đinh Chỉ rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, loại hoàn cảnh tu luyện có quy tắc thiên địa cực kỳ rõ ràng này rất có thể có quan hệ với địch cửu. Mà thôi, lúc này còn suy nghĩ lung tung cái gì? Tranh thủ thời gian tu luyện, tăng cao tu vi mới là chính đạo. Đinh Chỉ càng thêm điên cuồng hấp thu thần linh khí nồng đậm, sau đó không ngừng xông phá hết quan ải này đến bình cảnh khác, cảm ngộ từng loại đạo niệm mà trước đó y chẳng cách nào hiểu. Cùng thời gian, địch cửu đã nuốt vào một quả đính tuyển cánh đạo quả. Quy tắc đại đạo vận chuyển, đầu tiên là trong tinh không mạch tạo thành một vòng xoáy thần linh vân, sau đó vòng xoáy dung hợp với thần linh khí ở bên ngoài. Trước hết củng cố tu vi hóa đạo sơ kỳ, tu vi tiến triển cực chậm, từ từ buông lỏng, sau đó mới bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, hấp thu thần linh khí. Khi địch cửu bắt đầu dựa theo phương thức luyện hóa đính tuyển cánh đạo quả trên thế giới thư, tu vi của hắn tựa như giếng phun mà cuồng bạo dâng lên. Tu vi dâng lên, tự nhiên là cần nhiều thần linh khí hơn. May mắn địch cửu đã sớm đặt vào một đầu cực phẩm thần linh khí. Hiện tại thần linh khí từ thần nguyên đan chung quanh, hình thành nên thần linh vân vụ gần như thực chất, hoàn toàn bao phủ địch cửu. Đạo kén đã lâu chưa xuất hiện, bởi vì loại cử động điên cuồng này nên quanh người địch cửu, từ từ tạo thành từng vòng đạo kén. Trong lúc địch cửu hoàn toàn tập trung tinh thần vào việc nâng cao tu vi, Tật Lô kinh hãi nhìn về hướng địch cửu bế quan. Ông ta có thể rõ ràng cảm nhận sự đáng sợ. Dù địch cửu đã bố trí thúc linh trận cùng các loại bình tế, đại trận cũng vô pháp ngăn cản thần linh khí ba động, hơn nữa còn cả thiên địa quy tắc biến hóa rõ ràng. Thật cường đại, Tật Lô lẩm bẩm. Tật Lô đã thấy nhiều hỗn nguyên thánh đế tu luyện trong Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, bản thân ông ta chính là hỗn nguyên cường giả, nhưng ông ta chưa bao giờ thấy qua bất kỳ hỗn nguyên cường giả nào đáng sợ như địch cửu, có khả năng cảm ngộ thiên địa đại đạo rõ ràng đến thế. Thậm chí hắn còn không phải hỗn nguyên, một khi hắn bước vào hỗn nguyên, ha ha, Khương đại kia. Tật Lô cười lạnh, dù Khương đại lợi hại hơn nữa thì cũng không có tư cách đánh đồng với địch cửu. Doanh hải đan các vốn chẳng được lọt vào hàng ngũ tam đại thế lực, trong Thâm Hồng Thánh Đạo Thành. Bất quá từ khi thiếu các chủ doanh hải đan các ngang nguyên bị địch cửu ném vào hư không chi hải, doanh hải đan các bị địch cửu chiếm cứ, hành vi khi hành phách thị trong thành đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Địch cửu không hề đứng ra nói mình muốn thế nào, bất quá rất nhiều người đều theo bản năng coi địch cửu như cấm kỵ. Gần đây, rất nhiều người xa lạ tới Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, ai biết tu sĩ nào sẽ là bằng hữu của địch cửu tiền bối. Hôm nay, Thâm Hồng Thánh Đạo Thành lại đón thêm một nam tử tuổi trẻ mặc hôi bào lạ mặt. Nhìn thoáng qua, nam tử này có vẻ rất gầy yếu, thế nhưng đôi mắt y lại toát lên vẻ được rèn luyện trong lòng đất qua trăm triệu năm, bắn ra quang mang cực kỳ thành thục. Y đứng ở ngoài Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, quan sát tình hình trong thành tỉ mỉ hơn nửa ngày rồi mới đột ngột cao giọng nói, các vị đạo hữu, ta muốn nghe ngóng thông tin về hai người. Ở đây ta có 1.000 thần nguyên đan, nếu ai biết, thần nguyên đan của ta sẽ thuộc về người đó. Nói xong, nam tử mặc hôi bào đưa tay liền ném ra một đống thần nguyên đan, lơ lửng trên cửa ra vào Thâm Hồng Thánh Đạo Thành. Thiên địa đan khí cùng thần linh khí nồng đậm hỗn hợp hòa vào nhau, tất cả mọi người đều cảm giác được tu vi bản thân hơi buông lỏng. Đây tuyệt đối là loại cực phẩm thần nguyên đan cấp cao nhất. Rất nhiều tu sĩ lập tức vây quanh, nhưng chẳng ai dám cướp đoạt số thần nguyên đan ấy. Mọi người đều biết, thanh niên gầy yếu trước mặt không phải nhân vật đơn giản. Tu sĩ trẻ tuổi áo xám đó thấy đông người tụ tập lại mới lần nữa cao giọng hô, ta muốn hỏi thăm hai người, người đầu tiên là Địch Cửu, người còn lại là Khương Đại, ai biết bọn họ? Ta biết. Một tên tu sĩ tố đạo chớp cơ hội nhanh nhất. Gia hỏa này đang chuẩn bị rời khỏi hư không chi hải, Địch Cửu đang bế quan, cho nên không sợ đắc tội. Còn Khương Đại thì lại càng không phải sợ. Tu sĩ trẻ tuổi lập tức kinh hỉ, y không nghĩ vừa đến hư không chi hải, tùy tiện hỏi thăm một chút mà đã nghe được nơi hạ lạc của Địch Cửu cùng Khương Đại, quả thực là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Y biết Địch Cửu trốn vào tầm hồ, cũng biết Khương Đại theo tới tầm hồ. Chính bản thân y cũng từng vào đó, nhưng chẳng mấy chốc đã trở ra. Trong lúc từ lối ra đạo giới hộ trận rời đi tới hư không chi hải, thanh niên mặc hôi bào đã khẳng định Khương Đại đuổi không kịp Địch Cửu. Hư Bạch Thương y từng được chứng kiến sự gian xảo của hắn. Nếu bị Khương Đại dễ dàng xử lý như vậy, thì Địch Cửu đã không khiến y phải kiêng kỵ đến thế. Ngay cả lưỡng giới hư không mà Địch Cửu cũng có thể thoát đi, tầm hồ đối với hắn tuyệt đối không phải là trở ngại. Ngươi nói, Hư Bạch Thương chỉ vào tên tu sĩ tố đạo vừa lên tiếng. Tu sĩ tố đạo kia kích động nói, thưa tiền bối, khi Khương Đại tới Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, việc đầu tiên ông ta làm là treo lệnh truy nã Địch Cửu ngoài cổng thành. Nghe vậy Hư Bạch Thương vẫn giữ nguyên biểu tình, trong lòng y cho rằng đây là chuyện vô cùng bình thường. Vốn Khương Đại tới đây vì đuổi theo Địch Cửu, việc truy nã Địch Cửu là chuyện chắc chắn xảy ra. Với thực lực của Khương Đại, chuyện gián lệnh truy nã dễ như trở bàn tay. Tu sĩ tố đạo nói tiếp, sau khi treo lệnh truy nã xong, Khương Đại không ở lại lâu đã cùng vài cường giả hỗn nguyên và nửa bước hỗn nguyên, tới hư thị. Tới hư thị ư? Hư Bạch Thương ngạc nhiên hỏi lại. Địch Cửu không biết hư thị nhưng y lại khác. Ban đầu Hư Bạch Thương dự định sau khi đột phá hỗn nguyên sẽ nghĩ biện pháp rời khỏi một phương giới vực này để tới hư thị. Có điều không ngờ Khương Đại lại đi trước một bước, tin tức vừa nghe khiến trong lòng Hư Bạch Thương có một loại cảm giác cấp bạch khó nói. Thập đại thiên tài năm đó đa phần đã bước vào cảnh giới hỗn nguyên. Chỉ có y vì hư không sơn nên bị vây ở lưỡng giới, đến tận bây giờ vẫn là đạo nguyên. Cứ tiếp tục thế này, khoảng cách của Hư Bạch Thương và đám người kia sẽ ngày càng xa. Tu sĩ tố đạo kia không biết ý nghĩ của Hư Bạch Thương, hắn vẫn nghĩ đối phương không biết gì về hư thị, vì thế vội giải thích. Đúng vậy thưa tiền bối, nghe nói hư thị giúp tu sĩ đột phá cảnh giới cao hơn, thậm chí còn có thể hợp đạo. Nghe đồn hư thị có đạo quả tháp, khắp nơi đều là đạo quả. Hư Bạch Thương khoát tay, người nói tiếp đi. 2 năm trước Địch Cửu đã tới Thâm Hồng Thánh Đạo Thành của hư không chi hải. Sau khi thấy lệnh truy nã, Địch Cửu chẳng chút do dự xé nát. Lúc này tu sĩ tố đạo đã cảm nhận được mối liên hệ khác thường giữa Địch Cửu, Khương Đại và vị tu sĩ trước mặt, vì thế hắn gọi thẳng đại danh Địch Cửu. Dù sao nhận được đồ hắn sẽ lập tức đi ngay. Việc Địch Cửu chém nát lệnh truy nã là hành động vô cùng bình thường, hắn vốn là loại người như vậy. Điều khiến Hư Bạch Thương kỳ quái là Địch Cửu tùy ý làm càn lại không nhận phải sự giáo huấn của cường giả nào trong đạo thành, hay sao? Trước ngươi có nói tất cả cường giả hỗn nguyên và nửa bước hỗn nguyên đều đi hư thị rồi à? Rất nhanh Hư Bạch Thương liền hiểu, người đi hết thì còn ai giáo huấn Địch Cửu nữa? Đúng vậy, về sau thiếu các chủ của doanh hải đan các chọc phải bằng hữu của Địch Cửu trực tiếp ném vị này xuống hư không chi hải, sau đó đánh sập doanh hải đan các, ngay tại đó dựng lên đan khí các của hắn. Hiện tại Địch Cửu vẫn đang bế quan trong đấy. Nói xong, tu sĩ tố đạo có chút bận tâm quan sát Hư Bạch Thương, sở dĩ hắn nói rõ thế kia là, vì sợ bản thân không lấy được 1.000 viên thần nguyên đan. Người nói hiện tại Địch Cửu vẫn đang bế quan. Hư Bạch Thương chẳng những không vui mà đáy lòng trầm xuống, Địch Cửu có thể tiêu diệt doanh hải, đan các thì e rằng thực lực không thấp hơn y là bao. Đã thế y vui vẻ kiểu gì? Tu sĩ tố đạo này vội đáp, đúng vậy thưa tiền bối, Địch Cửu đang bế quan trong Thâm Hồng Thánh Đạo Thành. Doanh hải đan các không có tu sĩ đạo nguyên. Hư Bạch Thương tiếp tục hỏi, có chứ, là đạo nguyên trung kỳ, không chống đỡ được mấy chiêu đã bị Địch Cửu giết. Nghe tới đây Hư Bạch Thương vung tay lên, 1.000 viên thần nguyên đan trực tiếp rơi vào tay tên tố đạo, của ngươi, ngươi đi được rồi. Vâng, vâng, đa tạ tiền bối. Tu sĩ tố đạo cấp tốc cất thần nguyên đan, đi rồi vọt thẳng ra khỏi Thâm Hồng Thánh Đạo Thành. Mặc dù 1.000 viên thần nguyên đan không tệ nhưng chưa tới mức bị người đuổi theo cướp đoạt. Giờ phút này Hư Bạch Thương âm thầm thâm nhập vào Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, tới bên ngoài đan khí các. Thời điểm thần niệm bị hộ trận ngăn cản, Hư Bạch Thương mới bình tĩnh lại. Y không nhìn lầm, địch cửu có thể nhẹ nhàng giết đạo nguyên trung kỳ, dù thực lực không bằng y đi nữa thì cách biệt cũng chẳng quá xa. Mà hộ trận được địch cửu bố trí trước mặt, dù Hư Bạch Thương có tự phụ hơn cũng biết bản thân không bố trí được. Bấy giờ y thở dài một hơi, không cưỡng ép công kích hộ trận. Trong lòng Hư Bạch Thương hiểu rõ, trừ phi mời phụ thân tới, với thực lực hiện tại của mình chưa chắc lấy lại được hư không sơn. Thực lực địch cửu tăng quá nhanh, thời điểm y gặp địch cửu năm đó đối phương mới là sâu kiến nhỏ bé, chẳng đáng để vào mắt. Bây giờ địch cửu đã có thể cùng y ngang hàng ngang vế. Qua một thời gian nữa, chỉ sợ Hư Bạch Thương y còn không bằng hắn. Ha ha, thập đại thiên tài. Hư Bạch Thương tự giễu cười lạnh, địch cửu ở lại Thâm Hồng Thánh Đạo Thành bế quan tỏ rõ hắn không sợ Khương Đại. Hiện tại đã thế, qua một đoạn thời gian nữa, Khương Đại có thể truy sát địch cửu khác nào chuyện cười. Thập đại thiên tài so với địch cửu. Hư Bạch Thương lắc đầu, y cảm thấy kém quá xa. Nhất định địch cửu có bí mật gì đó, đáng tiếc bí mật này Hư Bạch Thương không cách nào biết được. Hư Bạch Thương khắc chế sự vọng động của mình, dù y rất cần hư không sơn cũng chẳng dám động vào chỗ này. Y xoay người đi tới một gian tức lâu cách đó không xa. Tuy không xông vào nhưng y cũng chẳng thể rời đi, nếu không thể trực tiếp công kích hộ trận, vậy chờ địch cửu xuất quan rồi tính tiếp. Tất nhiên địch cửu không biết Hư Bạch Thương chờ mình ở bên ngoài, xem như biết, hắn cũng sẽ chẳng coi ra gì. Thực lực địch cửu là hóa đạo trung kỳ, đang dùng hai quả đính tuyển cánh mà trùng kích hóa đạo hậu kỳ. Đính tuyển cánh phối hợp với cực phẩm đạo mạch giúp thực lực địch cửu không ngừng tăng cao. Trong lúc địch cửu tu luyện, Hư Bạch Thương nóng lòng vô cùng, có điều việc y có thể làm cũng chỉ có ngồi đây chờ đợi. Sau khi dùng hết đính tuyển cánh, thời điểm địch cửu đột phá hóa đạo, hậu kỳ đã là 2 năm sau khi Hư Bạch Thương tới. Địch cửu thở ra một hơi, đình chỉ việc tu luyện. Mấy ngàn vạn viên thần nguyên đan đã bị hắn dùng hết sạch. Địch cửu càng nghĩ lại càng cảm kích An Đồ Ngưng của Diễn Nhất Đạo Tông. Nếu không nhờ An Đồ Ngưng dẫn hắn tới Đại Canh Đan Hà, hắn không cách nào kiếm được 100 triệu thần nguyên đan, cũng chẳng có khả năng tiến vào hóa đạo hậu kỳ nhanh như vậy. Có thể tấn cấp dục đạo, phần lớn công lao thuộc về thần nguyên đan. Xem như tấn cấp đến hóa đạo cũng phải có đính tuyển cánh, cực phẩm đạo mạch và mấy ngàn vạn thần nguyên đan, hắn mới miễn cưỡng đột phá hóa đạo hậu kỳ. Dù không tiếp tục tu luyện, địch cửu cũng không tính ra ngoài. Thần niệm của hắn quét qua một chút, rơi vào hộ trận giám sát do chính hắn bố trí. Trong 4 năm hắn bế quan có 2 cường giả tu vi bước thứ 2 từng ở, lại bên ngoài hộ trận. Trong đó một người địch cửu không biết, đối phương chỉ quan sát một chút liền rời đi. Người còn lại là nam tử gầy yếu. Vừa nhìn thấy địch cửu liền nhận ngay ra đối phương, là Hư Bạch Thương. Hư Bạch Thương đã tìm tới Thâm Hồng Thánh Đạo Thành. Xem ra thương thế y khôi phục rất nhanh, khẳng định đã dùng thiên địa bảo vật cấp cao nhất, bằng không sao có thể đạt được hiệu quả như vậy. Địch cửu hiểu rõ mục đích Hư Bạch Thương tới nơi này là vì hư không sơn. Hư Bạch Thương không động thủ với cấm chế, nói rõ trong lòng có kiêng kỵ. Địch cửu khẳng định Hư Bạch Thương sẽ không tùy tiện rời khỏi Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, có muốn rời đi y cũng phải gặp hắn một lần. Địch cửu không sợ Hư Bạch Thương, chắc chắn Hư Bạch Thương cũng không sợ hắn. Chưa bao giờ địch cửu có ý nghĩ đưa loại bảo vật như hư không sơn trả về cho Hư Bạch Thương. Địch cửu dự định sau khi tăng cao tu vi sẽ tiến hành luyện hóa cả âm dương thái cực đồ và hư không sơn. Bây giờ trông thấy Hư Bạch Thương, địch cửu chẳng chút do dự bắt đầu tiến hành. Lúc trước tu vi hắn quá yếu, không cách nào triệt để luyện hóa hư không sơn. Hiện tại đã là hóa đạo hậu kỳ, địch cửu tin chắc bản thân sẽ thành công. Sau khi tiến vào đệ cửu thế giới, địch cửu trực tiếp lấy tấm bia đá kia ra. Trên hư không sơn vẫn là đạo vận tung hoành, từng đạo khí tức ăn mòn thẩm thấu tới khiến địch cửu âm thầm sợ hãi thán phục. Dù hắn đã luyện hóa một phần cấm chế, thì lệ khí cùng khí tức hồn phách trên hư không sơn vẫn hỗn loạn không chịu nổi. Trước đó hắn cần vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm cũng chưa chắc khu trừ hết. Hiện tại thần niệm địch cửu vừa thâm nhập vào tấm bia, dưới quy tắc chu thiên, cấm chế nguyên bản cần thời gian dài để mài mòn nay chẳng khác nào vỏ trứng. Cho tới giờ khắc này, địch cửu mới có thể cảm nhận rõ ràng thực lực bản thân tiến bộ rất lớn. Trước đó mất 10 năm mới luyện hóa được chút cấm chế, hư không sơn cũng không thể thu lại. Hiện tại chỉ vẻn vẹn 1 tháng, hắn đã luyện hóa toàn bộ 108 đạo cấm chế trên hư không sơn. Lúc này hư không sơn rơi vào lòng bàn tay địch cửu, hóa thành mô hình ngọn núi thu nhỏ, phía trên là đạo vận lưu chuyển cuồng bạo, vừa nhìn liền biết rất mạnh. Đồ tốt! Chính địch cửu cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Dùng thứ này đánh nhau có uy lực khác hẳn thiên sa đao. Địch cửu nghĩ tới lúc triệu hồi hư không sơn, sau đó nó hóa thành một ngọn núi có kích thước vô cùng lớn đè xuống, loại cảm giác này hẳn là rất dễ chịu. Âm dương thái cực đồ không cần luyện hóa gấp, đi gặp Hư Bạch Thương trước đã. Địch cửu vừa đi ra, đinh chỉ lập tức theo sau. Trên thực tế, 1 tháng trước, Địch Cửu đã đình chỉ việc tu luyện, không bao lâu sau đình chỉ cũng dừng lại, bởi vì y cảm nhận được tốc độ tu luyện của mình đột nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp. Đinh Trì cảm thấy phi thường thỏa mãn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, y liền từ dục đạo sơ kỳ đột phá tới dục đạo hậu kỳ. Phải biết nếu không phải tu luyện ở bên cạnh Địch Cửu, y muốn đi vào dục đạo hậu kỳ chí ít cần mất mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn, vạn năm. Địch huynh! Đinh Trì kích động kêu lên, y quyết định tương lai sẽ theo Địch Cửu lăn lộn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không tệ, qua một đoạn thời gian nữa liền có thể thăng lên hóa đạo rồi. Địch Cửu phát hiện tu vi Đinh Trì đã là dục đạo hậu kỳ. Tài nguyên tu luyện của Đinh Trì không nhiều bằng Địch Cửu, ngoại trừ cực phẩm đạo mạch, hắn còn có một núi thần nguyên đan. Đinh Trì chỉ mượn nhờ thiên địa quy tắc rõ ràng xuất hiện chung quanh hắn, trong quá trình tu luyện, mà đã có tiến bộ thế này, quả thật rất tốt. Thiểm Điện, đi, chúng ta nên rời khỏi Thâm Hồng Thánh Đạo Thành rồi. Địch Cửu gọi Thiểm Điện. Thiểm Điện vọt ra, mấy năm hấp thu thần linh khí trên cực phẩm đạo mạch, lại thêm cảm ngộ Địch Cửu đạo niệm, giúp Thiểm Điện bước vào hàng ngũ thần thú cấp 2. Ồ, huynh muốn đi sao? Đinh Trì cứ ngỡ Địch Cửu đi ra tản bộ một vòng rồi sẽ tiếp tục bế quan, y sẽ mượn cơ hội trùng kích dục đạo viên mãn. Địch Cửu đột nhiên nói muốn đi làm Đinh Trì rất thất vọng. Không sai, có người đã tìm tới cửa, ta đoán chừng không phải chuyện tốt lành gì. Địch Cửu rất rõ ràng hắn và Hư Bạch Thương không có giao tình gì, Hư Bạch Thương tìm hắn chỉ có một việc, chính là Hư Không Sơn. Địch Cửu rút đi cực phẩm đạo mạch không dùng hết, hai người một thú mới vừa đi ra đan khí cát, Hư Bạch Thương liền tiến lên đón. Mấy năm nay, y vẫn luôn một mực chú ý tình huống Địch Cửu bế quan. Ha ha, Địch huynh, ta đợi ngươi ở đây dòng dã suốt mấy năm rồi. Hư Bạch Thương nhiệt tình tiến lên đón, ngữ khí mang theo dáng vẻ khoa trương kinh hỉ. Địch Cửu cũng tỏ vẻ kinh hỉ kêu lên, Hư huynh, ta đang thiếu đạo mạch, Hư huynh liền đến trả nợ, cảm tạ, cảm tạ. Hư Bạch Thương quả thật nợ Địch Cửu chín đầu đạo mạch, bất quá lúc ấy hắn không chú ý, bị Hư Bạch Thương gài một lỗ hổng, đó là không nói cấp bậc đạo mạch. Bất quá dù chỉ là chín đầu hạ phẩm đạo mạch, thì cũng có thể xem như tài phú không ít. Hư Bạch Thương xấu hổ cười làm lành, Địch huynh, ta thật không nghĩ tới ngươi lại đến đạo giới nhanh như vậy, những năm này ta chạy đông chạy tây, rốt cuộc mới kiếm được một đầu trung phẩm đạo mạch mà thôi. Nói xong, Hư Bạch Thương liền đưa cho Địch Cửu một chiếc giới chỉ. Địch Cửu tiếp nhận giới chỉ, thần niệm quét vào trong, quả nhiên là một đầu trung phẩm đạo mạch không tệ. Bây giờ trên người hắn còn tới mấy đầu cực phẩm đạo mạch, hiển nhiên không hiếm lạ một đầu trung phẩm đạo mạch. Bất quá Hư Bạch Thương đưa hắn giới chỉ như này, vậy đã nói rõ Hư Bạch Thương hẳn là có chuyện nhờ vả hắn. Ngài là Hư Không Sơn chủ, thập đại. Đinh Trì rốt cục nhận ra nam tử gầy yếu trước mắt, kinh ngạc thốt lên thành tiếng. Đây chính là nhân vật thiên tài cùng thời đại với Khương Đại, hơn nữa trong thập đại thiên tài, Hư Bạch Thương xếp trên cả Khương Đại. Nếu không phải sau này Hư Bạch Thương mất tích thì danh khí chưa hẳn là kém hơn so với ông ta. Hư Bạch Thương nhìn qua Đinh Trì, gật đầu nói, không sai, không sai, ngươi hẳn là Đại Phật Sơn Đinh Trì, có tiền đồ lắm. Đinh Trì không dám tỏ thái độ với Hư Bạch Thương giống như Địch Cửu, vội vàng cúi người hành lễ, Đinh Trì gặp qua Hư tiền bối. Hư Bạch Thương gật đầu, rồi mới tiếp tục nói chuyện với Địch Cửu. Địch huynh, ta có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng, liệu chúng ta có thể tìm chỗ nói chuyện? Địch Cửu tự nhiên không phản đối, hắn tùy ý chỉ vào động phủ của mình, nếu Hư huynh không để ý, vậy vào động phủ của ta ngồi đi. Hư Bạch Thương do dự một chút mới đáp ứng, tốt, vậy chúng ta vào động phủ của Địch huynh. Sở dĩ y do dự là bởi vì trong động phủ của Địch Cửu tràn ngập khốn sát trận, nếu Địch Cửu mang ý đồ xấu, vậy y muốn chạy trốn đoán chừng sẽ phải tiêu hao hết át chủ bài. Bất quá Hư Bạch Thương lập tức nghĩ đến mình tới đây để làm cái gì, nên dứt khoát cắn răng đồng ý. Địch Cửu trông thấy Hư Bạch Thương dám đi theo mình tiến đến, trong lòng thầm bội phục gia hỏa này can đảm. Hắn đoán chừng trên người Hư Bạch Thương hẳn là có độn phù đỉnh cấp, hoặc là cấm độn thuật đỉnh cấp. Bằng không, Hư Bạch Thương há lại dễ dàng mạo hiểm như vậy. Địch Cửu biết, nếu hắn thật sự muốn bắt Hư Bạch Thương lại, vậy Hư Bạch Thương đi vào động phủ chẳng khác nào thịt cá mặc hắn xử lý. Hộ trận này có lẽ không ngăn được Hư Bạch Thương. Bất quá nếu hắn tế ra ngũ phương kỳ, trừ phi Hư Bạch Thương dùng thần độn phù vượt qua cấp 7, bằng không thì đừng nghĩ tới việc rời khỏi. Thần độn phù vượt qua cấp 7, Địch Cửu đoán Hư Bạch Thương hẳn không có. Địch huynh, giữa chúng ta chỉ có hợp tác mà không có khoảng cách. Hư Bạch Thương vừa ngồi xuống, câu nói đầu tiên liền biểu lộ quan hệ và lập trường với Địch Cửu. Địch Cửu cười đáp, đương nhiên, Hư huynh đợi hai ta năm vẫn chưa đến gõ cửa, cho nên ta mới thoải mái mời Hư huynh tới đây. Trong lòng Địch Cửu rõ ràng hơn ai khác, Hư Bạch Thương tới đây nhất định là muốn cướp đồ trên người hắn. Chỉ là sau khi nghe nói chuyện hắn không dễ chọc trong Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, liền đổi thành hợp tác. Có thể khiến Hư Bạch Thương phải đợi 2 năm, vấn đề chắc hẳn không đơn giản. Hư Bạch Thương cười xấu hổ, Địch huynh hẳn phải biết Khương Đại đi hư thị à? Có nghe nói? Địch Cửu gật đầu, lúc đầu hắn thật sự cho rằng Khương Đại đi hư thị, bất quá sau khi luyện hóa hư không sơn, hắn đột nhiên suy nghĩ đến một khả năng, có lẽ Khương Đại chưa chắc đi hư thị, tên vương bát đản này rất có thể đã trở về tầm hồ tìm hắn. Không phải bởi vì hắn san bằng cái ổ chó kia, mà là bởi vì hắn lấy mất ngũ phương kỳ cùng âm dương thái cực đồ của ông ta. Âm dương thái cực đồ hiển nhiên là bảo vật không thua kém gì ngũ phương kỳ, hai loại bảo vật như vậy đều nằm trong tay Địch Cửu, Khương Đại sao lại có tâm tình đi hư thị? Địch huynh, đây chính là chuyện ta muốn nói. Theo ta được biết, tu vi Khương Đại hiện tại hẳn là hỗn nguyên trung kỳ. Nếu đợi ông ta đi hư thị về, nói không chừng sẽ đạt được cơ duyên, bước vào hợp đạo cảnh. Nói đến đây, Hư Bạch Thương hít một hơi thật sâu, ngữ khí càng thêm nghiêm túc. Địch huynh có lẽ nghĩ hợp đạo cũng là bước thứ hai, chỉ mạnh hơn đạo nguyên một chút, khoảng cách có hạn. Cách nghĩ đó vô cùng sai. Hợp đạo mạnh hơn đạo nguyên, hỗn nguyên không chỉ một chút, mà là rất rất nhiều. Một khi Khương Đại bước vào hợp đạo, ta vẫn còn tốt, về phần ngươi. Hư Bạch Thương không nói tiếp, y tin tưởng Địch Cửu có thể hiểu y muốn nói gì. Địch Cửu hỏi, Hư huynh, ý của ngươi là? Địch, huynh, nói thật, ta hy vọng có thể liên thủ với ngươi tiến vào hư thị. Nếu hai chúng ta liên thủ, vạn nhất gặp phải Khương Đại cũng không đến mức phải sợ hãi. Hư Bạch Thương nói rõ mục đích của mình. Trong lòng Hư Bạch Thương, Địch Cửu bất quá chỉ là đạo nguyên cảnh. Tuy nhiên Địch Cửu có thể thuấn sát đạo nguyên trung kỳ, hẳn không phải đạo nguyên thánh đế bình thường. Bản thân Hư Bạch Thương đây là đạo nguyên hậu kỳ nhưng cũng không phải hạng bình thường. Hai người liên thủ, dù không phải là đối thủ của Khương Đại thì chí ít còn có cơ hội đào tẩu. Địch Cửu không biết Hư Bạch Thương tại sao muốn liên thủ với mình, hắn khẳng định giữa Hư Bạch Thương và Khương Đại xảy ra vấn đề, chỉ là không lớn bằng thù hận giữa hắn và ông ta mà thôi. Chuyện liên thủ này không có chỗ gì xấu đối với hắn. Nghĩ tới đây, Địch Cửu liền hỏi, Hư huynh, ta nghe nói đi hư thị cần một tờ đỉnh cấp phá giới phù, chúng ta đều không có phá giới phù. Hư Bạch Thương cười đáp, Địch huynh, mặc dù ta không có phá giới phù có thể trực tiếp phá vỡ giới diện hư thị, bất quá lại có một tờ liệt giới phù cấp bậc hơi thấp một chút. Chỉ cần ta tế ra liệt giới phù, tiếp đó Địch huynh dùng hư không sơn đánh xuống thì nhất định có thể xé mở giới vực, để cho chúng ta cùng một chỗ tiến về hư thị. Sau khi nói xong câu đó, Hư Bạch Thương liền nhìn chằm chằm Địch Cửu. Địch Cửu thầm cười lạnh, Hư Bạch Thương đang muốn nghe ngóng xem hắn luyện hóa được hư không sơn hay chưa đây mà. Trên thực tế, Hư Bạch Thương đích thật nghĩ như vậy, y khẳng định trong thời gian ngắn, Địch Cửu không cách nào luyện hóa hư không sơn. Thế nhưng lại có chuyện mâu thuẫn là, nếu Địch Cửu chưa luyện hóa hư không sơn, vậy hắn sao có thể rời khỏi giữa lưỡng giới? Đối với loại bảo vật như hư không sơn mà nói, Hư Bạch Thương thả rằng bị khốn trụ mấy chục vạn năm cũng không nỡ rời đi. Địch Cửu há lại dễ dàng buông tha. Địch Cửu đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên lông mày trao lại, lập tức đứng lên, nói, Hư huynh, chuyện đi hư thị tự nhiên có thể. Nếu đã liên thủ, vậy chúng ta trước hết giáo huấn Khương Đại một lần rồi tính sau. Khương Đại không phải đã đi hư thị sao? Hư Bạch Thương nghi hoặc hỏi Địch Cửu. Địch Cửu nhìn về phương xa, đi hư thị sao? Chưa chắc là vậy, Khương Đại rất có thể chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hắn vừa mới cảm ứng được chỗ hộ trận mà mình tu bổ bị sao động. Người có thể tìm tới nơi hẻo lánh kia, ngoại trừ Khương Đại thì còn có ai? Khương Đại vì sao lại đến đó? Rất rõ ràng là muốn từ điểm hộ trận tàn phá để lần nữa tiến vào tầm hồ, bởi vì Khương Đại không cam tâm bảo vật của ông ta bị Địch Cửu lấy được. Thế nhưng Khương Đại không nghĩ tới đạo giới hộ trận lại được Địch Cửu chữa trị, hiện tại ông ta nhìn thấy đạo giới hộ trận đã chữa trị, nhất định sẽ liên tưởng tới hắn. Khương Đại nhớ tới hắn, chỉ sợ trước tiên liền sẽ đi đến Thâm Hồng Thánh Đạo Thành. Khương Đại không đi hư thị. Hư Bạch Thương kinh ngạc nhìn Địch Cửu, nhất thời quên mất cả hư không sơn. Địch Cửu trả lời, ta khẳng định Khương Đại không đi hư thị, nếu Hư huynh quả thật muốn liên thủ cùng ta, vậy chúng ta phải lập tức bố trí một cái khốn sát trận tại đây, nếu liên thủ chỉ là giả, vậy ta liền đi trước. Hư Bạch Thương kinh hãi nhìn Địch Cửu, một lúc lâu sau mới lên tiếng, sao ngươi biết Khương Đại không đi hư thị? Đương nhiên Địch Cửu sẽ không nói cho Hư Bạch Thương biết lý do, hắn chỉ qua loa đáp, linh cảm của ta rất chính xác, ta cảm thấy Khương Đại không đi. Ta tin tối đa một tháng sau Khương Đại sẽ tìm tới Thâm Hồng Thánh Đạo Thành. Địch Cửu đoán từ hộ trận ở tầm hồ tới nơi này mất chừng một tháng, từ đó hắn đoán được thời điểm tới đạo thành của Khương Đại. Hư Bạch Thương hít một hơi thật sâu, y tin Địch Cửu. Nếu Địch Cửu không có bản lĩnh sẽ không có khả năng sống đến bây giờ. Dưới sự truy sát của Khương Đại còn có thể hủy hang ổ ông ta, nếu Hư Bạch Thương dám xem thường hắn, y có khác nào đầu heo ngu ngốc. Sở dĩ y hợp tác với Địch Cửu, ngoại trừ thực lực Địch Cửu không thua y, thì một lý do khác ấy là vì y bị Địch Cửu hù không nhẹ. Ngay cả hang ổ của Khương Đại mà Địch Cửu cũng dám hủy, nói Địch Cửu không dám hủy hư không sơn. Ha ha, đừng có nằm mơ. Địch huynh, nếu huynh nguyện ý nghe ta nói thì đừng nghĩ đến chuyện xử lý Khương Đại. Sợ rằng chúng ta đều là đạo nguyên viên mãn, liên thủ đối phó đi nữa cũng chưa chắc đánh lại. Hư Bạch Thương nhìn Địch Cửu, ngưng trọng nói. Y biết Khương Đại truy sát Địch Cửu, thế nên việc y dám đơn độc tới đây gặp đối phương, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì Địch Cửu giữ hư không sơn của y à. Hư Bạch Thương tới đây không phải để đối đầu với Khương Đại, y muốn xem thử Khương Đại có thể xử lý Địch Cửu không. Nếu Khương Đại đủ khả năng tiêu diệt Địch Cửu, y có thể dùng thứ gì đó ông ta cần để đổi lấy hư không sơn. Hiện tại biết được Khương Đại chưa chắc thắng, dù y có trao đổi với Địch Cửu đi nữa đối phương cũng chưa chắc đồng ý, vì thế chỉ có thể chọn cách hợp tác mà thôi, chớ thấy y đề nghị liên thủ với Địch Cửu mà nhầm, đấy chẳng qua là một lời đề nghị, muốn Hư Bạch Thương thật sự đối đầu với Khương Đại ư? Y đâu có ngu. Địch Cửu nói vậy là vì hắn chưa gặp qua Thánh Đế Hỗn Nguyên thật sự, nếu gặp rồi chỉ sợ Địch Cửu không dám mạnh miệng như thế. Địch Cửu nghe Hư Bạch Thương nói vậy liền nhíu mày. Hắn rất muốn dùng Khốn Sát trận rồi liên thủ với Hư Bạch Thương để xử lý Khương Đại. Bây giờ Hư Bạch Thương bỏ cuộc nửa đường, một mình dù hắn lợi hại hơn nữa cũng không dám đối phó Khương Đại trong Thâm Hồng Thánh Đạo Thành. Dù muốn nhìn thử thực lực Khương Đại, Địch Cửu cũng chọn bên ngoài Thâm Hồng Thánh Đạo Thành. Không chỉ vậy, hắn còn phải bố trí rất nhiều khốn trận thì mới an tâm nổi. Lời vừa nói là hắn chưa suy nghĩ kỹ. Thấy Địch Cửu im lặng, Hư Bạch Thương nói tiếp, "Địch huynh, ta nói thật, Khương Đại không phải người chỉ cần chúng ta liên thủ liền có thể xử lý. Không cẩn thận ta thì trọng thương, ngươi hẳn sẽ vẫn lạc trong tay ông ta. Nếu không liên thủ với Địch Cửu, Khương Đại lấy được hư không sơn thì y vẫn còn cơ hội lấy lại bảo vật. Một khi liên thủ với Địch Cửu, xem như hư không sơn bị Khương Đại cướp đi, lúc đấy y đừng hòng trao đổi gì nữa." Cảm nhận được lời Hư Bạch Thương nói rất nghiêm túc, Địch Cửu thở dài, "Đã như vậy, ta sẽ bố trí Khốn Sát trận và Bạo Liệt thần trận chờ Khương Đại, chúng ta sẽ ám toán ông ta. Nếu thành công chúng ta có thể tiêu Khương Đại, ngược lại tạm thời bỏ qua." Hư Bạch Thương không chút do dự gật đầu, "Tốt, cứ làm như lời huynh nói đi." Địch Cửu là đồng bạn mà y lựa chọn để hợp tác, quan trọng hơn hiện tại Hư Bạch Thương vẫn chưa biết Địch Cửu có đang giữ hư không sơn trong người hay không. 3 ngày sau, Địch Cửu và Hư Bạch Thương vụng trộm rời khỏi Thâm Hồng Thánh Đạo Thành. Lấy thủ đoạn của họ, muốn rời khỏi đạo thành mà không ai biết cũng chẳng có gì khó khăn. Chỉ là nơi từng bế quan, Địch Cửu đã bố trí 3 khốn sát thần trận cùng 1 bạo liệt thần trận, kèm theo đó là pháp trận giám sát. Địch Cửu sợ Khương Đại hoài nghi, cố ý lưu lại một đoạn cực phẩm đạo mạch nhỏ ở chỗ này. Dù sao đều là đồ của Khương Đại, nếu có thể khiến ông ta trọng thương xem như cũng đáng giá. Lại hơn nửa tháng nữa trôi qua, Địch Cửu và Hư Bạch Thương đã sớm cách hư không chi hải không biết bao nhiêu triệu dặm, lúc này cả hai mới ngừng lại. Địch Cửu còn cố ý bố trí một trận pháp giám sát lớn nhằm theo dõi Khương Đại. Hư Bạch Thương thấy thủ đoạn trận đạo cường đại của Địch Cửu, trong lòng càng thêm chấn động. Y cảm thấy may mắn vì đã không động thủ với Địch Cửu, nếu không kết quả đã chẳng tốt lành gì. Y không tin Địch Cửu dám bế quan ở Thâm Hồng Thánh Đạo mà không có chiêu giữ mạng. Tốc độ của Khương Đại so với Địch Cửu dự đoán còn nhanh hơn, còn 4 ngày nữa mới tới cột mốc 1 tháng, mà Khương Đại đã xuất hiện bên ngoài Thâm Hồng Thánh Đạo Thành. Chỉ cần không thấy lệnh truy nã của mình, Khương Đại liền đoán được Địch Cửu đã tới nơi này. Ngay cả Đại Hòa Điện Địch Cửu cũng dám hủy, xé một cái lệnh truy nã tính là gì? Chuyện Địch Cửu bế quan tại Thâm Hồng Thánh Đạo không phải bí mật gì. Khương Đại tùy tiện bắt một tu sĩ hỏi thăm liền biết Địch Cửu đã làm gì ở đây. Nghe tin Địch Cửu đi vào Thâm Hồng Thánh Đạo Thành và còn dám bế quan ở đây, Khương Đại cười lạnh một tiếng. Chỉ vài bước ông ta đã đứng ngoài đan khí các của Địch Cửu. Khương Đại chỉ vừa tới liền cảm nhận được thần linh khí tràn ra từ cực phẩm đạo mạch. Khương Đại thấy vậy liền tin chắc đây là chỗ bế quan của Địch Cửu. Hộ trận này được bố trí không tệ, còn là thần trận cấp 3. Khương Đại nghĩ hẳn Địch Cửu cũng nhận được tin ông ta tới hư thị. Mắt thấy sắp bắt được Địch Cửu, trong lòng Khương Đại khó mà kiềm được sự kích động. Đoán chừng bí mật trên người Địch Cửu còn lớn hơn ông ta, bằng không sao có thể tiến bộ trong thời gian ngắn thế kia. Một tu sĩ tiến vào đạo giới, để trở thành thần trận sư cấp 3, dù tư chất nghịch thiên tới mấy cũng mất vài vạn năm, Địch Cửu chỉ cần mấy trăm năm liền thành công, tu vi cũng tiến bộ vượt bậc. Bí mật dù nhiều, dù cường đại tới đâu đi nữa, giết chết liền xong. Khương Đại hừ lạnh một tiếng, ông ta vươn tay xé rách thần trận cấp 3 của Địch Cửu, sau đó không có nửa điểm do dự liền tiến vào. Chỉ là thần trận cấp 3 mà muốn ngăn Khương Đại. Không đúng, vừa bước vào ông ta liền cảm thấy có vấn đề. Một thần trận sư cấp 3, dù mới tấn cấp sẽ không để lộ thần linh khí ra ngoài trận pháp. Lại nói, xem như bị lộ cũng do đạo vận tu luyện ba động, thế nhưng ông ta không cảm nhận được nửa điểm ba động nào cả, chỉ cảm thấy thần linh khí trực tiếp phơi bày ra ngoài. Khương Đại lập tức nhận ra có bẫy. Có điều ông ta không hề sợ hãi, trước thực lực tuyệt đối thì bẫy dập có là gì. Dù là thần trận tự bạo cũng đừng hòng tổn thương được ông ta. Khương Đại nhanh chóng lùi về sau một bước, ông ta muốn lùi ra ngoài. Tuy thần trận không tổn thương được mình nhưng Khương Đại không muốn bị ám toán vô cớ. Nếu địch cử bố trí bẫy dập ở đây nói lên hắn ta đã rời khỏi, đây mới là điều khiến ông ta thất vọng nhất. Có điều khi Khương Đại vừa lùi ra ngoài, bỗng nhiên cảm nhận được không gian xung quanh biến đổi, thiên địa xung quanh chớp mắt biến hóa, một loại khí tức ba động truyền đến. Đây đúng là thần trận tự bạo. Trong lòng Khương Đại giận dữ, không phải ông ta sợ thần trận tự bạo mà tức giận vì tên sâu kiến như địch cửu, dám tính toán mình đến mấy lần. Sau giận dữ là kinh hãi. Khương Đại không biết đây là thủ đoạn gì lại khiến không gian của khốn sát trận chuyển dịch. Vừa rồi ông ta lùi ra đằng sau một bước, cứ nghĩ đã rời khỏi trung tâm của khốn sát trận rồi, thế mà thần trận cũng lùi ra sau, loại thủ đoạn này. Rầm rầm, âm thanh xé rách không gian kinh khủng truyền tới, giờ khắc này ngay ở vị trí bế quan của địch cửu, cuốn lên từng loại bạo tác tạo thành một vết rách không gian không nhỏ. Khí tức cuồng bạo bao phủ Khương Đại, giờ khắc này ông ta cảm nhận được bản thân như bị cả vũ trụ đè ép, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Đây chẳng phải thần trận cấp 3 mà là cấp 5, hơn nữa còn là thần trận cấp 5 liên hoàn. Khương Đại tức nổ đom đóm mắt, phẫn nộ trong lòng ông ta như tam giang ngũ hải không cách nào dập tắt. Hư Bạch Thương nhìn chằm chằm vào bình phong giám sát, lúc trông thấy Khương Đại thật sự xuất hiện ở Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, trong lòng y càng thêm kiêng kỵ địch cửu hơn. Khi Khương Đại xé mở hộ trận của địch cửu, muốn đi vào bạo liệt thần trận, Hư Bạch Thương thầm nghĩ Khương Đại bất quá chỉ như vậy. Thế nhưng Khương Đại chân trước vừa vào chân sau liền lui lại khiến Hư Bạch Thương thở dài. Y biết địch cửu tính toán thất bại, quả nhiên gừng càng già càng cay. Hiện tại dù địch cửu có thể dẫn bạo khốn sát trận cùng bạo liệt thần trận, thì đoán chừng ngay cả quần áo Khương Đại cũng chẳng tổn hại gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng, Hư Bạch Thương đột nhiên kinh hãi, bởi vì rõ ràng Khương Đại đã thối lui, vậy mà khốn sát trận cùng bạo liệt thần trận bất ngờ di động không gian, chủ động khóa chặt Khương Đại, sau đó nhanh chóng tự bạo. Sao có thể như vậy được? Hư Bạch Thương dám khẳng định không một ai trên đạo giới có loại thủ đoạn này. Tuy tình trạng của Khương Đại hiện giờ còn chưa rõ, thế nhưng trong lòng Hư Bạch Thương đã hơi lạnh lẽo. Y không dám nhìn địch cửu, bỗng nhiên cảm thấy kế hoạch của mình thật quá sơ hở. Hợp tác với địch cửu là thật, thế nhưng sau khi đến được Hư Thị, Hư Bạch Thương sẽ lập tức liên hệ phụ thân. Đến lúc đó, hai phụ tử liên thủ xử lý địch cửu, cướp đoạt đi toàn bộ mọi thứ trên người hắn, đương nhiên là bao gồm cả Hư Không Sơn. Trước đó nghe ngóng địch cửu có giữ Hư Không Sơn hay không chính là để chuẩn bị cho việc cướp đoạt này. Thế nhưng địch cửu quá đáng sợ, liên tiếp tính toán Khương Đại mấy lần khiến Hư Bạch Thương kinh hãi. Vạn nhất y và phụ thân liên thủ vẫn không xử lý được địch cửu, vậy chỉ sợ hắn sẽ trở thành ác mộng của Hư gia. Âm thầm thở phào một hơi, Hư Bạch Thương quyết định đợi đến khi gặp được phụ thân rồi hãy tính. Chỉ hy vọng người đã là hợp đạo, bằng không, y sẽ chủ động khuyên phụ thân đừng nên trêu chọc gã họ địch này. Phốc, Khương Đại hộc máu, vọt ra từ không gian bạo liệt, cả người thê thảm hơn rất nhiều so với lúc trước. Chỉ có bản thân Khương Đại biết, ông ta đã bị thương không hề nhẹ dưới sức oanh kích của liên hoàn thần trận tự bạo. May mắn lúc này trong Thâm Hồng Thánh Đạo Thành không có cường giả hỗn nguyên, bằng không hôm nay Khương Đại sợ rằng sẽ thật sự ăn quả đắng. Khương tiền bối, trong Thâm Hồng Thánh Đạo Thành đột nhiên nổ tung đáng sợ như vậy, Phó Thành chủ Tật Lô đương nhiên phải biết, đồng thời cấp tốc chạy tới hiện trường. Tật Lô vô cùng khiếp sợ khi trông thấy Khương Đại. Khương Đại không phải đã đi Hư Thị sao? Vì sao ông ta lại ở đây bây giờ? Hừ, Khương Đại hừ lạnh, hoàn toàn không để ý tới Tật Lô, thân hình lóe sáng, vọt thẳng ra ngoài thành. Ông ta biết rõ, nếu đã để địch cửu ám toán thành công, vậy có nghĩa là cơ hội bắt được địch cửu ở đây cũng chẳng còn. Giờ phút này, ngoại trừ hận ý thật sâu, trong lòng Khương Đại có thêm một chút kiêng kỵ. Nếu chỉ một lần bị tính kế, đó là ông ta xem thường địch cửu. Hiện giờ liên tiếp bị tính kế, vậy đã nói rõ, địch cửu vốn chẳng phải loại sâu kiến như ông ta tưởng. Trông thấy Khương Đại rời đi, Tật Lô nhìn qua cái hố sâu hóm do đại trận tự bạo đánh ra, trầm mặc hồi lâu không nói gì. Tật Lô từng nói cho địch cửu biết Khương Đại đi Hư Thị, đồng thời còn nhấn mạnh, Khương Đại và đông đảo hỗn nguyên cường giả hư không chi hải nhờ có một tờ phá giới phù, nên đã cùng đi Hư Thị. Bây giờ Khương Đại đột nhiên quay lại Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, theo lý thuyết, Khương Đại lần này tới xuất kỳ bất ý, địch cửu tất nhiên sẽ vừa vặn bị bắt. Thế nhưng trên thực tế, địch cửu chẳng những không bị ngăn cản, ngược lại còn ám toán được Khương Đại. Có thể thấy được, địch cửu vốn chẳng tin, tưởng lời của Tật Lô. Không biết chuyện này có khiến địch cửu hiểu lầm hay không? Đối với Tật Lô mà nói, hiện tại địch cửu đáng sợ hơn Khương Đại rất nhiều. Tu vi Khương Đại rõ ràng có thể nghiền ép địch cửu thế nhưng vẫn bị hắn ám toán. Điều này thể hiện rõ chỗ đáng sợ của địch cửu. Đồng thời cũng cho thấy Tật Lô không nhìn lầm người. Cùng thời điểm, Hư Bạch Thương thở dài nói, Khương Đại trọng thương. Dù đang cách Thâm Hồng Thánh Đạo Thành rất xa, Hư Bạch Thương vẫn có thể cảm nhận được đạo vận quanh thân Khương Đại, bất ổn từ trong pháp trận giám sát. Địch cửu chợt quay sang, ôm quyền nói với Hư Bạch Thương, Hư Huynh, cảm ơn ngươi. Nếu không phải nhờ ngươi lý trí thì ta đã gặp chuyện xui xẻo rồi. Địch Cửu vốn đã tận lực đánh giá cao Khương Đại, nhưng khi nhìn thấy Khương Đại xông ra khỏi trung tâm liên hoàn thần trận bạo liệt, Địch Cửu lập tức biết mình hãy còn đánh giá thấp Khương Đại. Sự đáng sợ của Khương Đại thật sự là vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của hắn, chẳng lẽ đây chính là cường giả hỗn nguyên cảnh chân chính? Sở dĩ Địch Cửu cảm tạ Hư Bạch Thương là bởi vì nếu trước đó trông cậy vào khốn sát thần trận tự bạo, sau đó vây công Khương Đại, kết quả cuối cùng rất có thể sẽ là hắn bị Khương Đại đánh trọng thương, thậm chí còn có khả năng vẫn lạc. Mặc dù Địch Cửu có thể mượn nhờ Ngũ Phương Kỳ để thăng cấp bậc bạo liệt thần trận lên một chút, bất quá Địch Cửu tin tưởng, dù làm như vậy thì vẫn vô pháp tạo thành uy hiếp chí mạng đối với Khương Đại. Thậm chí Địch Cửu dám khẳng định, Hư Bạch Thương sẽ không cùng hắn đối phó Khương Đại, mà sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy. Hư Bạch Thương cưỡng chế sự kiêng kỵ Địch Cửu ở trong lòng, vừa cười đáp, Địch huynh, chúng ta là đồng bạn hợp tác, nói cảm tạ quả thật quá khách khí. Lúc này Hư Bạch Thương bỗng nhiên hơi hối hận vì không đồng ý kế hoạch của Địch Cửu. Nếu đồng ý lưu lại Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, lúc này Địch Cửu hẳn đã bị Khương Đại xử lý. Bởi vì hiện tại Hư Bạch Thương đã biết, cơ hội lấy lại Hư Không Sơn từ Địch Cửu là vô cùng mong manh. Đã như vậy, không bằng để Địch Cửu bị xử lý. Hư Bạch Thương thậm chí muốn đổi ý, không cùng Địch Cửu đi Hư Thị nữa. Bất quá y lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ y không mang theo Địch Cửu đi Hư Thị, thì hắn không cách nào cấp tốc tiến bộ sao? Địch Cửu gật đầu, Hư huynh, bây giờ chúng ta nên đến Hư Thị thôi. Lúc này, dù Hư Bạch Thương không đi, Địch Cửu cũng muốn một mình đến Hư Thị. Sau khi nhìn thấy thực lực của Khương Đại, Địch Cửu mới hiểu được, nếu không đột phá lên bước thứ hai, hắn mãi mãi không có tư cách đối đầu trực diện với ông ta. Tốt, ta vừa vặn biết yếu điểm không gian Hư Thị, chúng ta đến đó thôi. Hư Bạch Thương bày ra biểu hiện hào sảng đồng ý, xin Hư huynh dẫn đường. Địch Cửu rất khách khí với Hư Bạch Thương. Tuy đã cách xa Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, nhưng hiện tại Địch Cửu vẫn không để Đinh Trì cùng Thiểm Điện rời khỏi chân linh thế giới. Nếu vẫn còn liên thủ với Hư Bạch Thương, hắn tuyệt đối không để Đinh Trì đi ra. Hư Bạch Thương có hơi cường đại, một khi Hư Bạch Thương đột nhiên đánh lén hắn, vậy Đinh Trì đi ra ngoài chẳng khác nào hại y. Hư Bạch Thương khu động thượng phẩm thần khí phi thuyền của mình. Trong lúc phi thuyền phi hành, Hư Bạch Thương tranh thủ trò chuyện trời cao biển rộng với Địch Cửu. Lúc đầu Địch Cửu vốn chỉ định nhờ phù lục của Hư Bạch Thương tiến về Hư Thị, hiện tại trò chuyện với y, Địch Cửu mừng rỡ phát hiện mình nghe được rất nhiều tin tức quan trọng, hiểu rõ thêm thập đại thiên tài năm đó, đồng thời biết được trong mắt mọi người, Khương Đại chính là một tên đầy âm mưu. Địch Cửu không hề cố ý nghe ngóng tin tức của Trùng Ngạo mà để Hư Bạch Thương chủ động kể. Hư Bạch Thương hiển nhiên không biết Trùng Ngạo bị Trọng U hãm hại, thậm chí bị Trọng U cầm tù trong Giang Sơn Hồ. Theo lời Hư Bạch Thương, Trùng Ngạo và Trọng U là bằng hữu không tệ lắm, chỉ là sau này cả hai người đều đã mất tích. Hư huynh, năm đó trong thập đại thiên tài, Khương Đại có phải là người cường đại nhất hay không? Chủ đề nói đến đây, Địch Cửu tự nhiên muốn hỏi thăm về Khương Đại. Nếu hắn chú ý đến Trùng Ngạo, hẳn là sẽ bị Hư Bạch Thương suy đoán ra gì đó. Còn hỏi về Khương Đại lại chẳng sao, dù sao Hư Bạch Thương biết hắn và Khương Đại đã kết đại thù. Hư Bạch Thương cười lạnh đáp, Khương Đại đích thật là một tên đầy âm mưu, hơn nữa còn biết ẩn nhẫn. Ta tin xếp hạng chân chính của ông ta hẳn là top 3, bất quá nếu nói xếp hạng nhất thì còn kém xa lắm. Năm đó thập đại thiên tài chia ra hai cấp độ thứ nhất là Đế Tân Nhậm, cấp độ thứ hai là 9 người còn lại. Đế Tân Nhậm, Địch Cửu hỏi lại. Hư Bạch Thương ngưng trọng gật đầu, không sai, Đế Tân Nhậm mới thật sự là thiên tài, cũng là đệ nhất cường giả trong thập đại thiên tài năm đó, thực lực vượt xa 9 đại thiên tài còn lại. Năm đó, sau khi thập đại thiên tài đấu pháp xếp hạng kết thúc, Đế Tân Nhậm liền biến mất. Không ai biết gã đi chỗ nào, ta đoán hẳn là đã rời đi đạo giới, hẳn là Đế Tân Nhậm cảm giác đạo giới trói buộc đại đạo của gã. Tuy không biết Đế Tân Nhậm đang là cấp độ gì, nhưng ta khẳng định nếu hiện tại Khương Đại đứng trước mặt Đế Tân Nhậm, chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Địch Cửu trầm mặc, hắn đã nghe nói tới sự lợi hại của Khương Đại, hơn nữa đã tận mắt chứng kiến. Thế nhưng trong mắt Hư Bạch Thương thì Khương Đại vẫn kém xa so với Đế Tân Nhậm. Quả nhiên trong thế giới thiên tài đủ loại chẳng bao giờ thiếu kẻ giỏi thật sự. Nơi Hư Bạch Thương định tới rất xa, dù dùng phi thuyền thượng phẩm thần khí y cũng phải điều khiển hết sức, qua nửa năm mới tới nơi. Chỗ này và hư không chẳng có gì khác nhau, nếu muốn tìm điểm khác chỉ là quy tắc thiên địa ở đây, mơ hồ hơn những chỗ khác mà thôi. Địch Cửu tu luyện vũ trụ quy tắc đại đạo tất nhiên cảm nhận được, khiến hắn khó hiểu là việc Hư Bạch Thương cũng biết điều này. Hư huynh, sao ngươi biết giới vực ở đây yếu hơn những nơi khác? Địch Cửu nghi hoặc nhìn Hư Bạch Thương. Nghe xong Hư Bạch Thương cười cười, hư gia có một kiện pháp bảo có thể nhìn ra được chỗ yếu nhất trong giới vực hư không. Hư Bạch Thương chỉ giải thích một chút liền đổi chủ đề. Địch huynh, đợi lát nữa ta kích phát liệt giới phù, ngươi triệu hồi hư không sơn, dùng toàn lực oanh kích nhé. Lúc này Hư Bạch Thương không có chờ Địch Cửu trả lời, trực tiếp lấy một viên phù lục đạo vận lưu chuyển ra, đồng thời kích phát nó. Địch Cửu hiểu rõ ý của Hư Bạch Thương, gia hỏa này muốn xác định Hư Không Sơn có trên người hắn không, nếu Hư Không Sơn không ở trên người hắn, đoán chừng Hư Bạch Thương sẽ quay lại lưỡng giới. Sau khi phù lục bị kích phát, quy tắc đạo vận cấp tốc dâng lên, thần niệm Địch Cửu không thể thấm vào. Chỉ ngắn ngủi vài giây, một âm thanh nổ tung vang lên, kèm theo đó vô cùng vô tận đạo văn đánh vào hư không. Nguyên bản hư không chẳng có gì lại hiện rõ hơn dưới sự kích phát của đạo văn này. Đây tuyệt đối là liệt giới thần phù cấp 7 trở lên, trong lòng Địch Cửu âm thầm chấn kinh, ngay cả loại phù lục này Hư Bạch Thương cũng có thể lấy ra. Thật không biết tài phú y lớn đến mức nào. Địch Cửu lập tức nghĩ tới Khương Đại, tên vương bát đản ấy còn có thể chôn chín đầu cực phẩm đạo mạch dưới đại hòa điện, còn có âm dương thái cực đồ nữa, nói rõ Khương Đại cũng sở hữu không ít bảo địa đỉnh cấp. Vũ trụ mênh mông có vô số đồ tốt, chẳng phải chính hắn cũng có được thiểm quang cùng thư giới hay sao? Đạo vận oanh minh nổ ra, trong hư không đột ngột xuất hiện một ít vết dạn mắt thường khó thấy. Hư Bạch Thương vội vàng quát, Địch huynh, nhanh lấy hư không sơn ra. Địch Cửu không nghe theo, hắn chẳng chút do dự cầm thiên sa đao. Dưới sự lưu chuyển của đạo vận, thiên sa đao được hắn bổ ra ngoài. Hắn cảm ngộ được quy tắc phá toái từ vết dạn này, có lẽ người khác không cách nào xé mở nhưng Địch Cửu chắc chắn hắn có thể. Đây là phong tiêu đao, bất quá một đao ấy xen lẫn thần thông phong loan tụ và ba đào nộ. Trừ cái đó ra, còn có một loại quy tắc áp chế khác. Nhất định phải triệu hồi hư không sơn, không có hư không sơn, tuyệt đối không xé được. Hư Bạch Thương thấy Địch Cửu không nghe mình, ngược lại lại dùng thiên sa đao, lập tức kinh sợ giống lớn. Địch Cửu cười lạnh, đừng nói hắn đảm bảo sẽ mở được nơi này, cho dù không đi nữa hắn cũng không cho Hư Bạch Thương biết về tình trạng của hư không sơn, ít nhất hiện giờ sẽ không. Trước khi chưa đột phá bước thứ hai, Địch Cửu sẽ không làm vậy. Một khi để lộ hư không sơn, khả năng cao thế giới đệ cửu cũng lộ ra, thậm chí quy tắc đại đạo cũng khó lòng giữ lại. Chỉ là tiên đế mà có thể luyện hóa hư không sơn. Đừng nói Khương Đại, ngay cả Địch Cửu cũng không tin. Trên thực tế đúng là khi ấy hắn chẳng thành công. Nếu không luyện hóa được hư không sơn, vì sao hư không sơn vẫn còn trên người hắn? Khả năng duy nhất là hắn đã mang theo hư không sơn rời khỏi lưỡng giới. Thứ gì có thể chứa được hư không sơn? Dù là đồ đần cũng biết là thế giới ngũ hành, thậm chí là thứ mạnh hơn cả thế giới ngũ hành. Hoặc giả là nhờ vào trình độ trận đạo của hắn, dùng đại trận để di chuyển hư không sơn, vượt xa cả thế giới ngũ hành để đem nó theo. Trong lòng Hư Bạch Thương thoáng qua một tia tuyệt vọng, y không ngờ mình lãng phí một viên phù lục cao cấp nhất. Cũng chẳng thăm dò được tin tức về hư không sơn. Thẳng đến khi đao thế quét sạch đánh thành một vết dạn trên liệt giới phù, vết dạn mở ra trong chớp mắt. Đao thứ nhất còn chưa xong thì đao thứ hai và thứ ba thì nhau kéo tới, khiến vết rách hư không kia ngày càng rộng hơn. Oanh! Răng rắc! Rốt cuộc vết dạn đã mở ra một trượng, Hư Bạch Thương đờ đẫn nhìn một màn trước mắt, thật lâu cũng chẳng thể nói nên lời. Một đao của Địch Cửu có thể xé rách liệt giới phù cùng hư không, Địch Cửu cường đại thế kia à? Hư huynh, chúng ta mau chóng rời khỏi đây, bằng không sẽ chẳng kịp nữa. Địch Cửu sẽ không khách khí, nhanh chóng vọt thẳng qua vết dạn. Hư Bạch Thương nhìn vết dạn dần thu nhỏ lại mà, chẳng cách nào nhấc chân. Địch Cửu không triệu hồi hư không sơn, có phải hắn không sở hữu được nó chăng? Cạch, vết dạn lần nữa khép lại, Hư Bạch Thương cũng dần tỉnh táo. Giờ phút này y đoán hư không sơn còn ở lưỡng giới, vậy hiện tại y và Địch Cửu đi sang giới diện khác, thì chừng nào mới lấy hư không sơn về được? Nghĩ tới đây, Hư Bạch Thương nắm chặt nắm đấm, y nhất định phải quay lại lưỡng giới. Hiện tại y khẳng định chín phần là Địch Cửu không giữ hư không sơn. Lúc trước Hư Bạch Thương quan tâm quá hóa loạn, hư không sơn sao dễ dàng lấy như thế, bằng không y đâu đến nỗi bị vây nhốt nhiều năm thế kia. Chẳng những bị nhốt mà cường giả năm đó muốn cướp hư không sơn có mấy người còn sống. Địch Cửu có thể rời khỏi lưỡng giới đã là thiên đại may mắn, sao đủ khả năng luyện hóa hư không sơn. Nghĩ xong, Hư Bạch Thương dứt khoát quay người, nhanh chóng rời đi. Địch Cửu bước qua vết rách giới vực liền nhíu mày. Hắn cảm nhận được hai nơi chẳng có gì khác nhau. Nói cách khác, quy tắc thiên địa tại đây không khác lắm so với nơi hắn vừa rời khỏi. Nếu không có gì khác, vì sao nơi đây lại nhiều hợp đạo thế kia? Thậm chí còn có bước thứ ba tồn tại. Chờ Hư Bạch Thương qua tới lại hỏi y một chút. Bất quá rất nhanh Địch Cửu liền biết Hư Bạch Thương sẽ không xuất hiện. Bởi vì vết dạn kia đã biến mất nhưng bóng dáng y vẫn chẳng thấy đâu. Nếu Hư Bạch Thương muốn tới sẽ phải dùng một viên liệt giới phù nữa. Xem như có phù lục đi nữa mà chẳng được thiên sa đao, phối hợp hỗ trợ cũng chẳng thành. Không phải ai cũng như hắn, có thể thấu triệt quy tắc thiên địa. Rốt cuộc Hư Bạch Thương muốn gì? Y đợi mình mấy năm, lại đi với hắn một thời gian dài, lãng phí một liệt giới phù đỉnh cấp chỉ vì đưa hắn tới hư thị thôi sao? Hư Bạch Thương là người thoải mái hào phóng như vậy. Địch Cửu không cách nào hiểu được, điều đó đâu có khả năng. Địch Cửu cũng chẳng nghĩ lâu, hắn bắt đầu hiểu một chút về suy nghĩ của đối phương, có lẽ nhất thời y đã thay đổi suy nghĩ. Nguyên nhân chỉ có một, chính là hư không sơn. Hư Bạch Thương nghi ngờ Địch Cửu không lấy được hư không sơn, hiện tại bảo vật vẫn đang ở lưỡng giới. Vì thế gia hỏa này chẳng khác gì Khương Đại, lãng phí một tấm bùa chú chỉ vì đoạt lại hư không sơn. Đáng tiếc lần này Hư Bạch Thương đoán sai rồi, hư không sơn đã sớm bị hắn luyện hóa, hiện tại đang yên tĩnh nằm trong thức hải Địch Cửu. Địch Cửu cũng lười quản chuyện Hư Bạch Thương, hắn lấy phi thuyền ra rồi gọi Thiểm Điện và Đinh Trì ra ngoài. Địch huynh. Đinh Trì vừa đi ra liền biết nơi này đã không còn là Thâm Hồng Thánh Đạo Thành. Địch Cửu nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nơi đây đã rời khỏi giới vực đạo giới, rất có thể là một cái giới vực ngang hàng với đạo giới. Là hư thị. Đinh Trì kích động kêu lên. Địch Cửu gật đầu, theo lời Hư Bạch Thương nói, hẳn đây là hư thị giới vực. Bất quá ta không dám khẳng định. Hiện tại ta cần bế quan một đoạn thời gian, ngươi và Thiểm Điện khống chế phi thuyền đi. Phương hướng thì chưa rõ. Đối với Địch Cửu mà nói, thực lực hiện tại của hắn là hóa đạo hậu kỳ, khẳng định có hơi thấp. Một khi đã đến được hư thị giới vực, sớm muộn gì cũng sẽ nhìn thấy hư thị. Cho nên không cần vội vàng nhất thời, cố gắng gia tăng thực lực của mình mới phải. Sau khi giao phi thuyền cho Thiểm Điện cùng Đinh Trì, Địch Cửu liền tiến vào phi thuyền bế quan. Hắn biết Khương Đại vẫn chưa qua đây, cho nên không cần lo lắng Khương Đại đuổi giết. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là gia tăng tu vi. Đinh Chỉ suy nghĩ giống hệt Địch Cửu, cũng đang muốn bế quan. Trên chiếc phi thuyền này, thần linh khí nồng đậm kinh người, y hiện tại đang là dục đạo hậu kỳ, nếu muốn nhanh chóng trùng kích dục đạo, viên mãn thì nhất định phải tận dụng tất cả thời gian. Đinh Chỉ bế quan, vậy việc khống chế phi thuyền chỉ còn lại mình Thiểm Điện. Cũng may Thiểm Điện hiện tại là thần thú cấp 2, bàn về tu vi, có thể xem như dục đạo cảnh. Hơn nữa Thiểm Điện vốn ưa thích khống chế phi thuyền cấp tốc phi độn trong hư không. Chuyện Địch Cửu muốn làm đầu tiên chính là luyện hóa âm dương thái cực đồ. Đây là pháp bảo của Khương Đại. Bây giờ có thời gian, hắn đương nhiên sẽ không nhét nó vào giới chỉ nữa. Ngay lúc vừa bắt đầu luyện hóa âm dương thái cực đồ, Địch Cửu lập tức biết được Khương Đại hung ác cỡ nào âm dương thái cực đồ. Chẳng những đã sớm bị Khương Đại luyện hóa, hơn nữa mỗi một tầng cấm chế đều có một đống minh ám thần niệm ấn ký. Thủ đoạn của Khương Đại hiển nhiên rất cao cường, Địch Cửu khẳng định, nếu để tu sĩ đạo nguyên cảnh luyện hóa âm dương thái cực đồ này, chí ít cần mất đến mấy trăm năm. Về phần tu sĩ hóa đạo bình thường đi luyện hóa, chỉ sợ không có vài vạn năm thì đừng hòng triệt để luyện hóa. Mà nếu may mắn luyện hóa thành công thì những ấn ký do Khương Đại lưu lại chưa hẳn đã bị phát hiện toàn bộ. Thế nhưng hiện giờ gặp phải Địch Cửu, xem như Khương Đại không may. Luận trận đạo, trình độ Địch Cửu đã vượt qua Khương Đại. Luận đạo vận, hắn tu luyện thiên địa quy tắc đạo. Ở dưới quy tắc đạo, bất kỳ loại ấn ký nào cũng chỉ là phù vân. Trừ phi ấn ký này không có pháp tắc, bất quá vạn vật giữa thiên địa đều có pháp tắc, không tồn tại ngoại lệ. Khương Đại lưu lại nhiều ấn ký trên âm dương thái cực đồ như vậy, có thể thấy được món bảo vật này trọng yếu bao nhiêu đối với ông ta. Luyện hóa đạo cấm chế thứ nhất, Địch Cửu dùng thời gian 1 năm, đạo thứ 2 chỉ dùng 1 tháng, đến đạo thứ 3, thời gian đã rút ngắn chỉ còn 3 ngày. Một kiện tiên thiên bảo vật bao gồm 108 đạo cấm chế. Địch Cửu chỉ dùng 1 năm 5 tháng đã nhanh chóng luyện hóa hoàn toàn. Sau khi hoàn toàn khống chế âm dương thái cực đồ, hắn mới hiểu được món bảo vật này đại biểu cho cái gì. Âm dương thái cực đồ chẳng những là pháp bảo phòng ngự cấp cao nhất, mà còn là pháp bảo công kích đỉnh cấp, tự mang không gian. Không nhìn ngũ hành âm dương, hơn nữa còn ẩn sinh vạn vật. Địch Cửu hé tay ra, âm dương thái cực đồ lơ lửng lên đỉnh đầu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu có âm dương thái cực đồ, phòng ngự thì liệu hắn có thể đối phó cường giả hỗn nguyên hay không? Bất quá Địch Cửu rất nhanh liền từ bỏ loại ý nghĩ không thiết thực này. Một khi tu vi chênh lệch đến trình độ nhất định, vậy không thể nào nhờ vào pháp bảo để bù đắp. Bằng không mà nói, hắn không cần thiết phải xuất ra âm dương thái cực đồ, luân hồi mộc kiều là đủ rồi. Cho đến bây giờ, Địch Cửu chưa từng sử dụng luân hồi mộc kiều trong chiến đấu, chẳng phải bởi vì luân hồi mộc kiều không cường đại, mà là bởi vì hắn không cường đại. Một khi món đồ như vậy bại lộ, mà Địch Cửu chỉ có tu vi hóa đạo hậu kỳ, vậy kết quả nhất định là hắn mãi mãi không còn ngày an tĩnh nữa. Hơn nữa Địch Cửu luôn luôn mơ hồ có một loại cảm giác, nhìn bề ngoài, dường như hắn đã triệt để luyện hóa âm dương thái cực đồ, trên thực tế lại chưa hẳn. Chỉ là thực lực của hắn bây giờ có hạn, vốn chẳng thể nào tìm thấy những cấm chế còn lại mà thôi. Sau khi thu thái cực đồ lại, Địch Cửu bắt đầu luyện khí. Trong lúc tiêu diệt Doanh Hải Đan Các, Địch Cửu đạt được giới chỉ của Ngang Nguyên cùng một tên tu sĩ đạo nguyên. Không tính giới chỉ của tên tu sĩ đạo nguyên kia, chỉ riêng cái của Ngang Nguyên đã có khá nhiều đồ tốt. Đủ loại thần linh thảo, còn có núi vật liệu luyện khí. Địch Cửu là đạo nguyên đan thần kiêm hóa đạo đan thánh, cho nên hắn vốn chẳng mấy để ý đến số thần linh thảo kia. Dù luyện chế toàn bộ thành đan dược, thì vẫn vô pháp gia tăng trình độ đan đạo của hắn, bởi vậy hắn dành thời gian chủ yếu cho việc luyện khí. Hiện tại Địch Cửu chỉ có thể luyện chế trung phẩm thần khí, khoảng cách luyện chế thượng phẩm thần khí còn thiếu một chút. Trong tay có rất nhiều vật liệu luyện khí, lại thêm trong thời gian ngắn không cần bế quan tu luyện, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Địch Cửu bế quan luyện khí, đình chỉ bế quan để thăng tu vi, thiểm điện khống chế phi thuyền, khiến phi thuyền bay loạn trong hư không như con ruồi vậy. Cũng may trực giác của nó xem như không tồi, mặc dù chẳng biết phương vị, bất quá chưa đến mức đẩy phi thuyền vào vòng xoáy hư không hoặc vết nứt hư không. Trong hư không, thời gian trôi qua cực nhanh, thời điểm Địch Cửu luyện chế ra kiện thượng phẩm thần khí thứ nhất, thiểm điện đã khống chế phi thuyền phi hành trong hư không được 10 năm. 10 năm qua, tu vi dục đạo hậu kỳ của Đinh Trì càng ngày càng vững chắc, đáng tiếc, do Địch Cửu không tu luyện, bởi vậy tốc độ tu luyện vốn không cùng đẳng cấp so với khi ở Thâm Hồng Thánh Đạo Thành. Địch Cửu rốt cuộc đã đình chỉ luyện khí, vật liệu trên người hắn sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Nhờ vào số vật liệu của Ngang Nguyên, lại thêm ngũ hành vật liệu có từ trước, giúp Địch Cửu chỉ cần thời gian 10 năm đã có thể trở thành thần khí, tông sư chân chính. Địch Cửu quét thần niệm ra, trông thấy Đinh Trì đang bế quan, thiểm điện khống chế phi thuyền ở trong hư không cấp tốc lao vùn vụt. Hơn 10 năm qua, Đinh Trì tiến bộ không lớn, ngược lại, thiểm điện dường như biến hóa khá nhiều. Qua giám sát trận biểu hiện, trong khoảng thời gian 10 năm này, bọn họ không hề gặp một chiếc phi thuyền nào, cũng chẳng thấy bóng dáng tu sĩ bất kỳ. Ngoại trừ một ít hư không thú và hư không loạn lưu thì chẳng còn gì khác. Vũ trụ mênh mông, vũ trụ hư không đương nhiên là vô biên vô hạn. Địch Cửu lắc đầu, bỏ ý định đổi trung phẩm phi thuyền thành thượng phẩm phi thuyền. Hiện tại do chưa có mục tiêu nên đổi hay không cũng chẳng quan trọng. Trong hư không hoàn toàn không có phương hướng, lại thêm những việc cần làm đều đã làm xong, ngoại trừ tu luyện thật đúng là chẳng biết làm gì khác. Cứ mặc thiểm điện điều khiển phi thuyền, tới đâu thì tới. Địch Cửu bố trí vài cái pháp trận, lấy cực phẩm đạo mạch trong đệ cửu thế giới ra, sau đó cũng bắt đầu tu luyện. Trước đó, Đinh Trì bế quan hơn 10 năm, tiến bộ rất nhỏ. Nhưng Địch Cửu vừa mới bắt đầu tu luyện lại, Đinh Trì lập tức cảm giác được thiên địa quy tắc đột nhiên rõ ràng hơn, khả năng lý giải đạo niệm của y theo đó mà tăng lên rõ rệt, tu vi bất động nhiều năm từ từ buông lỏng. Đinh Trì cuồng hỉ, y biết chắc là Địch Cửu bắt đầu tu luyện, lúc này nhất định phải nắm lấy cơ hội, tranh thủ xông vào dục đạo viên mãn. Do đang phi hành trong hư không, Địch Cửu hoàn toàn không cần để ý quá nhiều thứ. Quy tắc chu thiên cuồng chuyển phía dưới, chung quanh hắn thần linh khí vòng xoáy lại một lần nữa hình thành. Không chỉ có như vậy, bên ngoài phi thuyền cũng tạo thành một cái cự đại thần linh khí vòng xoáy. Lần trước hắn sở dĩ sớm xuất quan là bởi vì hư bạch thương tới, lần này không có bất kỳ người nào đến quấy rầy, Địch Cửu cũng sẽ không đình chỉ tăng lên thực lực của mình. Bình thường hắn rất ít khi dùng đan dược, giờ phút này Địch Cửu lại đưa từng viên vào trong miệng. Dùng đan dược tu luyện tăng cao tu vi rất nhanh, bất quá dùng đan dược tu luyện khuyết điểm cũng không ít. Đạo đan còn tốt một chút, thần đan mà nói đan độc càng thêm rõ ràng. Địch Cửu luyện chế thần đan trên cơ bản đều là thất văn trở lên, thế nhưng nếu dùng nhiều thì cũng không phải là việc tốt lành gì. Thế nhưng hiện giờ Địch Cửu, vì đem tu vi thực lực của mình mau chóng tăng lên tới đạo nguyên cảnh, cũng không quản được nhiều như vậy. Hôm nay, thiểm điện giống như ngày thường khống chế phi thuyền bay loạn tại hư không. Đột nhiên, có một chiếc phi thuyền màu đen bỗng xuất hiện ở trong thần niệm của nó. Phi thuyền màu đen kia vốn đang di chuyển ngược hướng với thiểm điện, thế nhưng thời điểm hai bên lướt qua nhau, phi thuyền kia bỗng nhiên quay đầu, nhanh chóng đuổi theo. Thiểm điện đi theo Địch Cửu không phải một ngày hai ngày, nó rất rõ ràng phi thuyền kia vì cái gì đuổi theo. Thật sự là bởi vì nó khống chế chiếc phi thuyền này thần linh khí quá mức nồng đậm đến nỗi một tầng thần linh khí vẫn luôn bao bọc quanh chiếc phi thuyền, muốn không làm người khác chú ý cũng là chuyện lạ. Thiểm điện vội vàng tăng tốc độ điều khiển phi thuyền, đồng thời âm thầm truyền một đạo tin tức cho Địch Cửu. Thời khắc này quy tắc đạo vận của Địch Cửu đã sớm dung hợp thành một thể với hư không mênh mông chung quanh, đây là lần tu luyện đầu tiên của hắn. Loại dung hợp này khiến Địch Cửu cảm thấy đại đạo của mình thời thời khắc khắc không ngừng tăng cao, đạo vận cũng càng ngày càng ngưng thực. Lúc này, đừng nói hắn hoàn toàn lỡ mất tin tức thiểm điện gửi cho hắn, mà cho dù có đọc được thì Địch Cửu cũng tuyệt đối không dừng lại. Không phải lúc nào cũng có cơ hội này, nếu bây giờ hắn dừng lại, thì không biết tới bao giờ mới có thể lần nữa dung hợp vào hư không. Trạng thái này giúp Địch Cửu đột phá hóa đạo viên mã trong thời gian ngắn nhất, một khi mất đi, muốn đột phá là chuyện chẳng dễ dàng gì. Đinh Trì cũng cảm nhận được tình trạng của Địch Cửu. Giờ khắc này hắn cảm nhận được đại đạo mình ngày càng rõ ràng hơn, tu vi cũng không ngừng tăng cao, mắt thấy có thể thăng tới dục đạo viên mãn. Thiểm điện liên tục gửi mấy đạo tin tức, có điều đều không nhận được hồi âm từ Địch Cửu. Vì thế nó chỉ biết gấp gáp điều khiển phi thuyền bỏ chạy. Sở dĩ phi thuyền phía sau không đuổi kịp trong thời gian ngắn là vì thiểm điện đã phi hành trong hư không 10 năm, kinh nghiệm phong phú, và lại chiếc phi thuyền phía sau chỉ là thần khí trung phẩm mà thôi. Trên thực tế, người có thể lấy ra phi thuyền thần khí trung phẩm ở đạo giới đã là chuyện rất tốt rồi. Còn thần khí thượng phẩm là thứ hiếm hoi vô cùng. Phát hiện thiểm điện bỏ chạy, phi thuyền kia cũng tăng tốc độ đuổi theo. Lúc này trên boong tàu có hai nữ tử đang đứng. Người đứng trước là thiếu nữ mặc y phục màu đỏ cực kỳ xinh đẹp. Phía sau là nữ tử trung niên mặc áo xám có làn da ngăm đen. Quanh thân nữ tử trung niên có đạo vận lưu chuyển, khí thế cường đại, hiển nhiên là cường giả đạo nguyên. Mà thiếu nữ xinh đẹp kia có tu vi chẳng kém Đinh Trì, là tu sĩ dục đạo hậu kỳ. Kim cô, sao ta cảm nhận được thần linh khí nồng đậm phát ra từ phi thuyền phía trước rất giống với khí tức của thần linh mạch cực phẩm vậy? Thiếu nữ xinh đẹp lên tiếng, trong lúc nói chuyện mày liễu như phát sáng. Nữ tử trung niên ngưng trọng đáp, hiểu hiểu, cảm giác của ngươi không sai, khẳng định đó là cực phẩm thần linh mạch. Dừng một chút, nữ tử trung niên thoáng lo lắng, chẳng những có khí tức thần linh mạch cực phẩm, thậm chí còn có một tia khí tức hỗn độn. Khí tức hỗn độn, trong mắt thiếu nữ được gọi là hiểu hiểu lộ ra tia kích động. Kim cô, đây chẳng phải là... Kim cô trầm giọng bảo, ta cũng không chắc, nói là khí tức hỗn độn, nhưng lại khác khí tức hỗn độn thuần chất một chút, thật giống như... Chần chờ một chút. Kim cô mới nói tiếp, thật giống thuần âm hỗn độn chi khí khai thiên tích địa. Nếu là như vậy, đây chẳng phải. Kim cô nói đến đây cũng bị dọa sợ, ngừng lại theo bản năng. Là cái gì? Kim cô. Hiểu hiểu vội hỏi, hiện tại nàng là dục đạo viên mãn. Nếu có thể đạt được hỗn độn chi khí, rất nhanh nàng sẽ bước vào hóa đạo, sau đó lại nhẹ nhàng đột phá đạo nguyên cảnh. Biểu lộ Kim cô càng ngưng trọng hơn, dù trên phi thuyền có cấm chế nhưng ngữ khí của bà vẫn cực thấp. Hiểu hiểu, ta hoài nghi đó là một loại thế giới đỉnh cấp, thậm chí có điểm giống Thánh Âm Châu trong truyền thuyết. Thế nhưng loại bảo vật như Thánh Âm Châu chỉ là lời đồn đại, chưa được chứng thực. Vậy còn chần chờ gì nữa? Kim cô, chúng ta mau đuổi theo, cướp bảo vật về đi. Thiếu nữ nọ sốt ruột thúc giục. Kim cô cũng kích động quan sát phi thuyền trước mặt, một lát sau mới lên tiếng. Hiểu hiểu, ta nghĩ người có được loại bảo vật như vậy thì tuyệt đối không phải là kẻ đơn giản. Hiểu hiểu hừ lạnh một tiếng, không đơn giản thì sao? Chẳng lẽ mẫu thân ta lại sợ hắn hay sao? Kim cô thở dài, từ khi mẫu thân ngươi đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên vẫn chưa trở về, vạn nhất bối cảnh của người này ở hư thị rất lớn, vậy chúng ta... Hiểu hiểu nghiêm nghị đáp, chiếc phi thuyền kia đang đào tẩu, vậy nói rõ thực lực đối phương không mạnh, chúng ta nên dứt khoát. Nói đến đây, hiểu hiểu đưa tay, dùng sức chém xuống, nét mặt càng thêm ngoan lệ. Kim cô không khuyên được, lo âu gật gật đầu, bởi vì chính bà cũng rất kích động. Thứ đồ tốt này nếu không cướp về thì uổng phí biết bao. Tốc độ phi thuyền nhanh chóng tăng cao, dù là thiểm điện phi hành hơn 10 năm thời gian, trong hư không vẫn cảm giác được phi thuyền phía sau đuổi theo càng ngày càng gần. Cạch, một thứ gì đó vốn trói buộc đại đạo vỡ vụn trong đạo niệm của địch cửu, vòng xoáy thần linh khí quanh thân địch cửu càng thêm dồn dập. Giờ phút này quy tắc đại đạo càng ngày càng rõ ràng, kèm theo là một loại khí tức hư không mênh mông. Oanh, khi toàn bộ gông cùm xiềng xích trói buộc bị đạo niệm địch cửu oanh mở, hắn đột nhiên đứng lên, hét lớn một tiếng. Rốt cục địch cửu đã là chứng đạo đỉnh phong bước đầu tiên, hóa đạo viên mãn. Từ giờ trở đi, khoảng cách để hắn bước vào chứng đạo bước thứ hai chỉ kém một chút. Cơ hội này, hắn tìm kiếm ở hư thị. A, địch cửu ngạc nhiên a lên một tiếng, bây giờ hắn mới nhận được mấy đạo tin tức, đều là thiểm điện truyền đến. Bị đuổi giết. Thần niệm địch cửu lập tức mở rộng, thấy được phía sau có một phi thuyền đang đuổi theo. Địch cửu vươn tay, thế giới đệ cửu rơi vào chỗ sâu trong thức hải của hắn, thần linh khí trên phi thuyền dần tiêu tán. Cùng lúc đó, Đinh Trì cũng tỉnh táo lại, hắn đã là dục đạo viên mãn cảnh, chỉ thiếu chút nữa là hóa đạo. Với hắn mà nói, hóa đạo không phải vấn đề gì, bởi vì hắn đã có tử tiêu đan. Địch huynh, ta đột phá rồi. Sau khi Đinh Trì xông ra, hắn liền nói với giọng điệu mừng rỡ. Địch cửu biết Đinh Trì nói vậy nghĩa là gì, hắn vỗ vai Đinh Trì một cái. Sau đó đi lên boong thuyền, chúng ta đang bị kẻ lạ đuổi theo. Mặc dù thiểm điện không thể nói chuyện nhưng ý niệm của nó có thể truyền cho địch cửu. Phi thuyền kia truy sát nó gần một năm trời, nếu như địch cửu vẫn còn không xuất quan, chẳng mấy chốc nó sẽ bị người ta đuổi kịp. Có người đuổi giết chúng ta. Lúc này Đinh Trì cũng hiểu được, lập tức quét thần niệm ra, xuyên qua hộ trận liền thấy phía sau có một chiếc phi thuyền. Đúng vậy, hẳn là động tĩnh chúng ta tu luyện quá lớn, người phía sau nghĩ chúng ta là dê béo, muốn kiếm lời. Địch cửu cười hắc hắc, chủ động ngừng phi thuyền. Phi thuyền kia đuổi theo một thời gian dài cũng không thể đuổi kịp, hiển nhiên chẳng phải ra hỏa hung ác gì. Ngược lại địch cửu, là muốn nhìn xem kẻ tính phát tài trên người hắn có lai lịch ra sao. Đúng rồi, các ngươi vào khoang thuyền đi, đừng xuất hiện. Địch Cửu chợt nhớ tới một chuyện, bèn quay sang phân phó với Đinh Trì và Thiểm Điện. Chờ Đinh Trì và Thiểm Điện rời đi, đạo vận Địch Cửu lưu chuyển quanh thân, dưới quy tắc đạo, mặt mũi của hắn rất nhanh liền thay đổi, dịch dung thành bộ dáng của Khương Đại. Địch Cửu chưa biết Gia Hỏa đuổi theo mình có lai lịch gì, bất quá dám hành tẩu trong hư không, nói không chừng thân phận không nhỏ. Địch Cửu lo chuyện xảy ra ở trùng động lặp lại lần nữa. Không phải hắn sợ hãi mà Địch Cửu chẳng muốn tốn thời gian cho mấy chuyện nhỏ nhặt này. Vòng xoáy thần linh khí biến mất không thấy nữa, phi thuyền phía trước còn chủ động ngừng lại. Thấy phi thuyền ngừng lại, ngữ khí thiếu nữ tên Hiểu Hiểu có chút kiêng kỵ. Kim Cô ngừng trọng nói, chúng ta chuẩn bị tùy thời bỏ chạy, trước tiên đi lên hỏi thăm lai lịch của đối phương đã. Địch Cửu dừng lại, một lúc sau phi thuyền đuổi theo liền đi tới gần. Cấm chế mở ra, Địch Cửu kinh ngạc thấy tên đuổi giết hắn gần một năm nay hóa lại là hai nữ nhân. Kim Cô và Hiểu Hiểu, cũng không nghĩ tới đối phương lại là nam tử trung niên có sát khí nhìn rất nặng. Hai vị vì sao muốn truy sát Khương đại ta? Khương Mỗ cũng là vừa mới tới nơi này, tự nhận chưa từng đắc tội với hai vị. Địch Cửu đã quan sát rõ ràng tu vi của hai nữ tử này, nữ tử trung niên là đạo nguyên trung kỳ. Ngược lại thiếu nữ trẻ tuổi kia, chẳng những cực kỳ xinh đẹp, mà đạo vận cũng tương đối thâm thúy, vừa nhìn liền biết nàng ta không hề tu luyện những công pháp đơn giản. Mặc dù tu vi hiện tại của nàng ta là dục đạo hậu kỳ, thế nhưng Địch Cửu đoán chừng nàng ấy không phải là tu sĩ dục đạo bình thường. Kim Cô kinh ngạc không thôi đánh giá Địch Cửu, bà phát hiện chính mình thế mà nhìn không thấu tu vi của đối phương. Điều này có nghĩa là thực lực của hắn so với nàng không hề yếu hơn, nếu không muốn nói là mạnh hơn nàng nhiều. Vô luận Địch Cửu có phải đang dùng công pháp ẩn nặc tu vi hay không, Kim Cô đều vội gạt ngay suy nghĩ cướp đoạt trước đó đi. Bà lén lút truyền âm cho thiếu nữ kia, nói, Hiểu Hiểu, người này tu vi mạnh hơn ta, chúng ta mau tìm cớ rút lui thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiếu nữ kia cũng đoán được tu vi của Địch Cửu không yếu, thế nhưng nàng còn chưa kịp trả lời Kim Cô, thì thanh âm lạnh lẽo của tên nam tử kia đã vang lên, hôm nay hai vị nếu như nói không ra một cái nguyên cớ, cũng đừng trách Khương Mỗ động thủ. Địch Cửu không biết Khương Đại bình thường hay dùng pháp bảo công kích gì, đương khi nói chuyện, khí thế quanh thân hắn bỗng tuôn trào ra, trong chớp mắt, lĩnh vực cường đại liền bao phủ hai nữ tử nọ vào bên trong. Kim Cô biến sắc, bà đoán không sai, cái gã tên Khương Đại trước mắt này thực lực tuyệt đối mạnh hơn bà. Một khi thật sự khai chiến, cho dù bà có may mắn thoát thân được, thì cũng không đủ sức đưa Hiểu Hiểu cùng chạy theo. Biện pháp duy nhất để bảo toàn mạng chính là sử dụng viên đỉnh cấp phù lục kia, thế nhưng tấm phù lục đó là vật phẩm xa xỉ, giá trị căn bản khó mà đánh giá, một khi phải dùng nó thì thật sự là quá mức đáng tiếc. Bằng hữu, khoan động thủ đã. Chúng ta một đường đuổi theo chẳng qua là vì chúng ta bị lạc đường trong hư không này, bằng không mà nói, chúng ta cũng sẽ không đuổi theo phi thuyền của bằng hữu trong thời gian dài như vậy. Kim Cô gấp gáp ôm quyển lên tiếng. Trông thấy Địch Cửu chỉ nhíu mày, tựa hồ không có ý định động thủ, Kim Cô vội vàng tiếp tục nói, ta tên là Mẫn Kim Cô, đạo hữu có lẽ đối với cái tên này thấy xa lạ, nhưng nếu đạo hữu tiến tới hư thị, vậy nhất định sẽ biết ta. Vị này là Đạm Đài Hiểu Hiểu, mẫu thân của Hiểu Hiểu chính là cường giả hợp đạo, ngài ấy đã từng là ma tộc thánh nữ. Nếu như biết Hiểu Hiểu xảy ra chuyện, ngài ấy tuyệt đối sẽ tra xét đến cùng, lời ta nói hoàn toàn là sự thật, ta có thể thề với đại đạo. Lại nói, chỉ cần đạo hữu đi tới hư thị thì chắc chắn không cách nào tránh đi ma tộc. Ở hư thị, ma tộc là sự tồn tại cường đại nhất, một khi ngài ấy biết đạo hữu động thủ với Hiểu Hiểu, chỉ sợ là truy cùng giết tận cũng sẽ không bỏ qua cho đạo hữu. Hợp đạo cường giả. Địch Cửu cho mày, hắn cũng biết kẻ dám du đãng tại vùng hư không này, chắc chắn không phải là hạng tu sĩ đơn giản, xem ra hắn đoán không sai. Bất quá nếu cứ như vậy thả hai nữ nhân này đi, Địch Cửu thật sự không cam lòng. Hắn hừ lạnh một tiếng, sát ý lại bốc lên, hợp đạo thì thế nào? Khương đại ta ở ngay tại hư thị này chờ bà ta tới. Đạo hữu nhất quyết muốn động thủ. Mẫn Kim Cô sợ hãi lấy ra một viên phù lục màu vàng nhạt, lĩnh vực quanh thân bà trong phút chốc liền bao Đạm Đài Hiểu Hiểu lại. Thanh âm bất giác lạnh xuống. Thần niệm của Địch Cửu cường đại, đương nhiên đã sớm cảm ứng được tấm phù lục kia. Địch Cửu đã từng chứng kiến sức mạnh của viên liệt giới phù của Hư Bạch Thương, thế nhưng khi nhìn đến tấm phù lục trước mặt, Địch Cửu chỉ có thể âm thầm cảm thán, tấm phù lục của Hư Bạch Thương chính là một thứ cạn bã. Tấm phù lục này tuyệt đối có giá trị chân quý hơn so với món đồ mà Hư Bạch Thương sở hữu nhiều. Địch Cửu âm thầm tính toán, xem ra là hắn không thể giữ chân hai nữ nhân này ở lại đây. Trừ phi hắn có thể trong thời gian ngắn nhất miểu sát hai nữ nhân nọ, bằng không mà nói, hai nàng ta tất nhiên sẽ kích phát phù lục đào tẩu. Thật ra Địch Cửu cũng không quá để ý chuyện này, hắn vốn cũng không tính toán giết người diệt khẩu, bằng không mà nói, hắn đã sớm bố trí một cái thiên la địa võng đại trận ở đây, đồng thời cũng sẽ không thèm dùng khuôn mặt của Khương Đại xuất hiện. Bất quá trong lòng Địch Cửu vẫn có một tiếng kháng nghị, hắn hoài nghi dù lấy thủ đoạn trận đạo của mình thì chỉ sợ cũng không cách nào ngăn lại tấm độn phù này. Muốn ta tha cho các ngươi một đường sống cũng không phải không thể, nhưng ta có hai điều kiện. Thứ nhất, hai vị đã quấy rầy đến ta tu luyện, nhất định cần phải bồi thường. Thứ hai, ta cũng đang định đến hư thị, hai vị hãy đưa phương vị đồ không gian của hư thị cho ta. Địch Cửu thản nhiên nói, không thành vấn đề, nơi này có một ít vật phẩm, đưa tặng đạo hữu. Còn đây là phương vị đồ tiến về hư thị. Mẫn Kim Cô vừa nói chuyện, vừa không chút do dự đem một chiếc nhẫn ném cho Địch Cửu. Bà tựa hồ hoàn toàn quên đi lời nói dối ban nãy đã nói với Địch Cửu, chính là lời mà bà bảo mình lạc đường trong hư không. Rất hiển nhiên bà minh bạch Địch Cửu biết thừa ban nãy bà chỉ giả vờ lấy cớ. Địch Cửu tiếp nhận chiếc nhẫn, thần niệm nhanh chóng quét vào, quả nhiên phát hiện bên trong có một ít đan dược và vật liệu, chỉ là số lượng rất ít, cũng không có đồ vật gì chân quý. Còn may mà có một viên ngọc giản tinh không phương vị rất rõ ràng. Thần niệm của hắn vừa quét qua, liền có thể quét đến trong đó có một cái không gian định vị. Địch Cửu không có nửa điểm do dự đem chiếc nhẫn kia ném vào trong đệ cửu thế giới, đồng thời nhanh tay xuất ra một thanh trường thương. Sắc mặt Mẫn Kim Cô đại biến, đạo hữu đã thu nhẫn chữ vật của chúng ta, liệu có thể thu hồi lĩnh vực của mình hay không? Địch Cửu cười khinh miệt một tiếng, dám truy sát Khương đại ta thời gian dài như vậy, còn muốn đi sao? Ta du đãng trong hư không thời gian dài như vậy, thật vất vả mới nhìn thấy có nữ nhân xinh đẹp như ngươi, ngươi nói xem, liệu ta có nên bắt về dùng để tiêu khiển một chút không? Đang khi nói chuyện, thanh trường thương trong tay Địch Cửu đã tụ tập được mênh mông thương thế thẳng tiến không lùi, tựa hồ muốn đem vùng hư không này hoàn toàn xé rách ra. Ở dưới áp lực của thương thế như vậy, nếu không nhanh chân bỏ chạy, sau một khắc liền sẽ bị thương thế rào sát thành một đống bã vụn. Lĩnh vực của Mẫn Kim Cô dưới loại thương thế này trong chớp mắt liền phá toái, bà ta nào dám mạo hiểm cùng Địch Cửu trực diện đối chiến, chỉ có thể điên cuồng kích phát độn phù, cuốn lên Đạm Đài Hiểu Hiểu rồi nhanh chóng biến mất, không thấy tung tích đâu nữa. Địch Cửu vốn không định tính toán động thủ, mục đích hắn phô ra sát khí chính là muốn để hai nữ nhân nọ đem tấm phù lục kia ra dùng. Hai nữ nhân đó đuổi theo hắn thời gian dài như vậy, không bỏ ra một chút đại giới trả giá nào mà đã muốn rời đi, nào có chuyện dễ dàng như thế. Hiện tại hắn trông thấy tấm phù lục này kích phát xong, thần niệm của hắn ngay cả chỗ trống để cảm ứng cũng không có, trong lòng càng thêm sợ hãi thán phục, gia hỏa luyện phù này thật sự là quá nghịch thiên. Loại thủ đoạn phù lục đó thật sự là bình sinh hắn chưa từng thấy. Địch Cửu khôi phục lại dung mạo ban đầu, sau đó mới kêu Đinh Trì cùng Thiểm Điện ra ngoài. Địch huynh, người đuổi giết chúng ta đâu? Đinh Trì vừa ra tới nơi, nhìn thấy chung quanh không có bất luận bóng người nào liền tò mò hỏi. Dùng độn phù trốn đi rồi, chúng ta đổi một cái phi thuyền khác, sau đó tiến hành đi tới hư thị. Địch Cửu tế ra một kiện thượng phẩm phi toa thần khí. Thượng phẩm thần khí? Đinh Trì ngạc nhiên kêu lên, thậm chí còn quên bén chuyện nhắc nhở Địch Cửu, rằng chúng ta không biết phương vị đi tới hư thị. Địch Cửu cầm ra một chiếc nhẫn, đưa cho Đinh Trì, trong này còn có một chiếc phi thuyền thượng phẩm thần khí, ngươi giữ đi. Địch huynh, cái này quá chân quý. Đinh Trì, rất rõ ràng một kiện phi thuyền thượng phẩm thần khí có giá trị xa xỉ cỡ nào, dù rất thèm muốn nhưng hắn vẫn nén lòng cự tuyệt. Địch Cửu cười xòa một tiếng, đây là phi thuyền do chính ta luyện chế, ngươi cầm lấy rồi tranh thủ thời gian luyện hóa nó đi. Có lẽ có một ngày nào đó chúng ta cần dùng tới. Một kiện phi thuyền thượng phẩm thần khí, ở đâu ra cần phải chờ tới một ngày nào đó. Chỉ cần ngươi là một tu sĩ liền có vô vàn cơ hội sử dụng. Loại vật phẩm này, dù là du hành bình thường hay là chạy trốn thì tuyệt đối đều là đồ tốt. Địch huynh, huynh là một thần khí tông sư. Đinh Chỉ rung động lên tiếng, hắn biết đan đạo của Địch Cửu phi thường không tầm thường, thậm chí hắn còn là một đan thánh hóa đạo. Thế mà bây giờ Đinh Chỉ còn phát hiện, hóa ra Địch Cửu còn là một thần khí tông sư, đây quả thực là không để cho người khác sống mà. Không sai, phần lớn thời gian trước đó ta đều dùng để luyện khí. Địch Cửu không định giấu giếm, hiện tại hắn vốn chính là một thần khí tông sư. Đinh Trì cũng không từ chối nhẫn chữ vật mà Địch Cửu đưa nữa. Tử tiêu đan mà Đinh Trì đang cầm cũng là đồ do Địch Cửu tặng, hiện tại cứ từ chối phi thuyền của hắn thì hóa ra lại thành giả mồm. Thời điểm Đinh Trì tập trung luyện hóa phi thuyền, Địch Cửu liền đổi ca với Thiểm Điện, tự mình khống chế phi toa theo một phương hướng khác. Giờ khắc này, viên ngọc giản ở trong tay hắn bỗng xuất hiện một tia sáng trắng. Địch Cửu đã từng được chứng kiến loại ngọc giản không gian phương vị như này, sở dĩ xuất hiện tia sáng trắng là bởi vì địa điểm cần đến nằm ở quá xa. Thượng phẩm thần khí phi toa tốc độ so với trung phẩm thần khí phi thuyền phải nhanh đến gấp 10 lần, là ít, cộng thêm Địch Cửu tự mình khống chế. Ở trong hư không này phi hành, chỉ cần thần niệm của tu sĩ nào kém hơn, hắn thì chắc chắn khó mà quét đến phi toa của bọn họ được. Nửa năm sau, Đinh Trì đã thành công luyện hóa phi thuyền thượng phẩm thần khí. Hắn cũng không định tiếp tục tu luyện nữa, mà là đi tới bong thuyền, hướng Địch Cửu thỉnh giáo một chút vấn đề khó hiểu trong việc tu đạo. Chỉ vẻn vẹn 2 tháng, Đinh Trì liền phát hiện Đàm Luận đại đạo bên cạnh Địch Cửu, giúp hắn có cảm ngộ sâu hơn so với việc bế quan tu luyện. Hết thảy đạo niệm, gặp được Địch Cửu giống như nước chảy thành sông, trở nên dễ hiểu hơn nhiều. Địch Cửu cũng không giấu giếm gì, chỉ cần Đinh Trì không hiểu hắn liền giải đáp rõ ràng. Đối với Địch Cửu mà nói, những kiến thức đó chẳng có gì cần phải giấu cả. Đinh Trì theo bên cạnh hắn, chỉ là cảm ngộ được sớm hơn so với mất mấy năm mà thôi. Có một ngày, khi hai người họ đang say sưa luận đạo, trong hư không chợt bộc phát từng đợt ba động, thậm chí còn lan đến gần phi thuyền của Địch Cửu. Có người đang đánh nhau. Đinh Trì giật mình đứng lên. Địch Cửu cho phi thuyền di chuyển chậm lại, hắn đã sớm phát hiện tình huống bên này. Từ đạo giới tới đây, tiến vào vùng hư không này, đây là lần thứ hai Địch Cửu gặp được tu sĩ khác. Lần thứ nhất là hai nữ nhân kia muốn ăn cướp bảo vật của bọn họ, kết quả Địch Cửu khiến hai nàng ta phải giao ra ngọc giản phương vị. Này cũng chưa tính, Địch Cửu còn khiến cả hai tiêu hao hết một viên không gian độn phù đỉnh cấp. Lần này gặp phải đánh nhau lại là một nam một nữ, chỉ cần Địch Cửu cảm thụ ba động không gian của trận chiến liền biết cả hai người đều là hóa đạo hậu kỳ, thậm chí đã là hóa đạo viên mãn. Hai người kia thấy phi thuyền di chuyển tới, động tác bèn chậm lại hẳn, cuối cùng cũng dứt khoát dừng trận chiến lại. Nếu không đạt được phương vị không gian của hư thị, nói không chừng Địch Cửu sẽ hỏi thăm hai người này một chút. Bất quá hiện tại thì khác, hắn không dự định lo chuyện bao đồng. Địch Cửu cho phi thuyền đi chậm lại chỉ đơn giản là vì hắn không muốn đi đường vòng. Bằng hữu muốn đi tới hư thị. Thấy phi thuyền của Địch Cửu chỉ đi chậm lại chứ không dừng, nam tu kia bèn chủ động hỏi thăm. Điều khiến Địch Cửu cảm thấy kỳ quá là khi nam tu lên tiếng, nữ tu cũng không tính rời đi. Thời điểm nam tu hỏi thăm cũng chẳng đề phòng nữ tu, lĩnh vực không mở rộng, việc này có chút khó hiểu. Địch Cửu dứt khoát ngừng phi thuyền, đừng nói trước mắt chỉ là hóa đạo viên mãn, xem như bọn họ là đạo nguyên viên mãn thì Địch Cửu cũng chẳng sợ. Không sai, ta muốn tới hư thị. Địch Cửu ôm quyền đáp, không hề giấu giếm hướng đi của mình. Nam tu này hỏi lần nữa, hẳn đây là lần đầu tiên đạo hữu tới hư thị. Địch Cửu có chút nghi hoặc nhìn ra hỏa mới gặp, đối phương muốn biết việc này để làm gì. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên ta tới hư thị, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Nam tu thở dài nói, ta khẳng định ngươi tới từ thánh đạo giới, chúng ta đều là đồng hương. Mặc dù lúc này đi hư thị dễ hơn trước, bất quá đối với tán tu như chúng ta mà nói, dường như là việc dốc hết cả gia tài. Nghe đồn hư thị giúp tu sĩ tấn cấp dễ dàng hơn, đan thánh nhiều vô số kể. Nếu ngươi đi hư thị, tốt nhất đừng tùy tiện lấy đồ của mình ra để tìm người luyện đan. Chúng ta tích lũy bảo vật cũng không dễ. Loan Văn Tinh, ngươi nói vậy là có ý gì? Không phải chỉ là một viên càn nguyên quả sao? Ngươi vẫn chưa bỏ qua à? Nghe lời nam tu nói xong, nữ tu liền tức giận giống to, khí thế quanh thân lần nữa nổi lên, tựa hồ muốn động thủ với nam tu. Vốn dáng dấp nữ tử khí khái hào hùng, khi tức giận càng lộ ra anh khí hừng hực. Nam tu được gọi là Loan Văn Tinh thở dài. Linh Trúc, ngươi muốn động thủ thì động thủ đi, ta thực sự không muốn đánh, ta phải đi. Nói xong, nam tu quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Địch Cửu vội vàng gọi Loan Văn Tinh lạ, bằng hữu, ta có vài chỗ chưa hiểu rõ về hư thị, nếu bằng hữu không để ý thì đến chỗ ta ngồi một chút, cùng một chỗ tâm sự à. Trong lúc nói chuyện, Địch Cửu lặng lặng mở rộng cấm chế, tu vi của hắn cũng hiện ra, cũng là hóa đạo viên mãn. Sau khi nghe Địch Cửu nói, nữ tử nọ lập tức đề phòng đứng lên chắn trước mặt Loan Văn Tinh, ngươi đây là có ý gì? Vừa rồi hắn còn tốt bụng nhắc nhở ngươi, không muốn ngươi cũng bị lừa. Địch Cửu hiểu vì sao nữ tu lại nói vậy, căn bản bọn họ không quen thuộc, hắn đột ngột gọi người khác lên phi thuyền của mình, hành động nhìn qua rất cổ quái. Địch Cửu vội vàng giải thích, hai vị bằng hữu không cần nghĩ nhiều, thật sự ta chỉ muốn thỉnh giáo hai người. Nếu bằng hữu ngại, ta có thể tới phi thuyền của bằng hữu. Không biết Loan Văn Tinh không sợ Địch Cửu hay bị nữ tu kia chọc tức, mà dứt khoát bước một bước lên phi thuyền của Địch Cửu, ha ha, đa tạ lời mời của bằng hữu, vậy Loan Văn Tinh ta liền tới đàm đạo phen. À, thần thú này tựa hồ không tầm thường. Vừa lên phi thuyền, Loan Văn Tinh liền nhìn thấy thiểm điện. Mà nữ tu trông thấy Loan Văn Tinh dứt khoát lên phi thuyền của Địch Cửu, thì sắc mặt lập tức biến đổi, không chút chần chừ cũng vội lên theo. Địch Cửu lặng lẽ đánh cấm chế, trực tiếp lấy một bình linh tửu rót cho hai người mỗi người một chén, xong lại tự rót cho mình. Ta là Địch Cửu, đây là rượu do ta tự ủ, hương vị không tệ, hai vị thử nhấm nháp một chút đi. Địch Cửu xem như cũng nhìn ra, quan hệ một nam một nữ này không bình thường, về phần tại sao đánh nhau, chỉ sợ là mâu thuẫn nội bộ. Đa tạ. Loan Văn Tinh bưng chén rượu lên, nói, ta là Loan Văn Tinh, đây là đạo lữ của ta, Quý Linh Trúc, bọn ta vừa ra khỏi hư thị chưa bao lâu. Giới thiệu sơ lược xong, hắn liền bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, tựa hồ muốn một lần uống hết nỗi khó chịu trong lòng. Có điều sau khi Loan Văn Tinh uống xong lại có chút dại ra. Quý Linh Trúc thấy Loan Văn Tinh ngốc trệ thì đột nhiên đứng dậy, không đợi nàng nói chuyện, Loan Văn Tinh bỗng kích động kêu lên, rượu ngon. Địch huynh, ngươi dùng đạo quả làm thành linh tử. Giờ khắc này, hắn cảm giác được đạo vận bản thân lưu chuyển càng thêm mượt mà. Địch Cửu nói, đúng vậy, trước đây không lâu ta lấy được vài viên đạo quả, dứt khoát dùng để trưng rượu. Quý Linh Trúc nghe được lời Loan Văn Tinh nói thì có chút lúng túng ngồi xuống, vừa rồi nàng còn tưởng rượu của Địch Cửu có vấn đề. Bây giờ nghe Loan Văn Tinh nói, ngược lại mặt có chút đỏ ửng. Cũng không thể trách nàng, ai mà biết được, trên đời này lại có kẻ chịu dùng đạo quả ủ tiên tử chiêu đãi người. Loan Văn Tinh có chút trách cứ nhìn qua Quý Linh Trúc, lúc này mới nói với Địch Cửu, Địch huynh, đa tạ ngươi mời rượu ngon. Lần đầu tiên gặp mặt liền được dùng đạo quả tử, đây là việc Loan Văn Tinh chưa gặp bao giờ. Địch Cửu giúp Loan Văn Tinh đổ thêm rượu, Loan huynh đúng là chân thực nhiệt tình, chủ động nhắc ta phải chú ý cái gì khi đi hư thị, chút rượu này có tính là gì. Loan Văn Tinh cười ha ha một tiếng, Địch huynh thật sự đặc biệt, hai ta đều tới từ thánh đạo giới, nhớ năm đó Diệp Thánh Đế tiền bối chữa trị thánh đạo giới nhưng nhân tộc ở thánh đạo giới chúng ta lại chưa từng đoàn kết. Ta chỉ nhắc nhở Địch huynh một chút, này cũng có tính là gì. Địch Cửu lúng túng nói, Loan huynh, ta không tới từ thánh đạo giới. Loan Văn Tinh kinh ngạc nhìn Địch Cửu, Địch huynh, thế nhưng ngươi là nhân tộc mà. Nói xong câu đó, Loan Văn Tinh không đợi Địch Cửu trả lời, tự vỗ đầu mình một cái. Ngươi nhìn ta này, chẳng lẽ nhân tộc cũng tới từ thánh đạo giới sao? Địch huynh, rất nhiều tu sĩ lần đầu tới thánh đạo giới đều muốn tìm người luyện đan. Giống như hai chúng ta, thật vất vả mới thu được càn nguyên quả trong bí cảnh. Kết quả vừa đến thánh đạo giới liền bị người ta lừa mất. Địch Cửu kinh ngạc hỏi, bị lừa mất càn nguyên quả. Mặc dù Loan Văn Tinh có chút thật thà, bất quả ngay cả càn nguyên quả cũng bị lừa được thì có chút không hợp thói đời. Loan Văn Tinh thở dài, đúng là ở hư thị, có đan thánh nhưng đan thánh đạo nguyên chân chính tuyệt đối là phượng ngò lân giác, thậm chí có thể nói là chỉ nghe danh chứ chưa từng thấy xuất hiện bao giờ. Linh Trúc kết giao được một người bạn ở hư thị, người bạn kia nói bản thân quen biết một đan thánh đạo nguyên đỉnh cấp. Lúc ấy Linh Trúc cứng rắn muốn đưa càn nguyên quả cho người ta luyện chế, ta ngăn không được, ai? Lúc này Địch Cửu hướng mắt về phía Quý Linh Trúc đang cúi đầu, trong lòng tự nhủ nữ nhân này làm sao lên được tới hóa đạo viên mãn. Người khác nói có thể luyện chế đạo nguyên đan, nàng liền đưa viên càn nguyên quả duy nhất mình có được dâng lên. Ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong giây lát, hắn có chút hiểu vì sao hai người họ đánh nhau rồi. Loại dày vò khi sở hữu đạo quả nhưng không cách nào luyện chế thành đan dược, đan thánh như Địch Cửu không hiểu. Này cũng giống như khi hắn mở đan khí các nhưng chẳng ai tới tìm hắn luyện đan vậy, tu sĩ tố đạo cuối cùng kia hẳn cũng được Tật Lô giới thiệu mới tìm tới hắn. Đồng thời Địch Cửu cũng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, chắc chắn là Loan Văn Tinh nói Quý Linh Trúc vài câu, trong lòng Quý Linh Trúc càng thêm hổ thẹn và khổ sở, lúc này giận quá hóa thẹn mới đánh nhau với Loan Văn Tinh. Địch Cửu trong lòng thầm kêu đáng tiếc, nếu như càn nguyên quả rơi vào tay hắn, tương lai hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra cả một lò càn nguyên đạo đan. Hiện tại hắn muốn bước vào đạo nguyên cảnh chỉ còn thiếu có một chút. Nếu có càn nguyên đạo đan, hắn cơ hồ là xác định vững chắc có thể bước vào đạo nguyên cảnh. Loan Văn Tinh hiển nhiên không hề cân nhắc đến tâm tình của nữ nhân. Nếu như hắn cứ lẳng lặng kết thúc chủ đề về càn nguyên quả, chắc chắn Quý Linh Trúc sẽ cảm thấy vô cùng áy náy, và sẽ tìm cơ hội hướng hắn nói xin lỗi một chút. Đáng tiếc là Loan Văn Tinh vẫn tiếp tục than thở. Chúng ta bây giờ đều là hóa đạo viên mãn, không có càn nguyên quả. Muốn thăng cấp lên đạo nguyên cảnh còn không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia thất lạc cùng mờ mịt. Quý Linh Trúc vừa nghe thế, hỏa khí lần nữa dâng lên. Loan Văn Tinh, ngươi nói thế là có ý gì? Quý Linh Trúc ta ở đây xin lỗi ngươi, thế đã đủ chưa? Một viên càn nguyên quả mà thôi, ngươi muốn đây đi đây lại suốt hai đời mới vừa lòng sao? Rất nhiều người cả một đời cũng không có cơ duyên chiếm được càn nguyên quả, thế nhưng người ta vẫn bước vào chứng đạo bước thứ hai được đó thôi. Ngươi xem cái dáng vẻ không có tiền đồ này của mình đi. Loan Văn Tinh vốn dĩ cho rằng mình sắp sửa chạm ngưỡng chứng đạo bước thứ hai, hiện tại lại bị tình huống này đánh, vỡ hy vọng, trong lòng ôm tư vị thất lạc như thế nào, hoàn toàn có thể hiểu được. Giờ phút này nghe được Quý Linh Trúc nói, hắn theo bản năng phản bác, vậy ngươi thử liệt kê ra cho ta xem, là ai không cần càn nguyên quả liền có thể thuận lợi bước vào chứng đạo bước thứ hai. Và lại nói, cho dù thật sự xem như không cần càn nguyên quả, vậy thì bọn họ bước vào bước thứ hai được. Cũng là vì mượn nhờ năng lượng từ một bảo bối tương đương nào khác mà thôi. Năm đó Diệp Thánh Đế bước vào bước thứ hai cần phải mượn nhờ càn nguyên quả sao? Nói ngươi vô dụng liền đúng là vô dụng mà. Nói đến đây, Quý Linh Trúc tâm tình khuấy động, nghĩ đến việc chỉ vì một viên càn nguyên quả, thế mà Loan Văn Tinh đến tận bây giờ còn nhớ mãi không quên. Trong khi hắn không nghĩ lại, nàng đã gắn bó ở bên cạnh hắn bao nhiêu năm. Rốt cuộc từ khi nào mà tình yêu đều biến mất cả rồi. Trong nội tâm nàng đột ngột nhiều hơn một loại sầu não. Cũng không còn cách nào ở lại trên phi thuyền của Địch Cửu, Nàng đứng dậy, nhanh chóng vọt thẳng ra khỏi phi thuyền, trong nháy mắt liền di chuyển đi xa. Loan Văn Tinh ngơ ngác nhìn theo, loại tâm tình thất lạc kia trong chớp mắt liền tỉnh táo lại, hắn vội vàng xông ra khỏi phi thuyền của Địch Cửu, mau chóng đuổi theo Quý Linh Trúc, trước khi đi vẫn không quên hét lên một câu, đa tạ đạo quả tử của bằng hữu, về sau hữu duyên gặp lại. Địch Cửu vẫn im lặng ngồi đó, thật giống như không hề trông thấy Loan Văn Tinh cùng Quý Linh Trúc rời đi, trong đầu hắn chỉ đang lặp đi lặp lại câu nói ban nãy của Quý Linh Trúc. Ai nói không có càn nguyên quả thì không thể chứng đạo bước thứ hai. Theo lời Quý Linh Trúc nói, Diệp Thánh Đế kia không dùng càn nguyên quả vẫn thành công chứng đạo. Người khác có thể, vì cái gì Địch Cửu hắn lại không được. Hắn tu luyện là quy tắc đạo, ngưng tụ đệ cửu thế giới, hắn có chỗ nào không bằng người khác. Huống hồ lúc trước hắn tấn cấp hóa đạo viên mãn, đối với hư không cảm ngộ càng khắc sâu. Nếu như mượn nhờ cực phẩm đạo mạch cùng hỗn độn chi khí trên người hắn, hắn hoàn toàn có thể bước vào đạo nguyên cảnh. Nếu đã vậy, đâu cần thiết nhất định phải đi tới hư thị để thu hoạch được đạo nguyên đạo quả, sau đó lại trùng kích bước thứ hai. Giống như lúc trước hắn từ tố đạo bước vào dục đạo, và từ dục đạo bước vào hóa đạo vậy, có cấp độ nào hắn cần mượn đạo đan và đạo quả đâu. Nếu như hắn đã có quy tắc đại đạo mà cũng cần mượn nhờ đạo quả, vậy ắt hẳn là sự vũ nhục đối với quy tắc đại đạo. Đạo quả cũng là thiên địa quy tắc cùng thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành, những vật này có thể giúp hắn nhanh chóng chữa thương, khôi phục thần nguyên, thậm chí là có nhiều công dụng khác, lại không nên tới đột phá đại đạo của mình cảnh giới. Chí ít, hắn không nên chờ mong loại chuyện này. Từ lúc hắn bắt đầu tu luyện đến nay đã luôn dùng quy tắc đại đạo, hắn không nên đánh đồng bản thân mình với các tu sĩ bình thường khác mới phải. Nghĩ tới đây, Địch Cửu khống chế phi thuyền rẽ ngoặt một cái, không tiếp tục phương hướng đi đến hư thị nữa, mà là quay đầu phi hành về phía khác. Địch huynh, chúng ta không đi hư thị sao? Đinh Chỉ trông thấy Địch Cửu thay đổi phương hướng của phi thuyền bèn tò mò dò hỏi. Địch Cửu dứt khoát nói ra suy nghĩ của mình, sẽ tới đó, bất quá hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp, chờ ta tiến vào bước thứ hai rồi lại đi hư thị cũng chưa muộn. Trên đường đi nửa năm qua, Địch Cửu từng bắt gặp một tinh lục bỏ hoang, hắn dự định bây giờ sẽ đi đến tinh lục kia trước, bước vào bước thứ hai thành công rồi sẽ quay lại hư thị sau. À, Đinh Chỉ kinh ngạc nhìn Địch Cửu, sau một hồi lâu mới ngập ngừng lên tiếng. Địch huynh, ngươi còn chưa phải cường giả bước thứ hai sao? Ở trong mắt Đinh Chỉ, hắn vẫn cho rằng Địch Cửu đã là đạo nguyên cảnh chứng đạo bước thứ hai từ lâu rồi. Địch Cửu cười ha ha, đáp, nếu như ta đã là chứng đạo bước thứ hai, ta sẽ trốn tránh Khương Đại sao? Thể diện của gã Khương Đại kia còn chưa lớn như vậy đâu. Thời điểm hắn mới chỉ là hóa đạo sơ kỳ, hắn đã dám đứng ở ngoài Thâm Hồng Thánh Đạo Thành khiêu khích Khương Đại, đợi tới lúc hắn thăng cấp lên đạo nguyên cảnh, hắn sẽ đặt Khương Đại vào mắt chắc. Thập đại thiên tài thì như thế nào? Đó chỉ là bảng xếp hạng ngoài danh trong mắt người khác mà thôi. Đối với Địch Cửu hắn, đừng nói là thập đại thiên tài, cho dù là chính đế tân nhậm thân chinh tới đây, muốn lấy mệnh của hắn cũng không phải là việc dễ như trở bàn tay. Đinh Chỉ há to mồm, trong lòng cảm thấy cực độ kinh đào hải lãng. Người trước mặt đây rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại? Từ lúc Địch Cửu là hóa đạo cảnh đã có thể giết chết đạo nguyên cảnh, còn may là Đinh Chỉ tận mắt nhìn thấy, nếu chỉ là nghe thấy, đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng. Lập tức Đinh Chỉ liền nghĩ đến bản thân mình, bây giờ hắn đã là dục đạo viên mãn, chờ đến khi Địch Cửu bế quan trùng kích đạo nguyên cảnh, hắn chẳng phải có thể mượn nhờ việc bế quan bên cạnh Địch huynh để một đường trùng kích hóa đạo cảnh sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Đinh Chỉ âm thầm cảm thấy vô cùng kích động. Mấy ngày sau, phi thuyền của Địch Cửu đã dừng lại ngay trên tinh cầu bị bỏ hoang kia. Ở chỗ này, Địch Cửu bắt đầu luyện chế trận kỳ bố trí phòng ngự đại trận, hắn lựa chọn nơi đây để trùng kích đạo nguyên cảnh cũng là vì không muốn bị người khác quấy rầy, thế nên nhất định phải bố trí đại trận cẩn thận, phòng ngừa sự ghé thăm không mời mà đến của bất luận kẻ nào. Từng đạo trận kỳ nhanh chóng được Địch Cửu đặt xuống dưới, cuối cùng ngay cả ngũ phương kỳ cũng bị Địch Cửu lấy ra, đặt vào tâm trận. Sau khi phối hợp ngũ phương kỳ xuống đất, Địch Cửu liền nhắm mắt lại, âm thầm tạo dựng một cái ngụy cấp 7 thần hộ trận tại phế khí tinh cầu nho nhỏ này. Dĩ nhiên, đó chỉ là thần hộ trận bên ngoài, còn bên trong, Địch Cửu cẩn thận bố trí thêm Thúc Linh thần trận và Ẩn Nặc thần trận. Bố trí xong những hộ trận đó, Địch Cửu không chút do dự, trực tiếp lấy ra ba đầu cực phẩm đạo mạch đặt vào bên dưới tinh cầu này. Lúc ở Đại Hòa Điện của Khương Đại, Địch Cửu đã thu được 7 đầu cực phẩm đạo mạch hoàn chỉnh, đồng thời còn chiếm được 2 đầu cực phẩm đạo mạch phá toái. 2 đầu đạo mạch phá toái đã được hắn dùng trên đạo giới hộ trận, sau đó hắn đã tiêu hao thêm 2 đầu đạo mạch hoàn chỉnh nữa dùng để tu luyện, trên người hắn bây giờ chỉ còn dư lại 5 đầu cực phẩm đạo mạch hoàn chỉnh mà thôi. Chứng kiến Địch Cửu đặt 3 đầu cực phẩm thần linh mạch xuống dưới, Đinh Chỉ liền kích động đến nỗi run rẩy toàn thân, đây là thần linh khí cường đại tới cỡ nào? Dưới tình huống được tu luyện bên trong thần linh khí nồng đậm như vậy, hơn nữa còn có Tử Tiêu đan để sử dụng, nếu như Đinh Chỉ hắn còn không thể xông vào hóa đạo, thì hắn đúng là phế vật của phế vật. Càng làm cho Đinh Chỉ rung động hơn, ấy là hắn còn chưa xuất ra Tử Tiêu đan mà địch cửu đưa, bỗng dưng hắn cảm nhận được một loại khí tức tinh khiết đến cực hạn, chẳng lẽ đây là hỗn độn chi khí? Đinh Chỉ nhìn chằm chằm vào vị trí mà địch cửu đang tu luyện, âm thầm cảm thán một phen. Lúc trước hắn đi theo địch cửu chỉ là vì cảm thấy bản thân có duyên, hơn nữa địch cửu còn báo thù cho bằng hữu của hắn, nào ngờ thì ra Đinh Chỉ hắn đã may mắn vớ phải tuyệt thế cơ duyên. Không biết rốt cuộc địch cửu có lai lịch gì, chẳng những sở hữu được cực phẩm đạo mạch, mà ngay cả hỗn độn chi khí cũng có được, đây tuyệt đối là sự tồn tại nghịch thiên giữa vũ trụ này. Thời điểm Đinh Chỉ còn đang chìm vào sự cảm khái, Thiểm Điện đã sớm biết điều tìm một vị trí ở gần địch cửu, nhất mà không làm ảnh hưởng tới việc tu luyện của hắn, bắt đầu liên tục phun ra nuốt vào nguyên khí thiên địa. Từ lúc địch cửu lấy ra hỗn độn chi khí thì hắn đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển quy tắc đại đạo, hắn hoàn toàn không để ý gì đến tình huống xung quanh, cả cơ thể lẫn tâm trí đều hoàn toàn dung nhập vào trong hư không quy tắc. Giờ phút này, chẳng những quy tắc đại đạo của địch cửu đang điên cuồng vận chuyển, mà ngay cả đệ cửu thế giới của hắn cũng đang mượn nhờ hỗn độn chi khí kia, nhanh chóng dung hợp cùng với đạo niệm của hắn. Theo đại đạo của địch cửu thì trong vũ trụ vạn vật này, tất cả mọi thứ đều có quy tắc riêng của nó, mà cấu thành những quy tắc này chính là ức vạn cơ sở pháp tắc khác biệt. Đại đạo vừa vận chuyển, vô cùng vô tận cơ sở pháp tắc đạo vận ngay trong không gian này, cũng bắt đầu quay cùng theo. Hộ trận mà địch cửu bố trí rất cường đại, thần linh khí và hỗn độn chi khí đều không có một tơ một hào nào len lỏi ra ngoài nổi. Ngoại trừ một số ít bị Thiểm Điện cùng Đinh Chỉ nhanh chóng hấp thu, thì chín thành hỗn độn chi khí đều bị địch cửu cuốn lấy rồi hấp thu mất, sau đó lại cùng với đại đạo của hắn dung hợp lại với nhau. Cuồn cuộn đạo vận từ tán loạn đến ngưng thực, đem địch cửu bao ở trong đó, tạo thành đạo kén, sau đó phát ra âm thanh oanh minh ầm ĩ, như thể hắn đang vật lộn chiến đấu ở trong cái kén đó. Đủ loại mảnh vỡ pháp tắc không ngừng ẩn hiện bên ngoài đạo kén của địch cửu, sau đó chui vào bên trong. Đồng thời, một loại khí tức hư không vô cùng vô tận cũng ẩn hiện ở ngoài đạo kén, sau đó đồng dạng chui vào bên trong theo chân mảnh vỡ pháp tắc. Trong đống hỗn độn chi khí này, quy tắc đại đạo thật giống như kẻ khát khô trên sa mạc gặp được nước, có bao nhiêu hút lấy bấy nhiêu. Theo thời gian dần trôi, có một loại quy tắc khí, tức hoàn toàn mới bỗng chốc bất ngờ xuất hiện quanh người địch cửu, khí thế quanh thân hắn cũng theo loại khí tức quy tắc hoàn toàn mới ấy cấp tốc kéo lên, đạo vận cũng càng ngày càng bằng bạc. Vốn dĩ hỗn độn chi khí cùng thần linh khí và quy tắc đại đạo trên người địch cửu phối hợp ăn ý, hình thành một cái đạo kén, nhưng dần dần theo thời gian, cái đạo kén đó bị hòa tan đi, mà khí tức đạo vận trong không gian theo loại hòa tan này càng ngày càng mênh mông hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mặc dù địch cửu đang tập trung đắm chìm vào trong quá trình mượt mà của đạo vận và bão táp thần nguyên không ngừng dâng lên, thế nhưng hắn vẫn biết bản thân đã tiến đến nửa bước đạo nguyên cảnh, chỉ cần tiếp tục kéo dài, địch cửu xác định hắn chắc chắn trở thành cường giả chứng đạo bước thứ hai. Ngay lúc địch cửu đang điên cuồng vận chuyển quy tắc chu thiên, quét sạch hỗn độn chi khí và thần linh khí để ngưng thực đạo vận, thì một loại cảm giác vô cùng suy yếu bỗng chuyển đến. Giờ khắc này, địch cửu cũng thấy được thực lực của mình cấp tốc sụp đổ, thậm chí thọ nguyên cũng nhanh chóng tiêu tán. Trong lòng địch cửu hoảng hốt, hắn tu luyện quy tắc đạo, dù không có đường đường chính chính gia nhập qua tông môn nào nhưng cũng hiểu biết một chút. Dấu hiệu này có chút giống đại suy, nhưng theo địch cửu được biết, đại suy là thứ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, có từng nghe ai bước vào đạo nguyên cảnh mà lại gặp phải tình huống đại suy chưa? Răng rắc, địch cửu cảm nhận tinh không mạch lạc bắt đầu xuất hiện vết rạn, thậm chí thức hải điên cuồng mở rộng vừa rồi cũng có chút khác biệt. Đối với địch cửu mà nói, này giống như chồi non vừa mới phá đất sinh trưởng lại lung lay sắp đổ dưới mưa to gió lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị mưa to gió lớn phá hủy. Trong lòng địch cửu sợ hãi, hắn không biết là thế nào cho tốt, một đạo sinh cơ đột ngột xuất hiện mà thức hải và tinh không mạch lạc của hắn lại bắt đầu có vết rạn. Chồi non càng kiên cố đứng lên, trưởng thành bằng tốc độ nhanh nhất, khỏe mạnh nhất, đồng thời điên cuồng hấp thu hết thảy chất dinh dưỡng chung quanh. Tinh không mạch lạc vỡ ra này bắt đầu khôi phục, thức hải cũng dần dần phục hồi như cũ. Tu vi địch cửu lần nữa tăng mạnh, đạo vận và đại đạo mượt mà trở lại. Oanh! Thật giống như một tiếng sấm mùa xuân đánh vào giữa tâm thần địch cửu đột nhiên mở to hai mắt, đứng bật dậy. Lĩnh vực cường đại mênh mông mở rộng ra ngoài, giờ khắc này toàn bộ như nằm trong tay hắn, dù biết rõ đấy chỉ là cảm giác hư ảo, địch cửu vẫn kích động không thôi. Đạo nguyên cảnh, đây mới thực sự là bước thứ hai, chí ít trong vùng hư không này, hắn có nơi yên ổn của chính mình. Rốt cuộc không cần vừa thấy Khương Đại liền bỏ chạy. Không cần tránh trong Hạo Hãn đại khư không dám ra. Khương Đại đã bỏ qua thời cơ tốt nhất để giết hắn, tương lai chỉ có hắn đuổi giết Khương Đại. Thập đại thiên tài thì thế nào? Việc khiến địch cửu càng kích động là hắn phát hiện thế giới đệ cửu cũng hoàn toàn khác biệt. Lúc trước sau khi đệ cửu thế giới ngưng tụ xong còn bóng dáng của Thiểm Quang, khí tức của Thánh Âm Châu cùng khí tức đạo niệm thức hải của hắn. mà giờ khắc này, những thứ kia hoàn toàn biến mất, sông núi, dòng sông, hồ nước, thảo nguyên trở nên rõ ràng hơn, bầu trời cũng sáng tỏ hẳn, quy tắc thiên địa vô cùng quen thuộc. Đây chẳng phải là quy tắc đạo nguyên của hắn sao? Khi Địch Cửu bước vào bước thứ hai, thế giới của hắn hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của hắn, dưới quy tắc đại đạo tạo thành quy tắc của thế giới mới. Địch Cửu không cần nghĩ cũng có thể đoán, tương lai khi tu vi của hắn tăng lên, quy tắc thế giới Địch Cửu sẽ càng hoàn thiện. Một vòng sắc thái xanh tươi xuất hiện trong tầm mắt Địch Cửu, Địch Cửu kích động bước vào thế giới Địch Cửu, khom người xuống. Kiến mộc được hắn cắm xuống nhanh chóng nảy mầm, kiến đỉnh dung hợp cùng một nhánh kiến mộc rồi hoàn toàn biến mất không thấy gì, thay vào đó là chồi non dài một thước, tản mát ra nồng đậm khí tức của sự sống và khí tức khai thiên. Địch Cửu đột nhiên hiểu, thời điểm hắn đột phá đạo nguyên cảnh, đại đạo sắp tán loạn kia liền xuất hiện một loại sinh cơ mới, sinh cơ kia cứu lấy hắn, giúp hắn lần nữa cảm nhận được sự mênh mông đại đạo, để hắn lần nữa sống lại. Đó là mầm kiến mộc, nó đã cứu một mạng của hắn. Thật cảm ơn. Địch Cửu khẽ khom người, hắn cảm kích kiến mộc từ tận đáy lòng. Tựa hồ nghe được lời cảm tạ của Địch Cửu, mầm xanh bắt đầu lắc lư. Địch Cửu cũng dần tỉnh táo lại, nghĩ đến sự suy yếu của bản thân. Thật sự hắn từng nghe qua đấy chính là đại suy, là thứ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, vì sao khi đột phá đạo nguyên lại xảy ra? Chẳng lẽ căn cơ hắn không đủ mới tạo nên tình huống này? Thế nhưng quy tắc đại đạo đã rất ổn rồi mà. Căn cơ Địch Cửu là cảm ngộ vũ trụ mênh mông, tự bản thân hắn cảm ngộ lấy, tuyệt đối không có cách nào cưỡng ép tăng cao, dù dùng bất kỳ tài nguyên tu luyện gì cũng chẳng được. Nếu không phải do căn cơ, tại sao khi hắn bước vào đạo nguyên cảnh, chỉ trong chớp mắt lại xuất hiện tình trạng kia, hại hắn kém chút nữa là xong đời. Địch Cửu vừa nghĩ đến đây, cũng cảm giác được thế giới Địch Cửu tựa hồ có một phần khí tức không phù hợp, nó nằm trong một góc của Địch Cửu. Sau khi Địch Cửu bước vào đạo nguyên, thế giới Địch Cửu hình thành núi non sông ngòi, diễn hóa ra thiên địa quy tắc, thế giới này dung hợp hoàn toàn cùng đại đạo của hắn. Đã như vậy, sao lại có loại khí tức bất thường kia? Địch Cửu xòe tay ra, khí tức bất thường nhanh chóng lơ lửng trên lòng bàn tay của hắn, đây là một loại ý chí. Địch Cửu chớp mắt liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, có điều loại ý chí cường đại này từ đâu mà ra? Đây là một đạo chấp niệm a. Thần niệm Địch Cửu nhanh chóng rơi lên phần ý chí kia, rất nhanh liền hiểu được đây là chấp niệm của Thiểm Quang. Lúc trước hắn không phát hiện, ngoại trừ vì tu vi còn thấp ra, cũng do Thiểm Quang vẫn chưa bị đại đạo diễn hóa hoàn toàn. Vào thời điểm hắn đột phá hôm nay, thế giới Địch Cửu cũng chân chính diễn hóa đại đạo, khi ấy hắn liền cảm nhận được loại khí tức bất thường này. Địch Cửu giận dữ, lần đầu tiên đạo tắc thứ 9 còn muốn động thủ, nhờ có Thánh Âm Châu bảo vệ hắn. Kết quả Thánh Âm Châu bị nó ám toàn, trực tiếp vỡ vụn, cuối cùng hòa vào quy tắc đại đạo hình thành thế giới Địch Cửu. Trước đó Địch Cửu còn nghĩ chấp niệm của Thiểm Quang đã biến mất, chẳng ngờ nó vẫn trốn trong đây. Khi hắn đột phá bước thứ 2, Thiểm Quang lần nữa xuất hiện, muốn triệt để tiêu diệt hắn. May mà vận khí Địch Cửu không tệ, gieo trồng kiến mộc, khi thế giới Địch Cửu diễn hóa, kiếm mộc này mầm đã cứu hắn. Đồ con rùa này, Địch Cửu xòe tay ra, đạo hỏa lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, Địch Cửu nhất định phải thiêu sạch tia chấp niệm ấy. Chỉ là thời điểm chuẩn bị động thủ, Địch Cửu bỗng có chút do dự. Tia chấp niệm này rõ ràng là đạo tắc thứ 9, chắc chắn không muốn nhắm vào hắn, mà nhắm vào vũ trụ chi chủ kia. Có điều hắn không để tâm đến suy nghĩ của Thiểm Quang, chỉ toàn lực tạo dựng đại đạo của mình, mới khiến đạo tắc thứ 9 lưu lại tia chấp niệm, muốn xử lý Địch Cửu xong sẽ đối phó với vũ trụ chi chủ. Đã vậy, sao không giữ lại tia chấp niệm này, tương lai trả lại cho vũ trụ chi chủ? Nghĩ tới đây, Địch Cửu không do dự nữa, dùng cấm chế trói buộc chấp niệm, phong ấn nó ở nơi hẻo lánh nhất của thế giới Địch Cửu. Có lẽ có một ngày nào đó, hắn sẽ cần dùng tới thứ này. Lúc Địch Cửu bước ra từ Địch Cửu thế giới liền thấy khuôn mặt kích động của Đinh Trì. Địch Cửu nhìn liền biết Đinh Trì đã hóa đạo thành công. Đinh huynh, chúc mừng ngươi, hóa đạo thành công. Địch Cửu vỗ một cái vào vai Đinh Trì và nói. Đinh Trì kích động không thôi, Địch huynh, không nhờ có ngươi, không biết năm nào ta mới thành hóa đạo, mà dù có hóa đạo thành công cũng khó mà có thành tựu hiện tại. So với ai khác Đinh Trì càng rõ, khi hắn hóa đạo, bên Địch Cửu đã được khí tức hỗn độn thanh tẩy, giờ phút này đại đạo thâm hậu hơn trước rất nhiều. Đinh Trì không cần hỏi cũng biết Địch Cửu đã đột phá bước thứ hai. Hắn sớm cảm nhận được khí tức thiên địa đại đạo mênh mông kia. Không sai, Thiểm Điện đã là thần thú cấp 3, chúng ta có thể tới hư thị rồi. Địch Cửu thấy Thiểm Điện đắc ý vọt ra, trong lòng cũng rất hài lòng. Tốc độ tu luyện của Thiểm Điện không phải là thứ mà thụ đệ có thể so sánh. Xem như Hắc Hỏa cũng chưa chắc tấn cấp nhanh bằng Thiểm Điện. Nếu không phải hắn khác người, tương lai khả năng cao Thiểm Điện sẽ vượt qua hắn. Tuy lần này phải dùng gần hết 3 đầu đạo mạch cực phẩm, nhưng đối với Địch Cửu mà nói, xem như dùng hết đi nữa, chỉ cần hắn đột phá được, cũng xem như đáng giá. Địch Cửu thu phần đạo mạch còn lại, lấy phi thuyền ra, lần nữa đi tới hư thị. Trên thực tế đối với Địch Cửu mà nói, mặc dù hắn bây giờ còn chưa bước vào trong hư thị, nhưng hắn đã đạt tới cảnh giới đạo nguyên cảnh, xem như mục đích ban đầu khi hắn định đến hư thị đã đạt được. Nhưng dù sao đã đến nơi này, hắn hiển nhiên cũng muốn vào xem thử. Hắn thật sự muốn biết trong hư thị, có thật tồn tại kẻ chứng đạo bước thứ ba hay không? Hư thị dạo gần đây phi thường náo nhiệt, vô số tu sĩ tấp nập di chuyển về hướng bên này, bởi vì đạo quả tháp có giá trị nhất sắp mở ra tại nơi đây. Địch Cửu khống chế phi thuyền dừng lại bên ngoài hư thị, đinh chỉ quan sát một vòng, ngạc nhiên thốt lên, thật là một địa phương khí phái. So với Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, hư thị xem ra náo nhiệt và tự do hơn nhiều. Địch Cửu minh bạch ý tứ của đinh chỉ, tại cửa ra vào của hư thị không có bạch ngọc thông đạo gì gì đấy, cũng không có cái quảng trường tụ tập đông đúc người nào. Nhưng trước lối vào hư thị lại có một bến tàu hư không rộng mênh mông, trên bến tàu này đậu đủ loại đỉnh cấp phi hành pháp bảo. Tu sĩ lui tới nhiều vô số kể, không ngừng có tu sĩ rời đi hư thị, cũng không ngừng có tu sĩ tiến vào hư thị. Mà nơi này tựa hồ như tu sĩ thuộc chủng tộc nào cũng đều có, rất nhiều tu sĩ có tướng mạo trông vô cùng cổ quái kỳ lạ. Địch Cửu thu hồi phi thuyền, mang theo đinh trì cùng thiểm điện tiến vào hư thị. Vừa vào trong, hắn lập tức cảm nhận được nơi này sở hữu thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Ngay cả thiên địa quy tắc so với các địa phương khác cũng rõ ràng hơn hẳn. Thật sự là nghĩ không ra, ở trong hư không còn có một tòa thành thị độc đáo như vậy. Địch huynh, nơi này có rất nhiều chủng tộc tồn tại. Đinh Trì nhỏ giọng thì thầm với Địch Cửu. Hiện tại thực lực của Đinh Trì đã là hóa đạo, kỳ thật coi như không tệ chút nào, thế nhưng sau khi hắn tiến vào hư thị, thì xem như đã được rửa mắt. Nơi đây tồn tại một đống kẻ có tu vi mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Địch Cửu gật gật đầu, vẫn không nói gì. Đúng lúc đó, có một thanh âm đột ngột truyền tới, con yêu thú này của ngươi có định bán hay không? Ta rất ưa thích nó, nếu như định bán thì chi bằng để lại cho ta đi. Một nam tử tóc lam có thân hình cao lớn đi đến trước mặt Địch Cửu. Địch Cửu thấy vậy bèn khựng lại, hắn cảm thụ được gia hỏa này nhiều nhất chỉ là một tu sĩ hóa đạo mà thôi. Có điều trên thân người nọ sở hữu khí tức cổ quái, rõ ràng không phải là nhân tộc. Thần niệm của Địch Cửu không có nửa điểm khách khí, trực tiếp đảo một vòng qua người nam tử tóc lam nọ, rất nhanh hắn liền khẳng định, gia hỏa này hẳn là một yêu tộc. Không bán. Địch Cửu không chút do dự nói. Nam tử tóc lam nhìn không ra tu vi chân chính của Địch Cửu, gã hừ lạnh một tiếng, lĩnh vực khí thế cuồng bạo liền nghiền ép về phía Địch Cửu. Địch Cửu giận dữ, lĩnh vực không chút do dự nghiền ép ngược lại, trực tiếp đem lĩnh vực của gã tu sĩ tóc lam kia xé rách thành bã vụn, lúc này mới khẽ gằn giọng, cút ngay. Chỉ là một tu sĩ hóa đạo mà thôi, cũng dám đứng đây cưỡng ép hắn chuyển nhượng thú sùng sao. Địch Cửu không biết hư thị có cho phép tu sĩ có thể tùy tiện giết người hay không, bất quá dù không cho, thì rõ ràng là gã hóa đạo kia khiêu khích hắn trước, nếu như hắn giết gã cũng là hắn chiếm lý. Ngay lúc Địch Cửu dự định nếu gia hỏa này dám lại động thủ, thì hắn sẽ lập tức chém giết đối phương, nào ngờ nam tử tóc lam đó tự hồ cảm thấy được Địch Cửu không dễ chọc, không có tiếp tục nói nhảm, ngược lại nhanh chóng quay người rút đi. Chỉ là một hóa đạo bình thường mà cũng dám phách lối như thế. Đinh Chỉ khinh thường nhìn lướt qua bóng lưng gã nam tử tóc lam nọ. Địch Cửu còn chưa kịp lên tiếng, bỗng có một thanh âm liền truyền tới, hai vị nên mau chóng rời khỏi hư thị đi, vừa rồi gia hỏa gây sự kia chính là Gia Cát Giao, gã rất có địa vị tại yêu tộc. Người truyền âm đến chính là một nữ tử trung niên đang cúi gằm đầu, cứ việc nàng truyền âm xong liền vội vàng rời đi, nhưng dựa vào bản lĩnh của Địch Cửu vẫn dễ dàng tìm được người truyền âm cho hắn. Chỉ là thấy đối phương rõ ràng rất kiêng kỵ yêu tộc Gia Cát Giao nọ nên Địch Cửu cũng không cố ý gọi đối phương lại, tránh gây phiền toái cho đối phương. Đi thôi, trước tiên chúng ta tìm một chỗ ở lại rồi tính sau. Địch Cửu hoàn toàn không hề có ý định rời khỏi hư thị. Vừa rồi thần niệm của hắn sớm đã đảo qua, nơi này hẳn là có Hỗn Nguyên Thánh Đế. Nhưng cường giả đủ sức khiến cho hắn phải gấp rút đào tẩu thì không, ít nhất là đến bây giờ Địch Cửu vẫn chưa cảm thấy được sự tồn tại của kẻ đó. Lá gan của bằng hữu không nhỏ a, dám đắc tội với Gia Cát Giao, còn dám tiến vào hư thị tìm địa phương ở lại, ha ha. Địch Cửu vừa mới dứt lời thì lại có một thanh âm vang lên. Khác với nữ tử trung niên trước đó chỉ dám lén lút truyền âm, người lần này là trực tiếp nói ra thành lời. Người vừa nói chuyện chính là một nam tử vóc người gầy nhỏ, người nọ mặc áo lam. Đầu rất nhọn, mặc dù Địch Cửu không biết đây là tu sĩ thuộc chủng tộc nào, nhưng hắn có thể khẳng định đối phương chắc chắn không phải nhân tộc. Nếu ta đã đắc tội ngoan nhân, ngươi còn dám tìm ta nói chuyện sao? Ngươi không sợ bị liên lụy? Địch Cửu nghi hoặc nhìn nam tử gầy nhỏ mặc áo lam này. Nam tử gầy nhỏ nọ cười hắc hắc, đừng nhìn ta tu vi không cao mà khinh thường. Nếu như ta muốn rời đi, không có người nào có thể ngăn cản ta. Địch Cửu nhìn đối phương từ trên xuống dưới một lượt, luận tu vi, gia hỏa này cũng chỉ là một hóa đạo mà thôi. Hẳn là y đã đạt tới hóa đạo hậu kỳ. Bất quá Địch Cửu cũng không cho rằng gia hỏa này chỉ giỏi nói mạnh miệng, quanh người y có một loại ba động thuộc không gian đạo vận, tựa hồ như tùy thời tùy khắc đều sẽ biến mất trong không gian. Xem ra trình độ độn thuật của y rất cường đại, mà loại độn thuật đó cùng không gian có quan hệ rất lớn. Trông thấy Địch Cửu tò mò dò xét chính mình, nam tử gầy nhỏ ấy cũng không lấy làm phật lòng, chỉ thản nhiên ôm quyền chào hỏi, ta tên là Tu Tốn, đến từ Dực tộc. Dực tộc, Địch Cửu đã từng nghe qua về chủng tộc này, nghe nói đây chính là chủng tộc có khả năng độn thuật cường đại nhất. Địch Cửu không biết Tu Tốn tìm hắn làm cái gì, vì vậy cũng bình tĩnh ôm quyền đáp lễ, Địch Cửu, đến từ nhân tộc. Địch huynh, ta ngao du ở hư thị này đã lâu, khẳng định là chưa bao giờ thấy qua ngươi. Ta kỳ thật rất hiếu kỳ, vì sao ngươi vừa mới tới hư thị mà đã dám không nể mặt Gia Cát Giao kia. Tu Tốn quan sát Địch Cửu, trong mắt mang theo nồng đậm sự hiếu kỳ. Theo lý thuyết, một người mới vừa đến hư thị, vô luận là gặp người nào cản trở mình thì đều sẽ do dự hỏi thăm một chút. Nhưng dạng người giống như Địch Cửu, vừa đắc tội yêu tộc Gia Cát Giao xong, còn không chút kiêng kỵ nào liền đi tìm Tức Lâu để ở, thật sự là ít gặp. Địch Cửu có chút giở khóc giở cười, thì ra gia hỏa này tìm hắn, vẻn vẹn chỉ là vì hiếu kỳ mà thôi. Hắn đành phải, bày ra vẻ vờ vô tội, nói, vừa rồi người kia là ai thế? Ta cũng không biết gã, chỉ là gã đòi mua thú sủng của ta, ta không nguyện ý bán ra mà thôi. Chẳng lẽ nơi đây đều là ép mua ép bán, không cho phép cự tuyệt? Nếu đã gọi là buôn bán, vậy thì phải là song phương đồng ý mới đúng chứ? Nếu như chỉ là vì không đồng ý bán ra đồ vật của mình mà phải sợ hãi, trốn tránh người khác, vậy hư thị này còn có luật pháp hay không? Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tu Tốn kinh ngạc nhìn Địch Cửu. Đứng ở đất hư thị này giảng giải luật pháp. Y thật sự là muốn dùng thần niệm quét qua não Địch Cửu một chút, có phải đối phương có chút không bình thường hay không? Địch Cửu bình thản nhìn Tu Tốn, đúng rồi, chỉ đơn giản như vậy. Tu Tốn thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, bằng hữu, ta không biết ngươi là thật sự nghĩ như vậy, hay chỉ đang giả ngây giả ngô. Nếu như ngươi thật sự cho rằng hư thị này có luật pháp công bằng, vậy ta chỉ có thể khuyên ngươi, mau chóng rời đi đi. Địch Cửu không hiểu, hỏi ngược lại Tu Tốn, bằng hữu nói thế là có ý gì? Tu Tốn cười hắc hắc, bởi vì tại hư thị, yêu tộc có thế lực rất lớn, Gia Cát Giao kia là nhân vật quan trọng trong yêu tộc. Gã có thể tùy tiện gọi tới mấy cường giả đạo nguyên, thậm chí có thể gọi cường giả hỗn nguyên đến giáo huấn ngươi. Địch Cửu cho mày, nhân tộc ta chẳng lẽ không có cường giả nào để đối phó sao? Tu Tốn ngạc nhiên nhìn Địch Cửu như nhìn một kẻ ngốc, một hồi lâu sau mới hỏi, chẳng lẽ không phải ngươi đến từ thánh đạo giới à? Không phải a, ta có từng nghe nói về thánh đạo giới, thế nhưng ta chưa bao giờ đi qua đó. Ta ở một nơi khác bế quan một đoạn thời gian, mãi hôm nay mới lần đầu đến hư thị. Địch Cửu ăn ngay nói thật, khó trách. Tu Tốn hít một hơi thật sâu, thật lâu trước đó, nhân tộc tại hư thị đích thật là không có cường giả, thậm chí còn bị các chủng tộc khác nơi đây chèn ép, ngay cả tư cách để tiến vào đạo quả tháp cũng không tranh nổi. Về sau nhân tộc xuất hiện một vị được gọi là Diệp Thánh Đế. Diệp Thánh Đế rất mạnh, dùng cường thế nghiền ép đông đảo cường giả của yêu tộc và hải tộc, tạo dựng địa vị để nhân tộc có thể có chỗ đặt chân tại hư thị. Về sau Diệp Thánh Đế chữa trị cho thánh đạo giới, giúp cho cường giả hỗn nguyên ở thánh đạo giới xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Lúc này nhân tộc tuy không phải là chủng tộc có thực lực mạnh nhất, nhưng ít ra cũng không phải là quả hồng mềm, ai cũng có thể tùy ý trêu chọc nữa. Địch Cửu ngạc nhiên hỏi, đã như vậy, vậy ta còn sợ cái gì? Yêu tộc Gia Cát Giao kia dám làm gì ta? Chẳng lẽ gã không sợ cường giả nhân tộc hay sao? Tu Tốn im lặng nhìn Địch Cửu, trầm ngâm một lát mới nói ra, nơi mà chúng ta đang đứng đây, bao gồm cả hư thị, bên trong thì cũng chỉ là một góc của vũ trụ mênh mông mà thôi. Địch Cửu nhớ tới lời trước đây Hư Bạch Thương từng nói, vội hỏi Tu Tốn, ta nghe nói hư thị có cường giả bước thứ ba tồn tại. Ha ha, Tu Tốn ha ha cười một tiếng, ngươi cho rằng cường giả chứng đạo bước thứ ba là rau cải trắng sao? Quả thật nghe đồn là có người đã đạt đến cảnh giới bước thứ ba rồi. Cứ nhìn thánh đạo giới Diệp Thánh Đế liền biết, nhưng những cường giả như vậy đều đã đến hư không giới vực. Ta còn nghe nói tại thánh đạo, giới có một cái truyền tống trận có thể đi đến chỗ hư không giới vực, đáng tiếc những thứ này chẳng có quan hệ gì với chúng ta cả. Truyền tống trận kia không phải là thứ mà người nào cũng có thể sử dụng. Bởi vì có truyền tống trận ấy nên cường giả chân chính ở thánh đạo, giới đều đi đến hư không giới vực để tìm kiếm cơ duyên thăng cấp lên bước thứ ba. Rồi, về phần hư thị, mặc dù cũng có nhiều tu sĩ nhân tộc lui tới, nhưng phần lớn đều là một vài tán tu, hoặc là những tu sĩ có xuất thân từ những môn phái nhỏ mà thôi. Cường giả nhân tộc chân chính đã rất nhiều năm rồi không xuất hiện tại đây nữa. Cũng chính vì thế mà địa vị của nhân tộc tại hư thị, càng ngày lại càng bị xem nhẹ. Tuy rằng có tên tuổi của Diệp Thánh Đế, ở đó có thể khiến không người nào dám quang minh chính đại ức hiếp tu sĩ nhân tộc. Nhưng ngươi phải nhìn tình hình thực tế, ngươi chỉ là một kẻ tán tu, người ta muốn kiếm cớ đối phó ngươi, tùy thời có thể tìm tới cả vạn cớ. Nghe thấy hư thị cũng không có tu sĩ chứng đạo bước thứ ba, thậm chí Tu Tốn này cũng chưa thực sự chứng kiến tu sĩ chứng đạo bước thứ ba nào, trong lòng Địch Cửu thật sự có chút thất vọng. Nếu đã không có bước thứ ba tồn tại, ngoại trừ hợp đạo bên ngoài, hắn ở chỗ này hẳn là không ai có thể uy hiếp đến. Vậy xin hỏi bằng hữu một chút, ở nơi đây có cường giả hợp đạo nào hay không? Địch Cửu hỏi thêm một câu. Tu Tốn hừ lạnh một tiếng, hợp đạo sẽ lưu lại hư thị chắc. Hư thị là địa phương thích hợp nhất dành cho hóa đạo muốn bước vào đạo nguyên cảnh, dù là cường giả hỗn nguyên, cũng sẽ không muốn lưu lại ở chỗ này lâu dài chứ đừng nói là hợp đạo. Hắc hắc, người tìm ngươi gây phiền phức tới rồi kìa, đừng nói ta không cảnh báo ngươi trước, ta đi đây. Lời nói vừa dứt, Tu Tốn đã biến mất không thấy tung tích, đâu nữa. Ngay cả Địch Cửu lợi hại như vậy mà vẫn không hề thấy được quá trình Tu Tốn biến mất như thế nào. Địch Cửu cũng trông thấy người vừa tới, đối phương là một nam tử có vằn xám trắng trên mặt, đạo vận ngưng tụ quanh thân, sát khí bức người. Quan sát sơ, hẳn tu vi đối phương là đạo nguyên hậu kỳ. Bất quá Địch Cửu cảm giác tu vi gia hỏa này sắp thăng lên hỗn nguyên, rất có thể đã là nửa bước hỗn nguyên. Theo phía sau nam tử vằn xám trắng này, chính là gã ban nãy đòi mua thiểm điện của hắn. Biết rõ lai lịch hai tên này, Địch Cửu cũng không hề có ý định dừng lại, trực tiếp bước vào nhà nghỉ bên cạnh. Thật có lỗi, hiện tại chỗ bọn ta không còn động phủ nào trống. Tiểu nhị thấy Địch Cửu muốn thuê phòng thì không chút do dự từ chối. Vị bằng hữu này, đạo quả tháp 7 năm mới mở ra một lần, sắp tới lại còn có đấu giá hội được tổ chức tại hư thị, ngươi muốn tìm kiếm chỗ ở thật sự rất khó. Nếu bằng hữu nguyện ý, ta có thể giúp ngươi một phen. Nam tử mặt vằn đi theo Địch Cửu bỗng mở miệng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu còn chưa lên tiếng, lại nghe được một người khác truyền âm, nơi này không có gian phòng là vì nguyên nhân khác. Bằng hữu là nhân tộc nên không thể đặt phòng ở đây được, ngươi có thể tới thần phượng tức lâu của phượng hoàng tộc để ở. Phượng hoàng tộc có quan hệ không tệ với nhân tộc. Địch Cửu không kiếm người truyền âm, hắn mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng. Tu sĩ vừa truyền âm cho hắn hẳn là nhân tộc, nhìn vào nhân tộc cũng xem như có địa vị ở hư thị, có điều sao nói chuyện lại có vẻ kiêng dè thế kia. Đi thôi, chúng ta đổi nơi khác. Địch Cửu không để ý nam tử mặt vằn này, thần niệm chẳng có nửa điểm cố kỵ mà quét ngang ra ngoài. Ngoài đó có một ít cấm chế ngăn cách đơn giản, Địch Cửu không chút do dự, lập tức phá vỡ. Nếu đạo quả tháp chưa mở, vậy hắn đợi đạo quả tháp mở rồi đi. Đã thế hẳn phải ở nơi này mấy năm, không thể rụt cổ làm người được. Nam tử mặt vằn muốn ngăn lại Địch Cửu, lại liền cảm nhận Địch Cửu chẳng chút e dè nào, thần niệm hắn cứ thế quét ngang, vì thế khẽ nhíu mày, theo bản năng bước chậm lại. Giờ phút này Địch Cửu và Đinh Chỉ đã đi tới thần phượng tức lâu, vị trí nơi đây không tệ, Địch Cửu vừa vào liền đặt được một động phủ lớn. Trừ một phòng lớn để tu luyện ra, còn ba phòng nhỏ khác. Địch Cửu, Đinh Chỉ và Thiểm Điện chọn cho mỗi người một phòng, còn dư lại một phòng nhỏ. Vậy mà tên kia không tới. Sau khi tiến vào động phủ, Đinh Chỉ nghi ngờ thì thầm một câu. Hắn tới rồi, đang ở bên ngoài cấm chế. Địch Cửu cười khinh thường, nói ra. Quả nhiên, Địch Cửu vừa dứt lời, cấm chế ở cửa ra vào nhanh chóng phát ra dị động. Địch Cửu mở cấm chế ra, nam tử mặt vằn chẳng có chút khách khí nào, dẫn theo nam tử tóc lam tiến tới, thậm chí chủ động ngồi xuống. Ta là Kỳ Lai, hẳn ngươi cũng biết ta là người của yêu tộc. Ta thật lòng muốn mua thú sủng của ngươi, bởi vì nó là thành viên của yêu tộc, ta hy vọng có thể dẫn nó về với tộc của nó, không bị ngươi xem như thú sủng mà nuôi nhốt. Kỳ Lai ôm quyền, ngữ khí bình tĩnh lên tiếng, dễ dàng nhận ra thái độ không cho phép ngươi từ chối trong lời nói của hắn. Địch Cửu không để ý cách nói chuyện của Kỳ Lai, ngược lại ánh mắt hướng về phía Thiểm Điện, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ con chim này có lai lịch không nhỏ? Mặc kệ nó có lai lịch gì đi nữa, Địch Cửu cần điều tra một phen. Ta đã nghe, hiện các ngươi có thể đi rồi. Về chuyện thú sủng của mình, ta tự mình làm chủ, không bận lòng các ngươi. Địch Cửu từ tốn nói. Bằng hữu muốn đối nghịch với yêu tộc. Thần sắc Kỳ Lai lạnh lùng hơn hẳn, khí tức quanh người cuồng tỏa ra, như muốn bao vây toàn bộ động phủ. Dù Địch Cửu không dùng thiên sa đao cũng có thể một cước đá bay tên ra hỏa này, hắn chẳng chút do dự cầm thiên sa đao, chuẩn bị ra tay. Đạo hữu xin dừng tay. Một thanh âm đột ngột truyền đến, theo đó là khí thế lĩnh vực cuồn cuộn kéo tới. Địch Cửu ngừng lại, hắn khẳng định đây là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Lúc này, một nữ tử tóc vàng có đôi mắt phượng xuất hiện. Kỳ Lai xin ra mắt tiền bối. Kỳ Lai vội vàng khom người hành lễ. Đại hán tóc lam càng thêm kính cẩn, ra cát dao, gặp qua thăng tiền bối. Nữ tử tóc vàng hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, các ngươi có ân oán gì ta không quản. Nhưng muốn động thủ ở thần phương tức lâu thì đừng trách ta không khách khí. Xem như ngươi là yêu tộc phiền viễn, ta cũng không nương tay. Vâng, vãn bối cáo lui. Dù Kỳ Lai đã mở rộng lĩnh vực cũng không dám động thủ, giờ phút này gã nào dám phản bác, kính cẩn thi lễ một cái, dẫn theo ra cát dao cấp tốc rời đi. Nếu hắn biết Thang Tế Đàm sẽ trở về vào hôm nay, Kỳ Lai tuyệt đối không mở rộng lĩnh vực, lại càng không mò tới đây gây sự. Chờ Kỳ Lai rời khỏi, Địch Cửu mới ôm quyền chào hỏi, Địch Cửu xin ra mắt tiền bối. Nữ nhân trước mắt đây chắc chắn là cường giả hỗn nguyên, bất quá Địch Cửu tự đánh giá, thực lực của hắn không cần phải sợ nữ nhân này. Nữ tử tóc vàng đánh giá Địch Cửu một phen, ngữ khí thản nhiên, lá, gan người rất lớn, nếu ta không có đoán sai, ngươi không phải nhân tộc tới từ thánh đạo giới. Địch Cửu không giấu giếm, không sai, ta không phải là người tới từ thánh đạo giới. Bất quá Kỳ Lai muốn dùng không gian lĩnh vực áp chế ta, hơn nữa còn ngông cuồng tại chỗ ở của ta, đương nhiên ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Nữ tử tóc vàng khẽ nhíu mày, bỗng nhiên nói, hẳn ngươi vừa đột phá đạo nguyên cảnh. Ngươi biết Kỳ Lai có tu vi thế nào không? Hay ngươi nghĩ hắn cũng là đạo nguyên như ngươi? Ta nói thật cho ngươi biết, công pháp tên kia tu luyện có chút cổ quái, sợ đã là nửa bước hỗn nguyên rồi. Nếu hôm nay ta không tới, hắn có thể nhẹ nhàng giết chết ngươi. Sau khi ngươi chết chẳng ai đứng ra báo thù cho ngươi đâu. Nhiều lắm Kỳ Lai chỉ nhận lỗi với ta, sau đó bồi thường vài thứ là xong. Địch Cửu không trả lời, hắn cảm thấy không cần phải giải thích cho đối phương. Nếu nữ tử này không tới, không phải là Kỳ Lai giết hắn, mà là hắn sẽ bóp chết cái gã tên Kỳ Lai đó. Thấy Địch Cửu không nói gì, nữ tử tóc vàng thở dài một hơi, có lẽ ngươi không hiểu vì sao ta giúp ngươi, đều do Phượng Hoàng tộc ta thiếu Diệp tiền bối rất nhiều nhân tình. Vì thế nếu có thể, ta sẽ giúp đỡ tu sĩ nhân tộc ở Hư Thị. Trên thực tế, từ khi Diệp tiền bối rời đi, nhân tộc tại Hư Thị đã dần suy yếu. Sở dĩ không ai dám trắng trợn ức hiếp nhân tộc, đều nhờ dư uy của Diệp tiền bối, không có chủng tộc nào dám công khai mạo phạm ngài. Địch Cửu âm thầm kinh hãi trong lòng, cái tên Diệp tiền bối không phải lần đầu hắn nghe, có người còn gọi ông ấy là thánh đế. Hiện tại hỗn nguyên thánh đế của Phượng Hoàng tộc cũng phải gọi ông ấy là tiền bối, có thể thấy năm đó người này có bao nhiêu uy vọng và khí thế tại Hư Thị. Nếu nhân tộc Diệp thánh đế cường đại như vậy, vì sao tu sĩ nhân tộc phải điệu thấp tại đây? Địch Cửu hỏi lên nghi hoặc trong lòng mình. Nữ tử tóc vàng mỉm cười, này là vì chuyện Diệp tiền bối từng làm năm đó, nghe đồn hỗn nguyên thánh đế của mấy chủng tộc vây công ông ấy, kết quả bị ông ấy chém chết hết, khiến họ đại thương nguyên khí. Mà họ nào dám tới thánh đạo giới báo thù, ngay cả nhắc tới Diệp tiền bối cũng dùng ngữ khí kính cẩn mấy phần. Địch Cửu âm thầm khâm phục, đây mới thật sự là cường giả, giết người, người còn chẳng dám nói gì. Xin hỏi tiền bối, năm đó Diệp thánh đế đắc tội với chủng tộc nào? Địch Cửu ôm quyền hỏi. Nữ tử tóc vàng từ tốn đáp. Năm đó Diệp tiền bối giết hỗn nguyên thánh đế của Long tộc, Yêu tộc, Ma tộc, Hải tộc. Nghe nói cung chủ Quảng Nguyên cung cũng vẫn lạc trong tay Diệp tiền bối. Hiện tại chủng tộc cường đại nhất Hư Thị là Long tộc, Yêu tộc, Ma tộc và Hải tộc. Sau khi Diệp tiền bối chữa trị thánh đạo giới, tu sĩ thiên tài thánh đạo giới đã rất ít tới Hư Thị. Ngươi nói, những tu sĩ nhân tộc đến Hư Thị kia có thể sống tốt không? Địch Cửu không hiểu hỏi, tiền bối, xem như thánh đạo giới tài nguyên vô cùng phong phú thì cũng phải tới Hư Thị để tìm kiếm cơ duyên đột phá mới, nếu đã vậy thì vì sao lại nói bọn họ rất ít lui tới đây? Nữ tử tóc vàng ha ha cười lớn, đó là vì Diệp Thánh Đế thành lập một truyền tống trận mới tại thánh đạo giới, địa phương kia mới thật sự là thánh địa tu đạo. Tu sĩ thiên tài của thánh đạo giới trên cơ bản đều sẽ tìm tới nơi đó. Xin hỏi, đó là chỗ nào vậy? Địch Cửu hỏi theo bản năng. Trong lòng hắn mơ hồ đoán được đó là chỗ nào, hẳn là nơi mà Tu Tốn từng nhắc tới, nơi có cường giả bước thứ ba tồn tại. Nữ tử tóc vàng nhìn thoáng qua Địch Cửu, ngữ khí bình thản đáp, ngươi biết cũng vô dụng thôi, bởi vì ngươi không đi đến đó được. Năm đó nếu như không phải Diệp tiền bối đánh vỡ hàng rào, tình cờ tìm được địa phương kia, tộc trưởng của Phượng Hoàng tộc bọn ta cũng không thể đi được. Nữ tử tóc vàng đã không muốn nói, Địch Cửu cũng không thể làm gì hơn. Hắn định bụng phải tìm cơ hội đi tìm Tu Tốn hỏi thăm một chút, có lẽ Tu Tốn sẽ biết điều gì đấy. Còn có, thú sùng này của ngươi tốt nhất nên giấu đi. Bằng không mà nói, ngươi sẽ trêu chọc đến phiền toái càng lớn hơn. Nếu được, ta thật lòng khuyên ngươi tốt nhất nên rời khỏi Hư Thị, trốn ra hư không khác đi. Nếu không bọn họ sẽ còn dẫn cường giả đỉnh cấp khác của yêu tộc, thậm chí là cường giả của các chủng tộc khác đến tìm ngươi gây chuyện. Nữ tử tóc vàng chỉ tay vào thiểm điện, tốt bụng nhắc nhở. Địch Cửu đang muốn hỏi thăm lai lịch của thiểm điện, nay nghe nàng ta nói vậy bèn vội vàng hỏi, còn phải xin tiền bối chỉ giáo, rốt cuộc thú sủng này của ta có lai lịch gì vậy? Nữ tử tóc vàng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Địch Cửu, nàng hết nhìn thiểm điện lại nhìn sang hắn, biểu cảm như thể trông thấy một tên ngốc, nàng hỏi, ngươi thật sự không biết lai lịch của nó. Địch Cửu có chút ngượng ngùng, quẹt tay ngang mũi, đáp, nói ra thật xấu hổ, nhưng vãn bối thật đúng là không biết. Nữ tử tóc vàng im lặng hồi lâu, cuối cùng chán nản thở dài một phen, một lúc lâu sau mới lên tiếng, vậy ngươi hẳn phải biết bộ tộc Côn Bằng chứ? Địch Cửu vội vàng gật đầu, ta biết. Hắn nói biết, cũng không phải thật sự biết hay đã từng gặp qua bộ tộc Côn Bằng, mà là trong trí nhớ khi hắn còn ở địa cầu, đọc qua Tiêu Dao Du của Trang Tử, trong đó có một chương nhắc về Côn Bằng. Theo miêu tả, Côn Bằng bắt nguồn từ Bắc Minh. Tựa viết, biển Bắc có con cá gọi là cá côn, mình dài không biết mấy ngàn dặm. Nó biến thành con chim gọi là chim bằng, lưng rộng không biết mấy ngàn dặm, khi tung cánh bay thì cánh nó như đám mây trên trời. Biển động thì nó rời về biển Nam là ao trời. Nhưng rõ ràng trông bằng mắt thường, Thiểm Điện cùng Côn Bằng chênh lệch cách xa vạn dặm, nếu như nói Thiểm Điện là Côn Bằng, Địch Cửu thật đúng là sẽ không tin tưởng, bởi vì bề ngoài của thú sủng nhà hắn chênh lệch quá lớn so với yêu thú trong truyền thuyết kia. Địch Cửu còn chưa hết kinh ngạc, nữ tử tóc vàng nọ đã nói tiếp, kỳ thật con thú sủng này của ngươi hẳn là huyết mạch hậu duệ của bộ tộc Côn Bằng. Địch Cửu không chút do dự phản bác, đây tuyệt đối là việc không có khả năng. Hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn, Thiểm Điện là từ nơi nào xuất hiện. Nó vốn là một viên trứng ký sinh trên người thải dực Thiểm Điện trùng. Côn Bằng sẽ đem trứng của chính mình ký sinh trên người một con côn trùng thể nội sao? Nữ tử tóc vàng ngược lại không thèm để ý đến phản ứng của Địch Cửu, vẫn tiếp tục nói, ta tin tưởng bản thân mình sẽ không nhìn lầm. Bộ tộc Côn Bằng cực kỳ bí ẩn, cũng không phải là một bộ tộc ưa phô trương, bọn họ rất hiếm khi xuất hiện ở trong nhân thế. Nhưng mỗi một thành viên của họ đi ra ngoài đều sẽ khuấy động càn khôn, khiến cho một phương vũ trụ mất đi cân bằng. Người có lẽ không biết đặc tính của Côn Bằng bộ tộc, đó chính là bọn họ đối với huyết mạch chủng tộc của mình cực kỳ xem trọng, loại trình độ xem trọng ấy thậm chí siêu việt sinh mệnh. Chính vì vậy, bộ tộc Côn Bằng luôn luôn trọng hôn phối trong cùng chủng tộc, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống ngoại phối. Nhưng bất kỳ một chủng tộc nào cũng vậy, chỉ cần con cháu đông đúc thì cuối cùng cũng khó kiểm soát, sinh ra ngoại lệ. Thế nhưng một khi có thành viên trong bộ tộc Côn Bằng xuất hiện tình trạng cùng ngoại tộc thông hôn, Côn Bằng tộc lập tức cho người chém tận giết tuyệt. Bọn họ chẳng những muốn giết kẻ dám cùng ngoại tộc thông hôn, còn tuyệt đối sẽ không cho phép huyết mạch của mối tình thông hôn được xuất sinh. Địch Cửu nghe đến đó, trong lòng tựa hồ có một chút sáng tỏ, hắn nhìn thoáng qua Thiểm Điện, trong lòng thật sự là nghĩ không ra gia hỏa này lại có lai lịch đáng sợ như thế. Nữ tử tóc vàng nhìn thoáng qua thái độ của Địch Cửu, bình tĩnh nói, cho nên một khi có hậu đại của tộc Côn Bằng cùng ngoại tộc thông hôn xuất hiện, bọn họ đương nhiên sẽ không ngu ngốc chờ đến khi Côn Bằng tộc cử người tới giết nó diệt khẩu, mà sẽ chủ động đem huyết mạch hậu duệ của chính mình gửi vào thể nội của yêu thú khác. Việc gửi gắm này cần xem xét hai điều kiện. Thứ nhất là yêu thú mang trứng hộ không thể có trí lực quá cao. Thứ hai là yêu thú đó phải sinh ra trứng, còn phải là trứng có điểm tương tự với Côn Bằng. Nói xong, nữ tử tóc vàng chỉ vào Thiểm Điện. Thú sủng này của người trên đầu có dấu vết Thiểm Điện, rất hiển nhiên là được gửi nhờ ở thể nội của yêu thú thuộc lôi hệ. Càng quan trọng hơn là, con thú sủng này mặc dù có nguồn gốc từ hậu duệ Côn Bằng, thế nhưng huyết mạch của nó đã vượt ra khỏi tộc Côn Bằng, diễn sinh ra tới thất trảo, trong khi Côn Bằng bình thường cũng chỉ có ngũ trảo mà thôi. Xác thực mà nói, con thú sủng đó của ngươi phải gọi là một con thần thú Côn Bằng biến dị, phi thường ghê gớm. Địch Cửu hít một hơi lãnh khí, hắn không nghĩ tới gia hỏa Thiểm Điện này lại có lai lịch cường đại như thế, là hậu duệ của Côn Bằng a. Nữ tử tóc vàng nhìn chằm chằm vào Địch Cửu, thẳng thắn bảo, ta là Phượng Hoàng tộc có huyết mạch cao quý, so ra cũng sẽ không kém cạnh gì bộ tộc Côn Bằng. Nhưng yêu tộc hiện tại có rất nhiều huyết mạch lộn xộn xuất hiện, căn bản là không có cách nào xuất hiện cường giả cấp cao nhất, cho nên ngươi cảm thấy ngươi lưu lại hư thị còn an toàn sao? Nếu ngươi xui xẻo gặp phải cường giả của Côn Bằng tộc, vậy thì ngươi chắc chắn sẽ bị giết chết không nghi ngờ. Cũng còn may mà cường giả của Côn Bằng tộc cực ít hiện thân, cũng chưa từng đặt chân đến hư thị này, cho nên ngươi không cần phải quá lo lắng. Địch Cửu khẽ khom người, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Xin hỏi tiền bối, yêu tộc bây giờ có bao nhiêu cường giả hợp đạo? Nữ tử tóc vàng nhíu mày, Hỗn Nguyên Thánh Đế ở yêu tộc chí ít có 3 người, cường giả hợp đạo thì không có, hoặc là xem như có thì cũng sẽ không lưu lại một phương hư không này, mà đã sớm đi thiên ngoại thiên rồi. Vừa nói nàng vừa nghĩ đến một chuyện, đối phó với Địch Cửu thì chỗ nào cần đến cường giả hợp đạo. Nếu ban nãy nàng không kịp thời xuất hiện, chỉ bằng một kỳ lai kia thôi là đã có thể nhẹ nhàng bóp chết Địch Cửu rồi. Trông thấy Địch Cửu còn muốn hỏi điều gì đó, nữ tử tóc vàng mất kiên nhẫn, khoát khoát tay, áo, bảo, ta nói đến đây thôi, có nghe ta khuyên hay không là tùy ngươi, ta phải đi rồi. Nói xong câu đó, nữ tử tóc vàng cũng không đợi Địch Cửu trả lời, trực tiếp bước ra khỏi động phủ của hắn. Nếu không phải xem mặt mũi của Diệp Tiền Bối năm đó, nàng mới nói nhảm nhiều như vậy cùng Địch Cửu. Đinh Trì thở dài, nơi này ngay cả hợp đạo cũng không có, chỉ e là ngoại trừ đạo quả viên, kia ra thì chẳng có gì bằng đạo giới của chúng ta. Ít ra chỗ chúng ta trước đây, ngẫu nhiên còn có thể nghe nói đến sự tồn tại của cường giả hợp đạo. Địch Cửu cũng cảm giác nơi này chẳng ra sao cả, tuy nói hắn không chỉ một lần nghe người ta nhắc đến thánh đạo giới, bất quá Địch Cửu cũng mơ hồ phỏng đoán, thánh đạo giới giới vực nhiều nhất chỉ là cùng đạo giới không sai biệt lắm, tuyệt đối sẽ không cao cấp hơn hẳn so với đạo giới. Không cần phải để ý đến nhiều thứ như vậy, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, ngươi có rảnh rỗi thì ra ngoài một vòng, nhìn xem ở hư thị này có vị trí cửa hàng nào tốt muốn nhượng lại hay không. Sau khi xuất quan, ta dự định sẽ mở một cái đan khí các. Thiểm điện thì ở lại đây đi, đừng có tùy tiện trường mặt ra ngoài. Thật vất vả mới tới hư thị một chuyến, Địch Cửu hiển nhiên không có ý định rời đi ngay, kiếm chút lợi ích ở đây đã rồi hãng tính. Tài nguyên tu luyện trên người hắn có không ít thứ là lấy được từ Đại Hòa Điện của Khương Đại và Doanh Hải Đan các ngang nguyên, thế nhưng mấy đầu cực phẩm đạo mạch và hơn 100 triệu thượng phẩm thần tinh, dù sao cũng có hạn, lấy sự tiêu hao quá độ của hắn mỗi khi tu luyện, số lượng còn lại xem ra cũng không kiên trì được bao lâu. Địch Cửu bố trí một loạt cấm chế bên ngoài động phủ, xong xuôi mới bắt đầu bế quan củng cố tu vi. Ở nơi đây, Địch Cửu khó lòng mà dùng đạo mạch, cũng may nơi này thần linh khí vốn rất nồng đậm, cộng thêm Địch Cửu còn lấy ra một đống thần tinh, tuy nói tiến độ tu vi tăng tiến chậm một chút, nhưng ngược lại chậm rãi mà vững chắc, xem như bù đắp qua lại. Sau khi đình chỉ thăng cấp đến hóa đạo xong, trong thời gian ngắn hạn, hắn không có ý định tăng tiến tu vi nữa, cho dù có thể tăng cao, hắn cũng sẽ không vội vã thực hiện. Đình chỉ và Địch Cửu khác biệt, hắn tu luyện cũng không phải là quy tắc đạo, nếu như trong ngắn hạn tăng tốc tu vi lên quá nhanh, với hắn mà nói căn cơ thật đúng là có vấn đề. Thấy Địch Cửu đã bế quan củng cố tu vi, Đinh Chỉ liền dựa theo lời Địch Cửu nói, đi dạo một vòng quanh hư thị để quan sát, hỏi thăm xem nơi nào có cửa hàng cho thuê. Đinh Chỉ mới vừa đi ra khỏi, tức lâu đã nhìn thấy Tu Tốn đang đứng lấp ló bên ngoài. Ngay lúc Đinh Chỉ trông thấy y, thì đồng thời đối phương cũng nhìn thấy Đinh Chỉ. Đồng bạn kia của ngươi đâu? Ta tìm hắn có một số việc. Tu Tốn vội vàng đi lên hỏi thăm. Ngươi tìm Địch huynh làm cái gì? Đinh Chỉ đề phòng nhìn Tu Tốn. Vừa rồi khi cường giả yêu tộc tới, Tu Tốn là kẻ đầu tiên bỏ chạy. Rất hiển nhiên, gia hỏa này cùng bọn hắn cũng không phải là bằng hữu gì. Hắc hắc, Tu Tốn phá ra cười. Các ngươi tới đây hẳn cũng là vì đạo quả tháp mấy năm sau đi. Trong đạo quả tháp kia khắp nơi đều là đạo quả. Ngươi một khi có thể đi vào mà nói, ta cam đoan ngươi có thể đạt được một đống đạo quả. Làm sao đi vào? Đinh Chỉ lập tức liền tâm động. Tu Tốn nhẹ giọng đáp, nếu Thang tiền bối đã ra mặt, tạm thời các ngươi lưu lại hư thị một thời gian hẳn không có vấn đề. Thực lực của Địch huynh chỉ sợ không tầm thường, nếu như hắn có thể xâm nhập thần đạo bảng, vậy liền có cơ hội tiến vào đạo quả tháp. Thần đạo bảng? Đinh Chỉ còn đang nghi hoặc ngẫm nghĩ về ba chữ này, bỗng có một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, đồng thời một nữ tử trung niên bị người ta oanh đạp bay tới, trực tiếp va chạm vào cấm chế của Tức Lâu ở đằng sau lưng Đinh Chỉ, khiến cho cấm chế kia lay động từng đợt dữ dội. Là ngươi? Đinh Chỉ nhận ra nữ tử trung niên nọ. Trước đó Địch Cửu đã từng kể là nàng từng hào tâm truyền âm nhắc nhở hắn một lần, hẳn là vì lo lắng bọn hắn bị người của yêu tộc chèn ép. Theo lý thuyết, nàng ta đã rất cẩn thận rồi, làm sao lại bị người đánh cho trọng thương ngay giữa đường cái thế này? Đinh Chỉ thấy rõ, người khiến nữ tử trung niên bị trọng thương là nam tử mặc áo vàng có dáng dấp, khá xấu xí, toàn thân ướt đẫm như vừa từ trong hồ nước lao ra. Vốn hắn còn tưởng nam tử sẽ tiếp tục động thủ với nữ tử trung niên. Có điều Đinh Chỉ không ngờ nam tử lại ngăn trước cửa ra vào Thần Phượng Tức Lâu, nhìn chằm chằm nữ tử trung niên, hừ lạnh, hám tử đồng, thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng, ngươi giết thiên tài thần bảng, là cử lãng viên của hải tộc ta lại muốn toàn mạng rời đi sao? Nữ tử tên hám tử đồng lau vệt máu ở khóe miệng đi, tức giận nói, hải tộc nhà ngươi hoành hành bá đạo thế sao? Chính ngươi từng nói, cử lãng viên nằm trong 100 hạng đầu của thần bảng, nếu ta đủ khả năng giết hắn, sớm đã rời khỏi hư thị, còn chờ ở đây làm gì? Ngươi có kiếm bao nhiêu lý do cũng vậy, hôm nay ngươi phải đi cùng ta. Hải tộc ta không, thích ra vẻ, có điều tộc người của hải tộc đâu phải ai muốn giết cũng được. Nếu ngươi không giết đệ tử thiên tài tộc ta, vì sao không dám đi cùng ta? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh âm nam tử hoàng bào rất lớn, dường như muốn mọi người đều nghe được. Hám tử đồng cười mỉa một tiếng, giọng nói lộ ra tự ý. Hải tộc ngươi lợi hại vậy à, nhớ năm đó Diệp Tông chủ đến từ thánh đạo giới giết chết vô số hải tộc rác rưởi ở quảng trường thần thánh, ngay cả cái giám tộc nhà ngươi chẳng phải cũng không dám thả đó sao? Hôm nay dám ở chỗ này phách lối như vậy, tương lai chờ Diệp Tông chủ quay lại, hy vọng các ngươi vẫn giữ nguyên dáng vẻ này, mà ai biết được khi đó các ngươi còn tồn tại hay không? Lời hám tử đồng vừa nói khiến sắc mặt nam tử kia trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí còn có chút biến ảo chập chờn. Đúng lúc này, một âm thanh đột ngột vang lên bên tai gã, ngươi yên tâm, họ Diệp kia chẳng về được đâu. Có người tận mắt thấy ông ta biến mất trong hư không? Cho tới bây giờ chẳng có tu sĩ nào gặp lại. Nghe thế, ánh mắt nam tử hoàng bào trở nên dữ tợn, khí thế quanh thân tăng vọt, lần nữa vươn tay muốn đánh về phía hàm tử đồng. Thấy thế, Đinh Chỉ muốn tiến lên hỗ trợ, có điều hắn chỉ vừa nhúc nhích, Tu Tốn liền ngăn lại, ngươi chán sống rồi à? Lĩnh vực đạo nguyên cuồng bạo đánh về phía hám tử đồng, tu vi nàng ta chỉ mới là hóa đạo, bị cường giả đạo nguyên đối phó, ngay cả tránh thoát nàng ta cũng chẳng thể, chỉ biết trơ mắt nhìn đối phương đánh tới, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Xung quanh có rất nhiều tu sĩ đứng nhìn, thậm chí còn có tu sĩ nhân tộc, thế nhưng chẳng ai dám đứng ra nói chuyện. Cường giả đạo nguyên giáo huấn tu sĩ hóa đạo, người nào dám lên tiếng chẳng phải ngại mình sống quá lâu rồi sao? Trong lòng hám tử đồng thở dài một tiếng, vì tư chất nàng quá kém nên chẳng có cơ hội nào ở thánh đạo giới, tới hư thị muốn tìm đạo quả viên đột phá cảnh giới đạo nguyên. Nếu lần này vẫn không thành, cả đời nàng chỉ có thể dừng lại ở chứng đạo bước đầu tiên. Cường giả thánh đạo giới rất ít tới hư thị, thời điểm đạo quả tháp lần đầu xuất hiện thì còn có đông người lai vãng, dần dần ít hẳn, đếm hiện tại dù đạo quả tháp có mở ra thì người tới cũng không nhiều. Cùng lắm là một ít tán tu, nàng ta tới đây cũng vì muốn vào đạo quả tháp. Không ngờ hám tử đồng tận lực khiêm tốn, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Lý do thì nàng ta hiểu rõ, bởi vì nàng xen vào chuyện người khác, truyền âm cho hai tu sĩ nhân tộc tới từ bên ngoài, kết quả người đối phó với nàng không phải yêu tộc mà là hải tộc. Ngay tại lúc hám tử đồng nhắm mắt lại, chấp nhận tàn cuộc thì lĩnh vực áp chế nàng ta bỗng nhiên biến mất. Phản ứng đầu tiên của hám tử đồng là tránh đi, đồng thời xông ra khỏi phạm vi áp chế. Sau đó, hám tử đồng lần đầu tiên tổng thấy quyền sơn cực đại đánh từ hư không xuống, trông chẳng khác nào một tòa cự phong, sát thế cuồn cuộn, dù không nhắm vào mình, hám tử đồng vẫn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Văn Thiểm tới giết hám tử đồng là vì Kỳ Lai nhờ, ngoài ra còn là vì gã biết nàng ta có thất sắc thần thủy nên mới đồng ý. Hiện tại Văn Thiểm là ngấp nghé bảo vật trên người hám tử đồng, cộng với sự nhờ vả của yêu tộc và huyết hải thâm thù giữa nhân tộc với hải tộc, mà họ Diệp kia cũng đã biết mất không còn tung tích, giết một hám tử đồng có tu vi hóa đạo thì có là gì. Có điều Văn Thiểm vĩnh viễn cũng không ngờ tới, thời điểm hám tử đồng bị gã khống chế, lĩnh vực của Văn Thiểm bỗng nhiên phá toái, khí tức tử vong kinh khủng ùa vào. Văn Thiểm vừa ngẩng đầu đã thấy một tòa quyền sơn to lớn khiến trong lòng gã hoảng hốt, giờ phút này làm gì nhớ tới hám tử đồng nữa. Muốn triệu hồi pháp bảo cũng chẳng kịp, chỉ kịp điên cuồng đấm ra một quyền. Oanh! Răng rắc! Thần nguyên chấn động, không gian ba động. Thậm chí Văn Thiểm còn có thể nghe âm thanh xương cốt mình bị nổ tan, xương bàn tay gã vỡ thành từng mảnh, xương cánh tay hóa thành bột mịn, huyết vụ nổ tung. Thế nhưng Văn Thiểm ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng gã đã đánh tan tòa quyền sơn kia rồi. Giờ phút này gã muốn tranh thủ rút lui, vô luận là ai động thủ cũng phải bảo vệ cái mạng nhỏ trước đã. Sau một khắc, Văn Thiểm phát hiện những gì gã nghĩ đều là dư thừa, quanh thân vẫn bị khóa chặt bởi một loại lĩnh vực có khí thế kinh khủng, khí tức tử vong triệt để bao trùm gã. Lúc này, con ngươi của Văn Thiểm phóng đại lên, bởi vì tòa quyền sơn thứ hai mơ hồ còn cường hãn hơn trước đang đánh tới. Thần niệm Văn Thiểm không quét ra ngoài cũng biết, sau quyền sơn thứ hai này nhất định còn một cái nữa. Núi non như tụ, ba đảo như nộ. Bằng hữu, ngươi hãy thu hồi thần thông, ta là Văn Thiểm của hải tộc, ngươi dám. Văn Thiểm chưa nói hết thì tòa quyền sơn thứ hai đã đánh lên người gã, kế đó là tòa quyền sơn thứ ba đè ép xuống. Giờ phút này đừng bảo nói chuyện, dưới hai tòa quyền sơn đó, thân thể gã nổ tung thành huyết vụ, chậm chậm phiêu tán, dường như đang nói, cho người khác biết, vừa có thánh đế đạo nguyên bị người giết chết. Tu sĩ vây xem vội vã lùi lại theo bản năng, thần thông quyền sơn oanh sát thánh đế đạo nguyên, thực lực cường đại như vậy khiến người vây xem không nhịn được run rẩy. Nhẫn chữ vật của gã bị địch cửu bắt lấy. Thanh âm của hắn vang lên bên tai Đinh Chỉ, dẫn nữ tử kia tới đây. Về phần hải tộc trả thù thế nào, địch cửu không buồn quan tâm tới. Hắn một thân một mình, dù là hải tộc hay yêu tộc muốn kéo tới, cứ đánh là được. Lúc này hám tử đồng mới kịp phản ứng, nàng sững sờ nhìn tình cảnh trước mặt, đầu óc có chút trống rỗng. Chưa nói tới người giúp nàng là ai, quan trọng là đối phương dám oanh sát đạo nguyên thánh đế của hải tộc ở đây ư. Vị sư tỷ này, ngươi đi vào trong với ta đi. Đinh Chỉ bước tới nói. Hám tử đồng cúi người hành lễ, đa tạ ân cứu mạng. Nàng hiểu rõ, khả năng cao mình đã nhầm, cứu mình rất có thể là người trẻ tuổi nàng đã từng truyền âm kia. Thẳng đến khi Đinh Trì và hám tử đồng bước vào Tức Lâu, Tu Tốn mới tự lẩm bẩm, thật mạnh, thật cường đại. Uổng cho y còn nghĩ thực lực địch cửu thấp hơn mình một chút. Hiện tại Tu Tốn đã hiểu, thực lực địch cửu không hề thấp mà mạnh hơn y rất nhiều, may mà y vẫn chưa đắc tội người này. Tu Tốn nhìn thoáng qua thần phượng Tức Lâu, không đi vào mà xoay người nhanh chóng rời đi. Hám tử đồng xin ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, bằng không khi rơi vào tay hải tộc, ta hẳn chắc chắn sẽ chết. Hám tử đồng vừa thấy địch cửu liền khom người hành lễ. Trước đó nàng còn nghĩ tu vi địch cửu không bằng mình mới chủ động nhắc nhở, hy vọng đối phương đừng chọc vào yêu tộc. Địch cửu vội khoát tay, ra hiệu cho hám tử đồng ngồi xuống. Hám tỷ, đừng gọi ta là tiền bối, tuổi tác ta không lớn hơn ngươi. Ngươi cứ gọi tên ta đi, ta là địch cửu. Lại nói. Việc hám tỷ đã thụ thương, thiếu chút bị giết này cũng do ta liên lụy. Hám tử đồng nghi hoặc nhìn Địch Cửu, làm sao ngươi biết? Chuyện này nàng tự rõ, có điều sao Địch Cửu nhận ra được? Địch Cửu cười ha ha, thời điểm ta động thủ cảm nhận được có một tên yêu tộc chú ý động tĩnh nơi này, liền đoán được ngươi là người từng truyền âm cho ta nên bị yêu tộc trả thù. Hám tử đồng cười tự diễu, nàng truyền âm cho Địch Cửu không biết mới là quái sự. Địch sư huynh, sợ rằng chuyện này đã liên lụy đến ngươi. Hám tử đồng không gọi Địch Cửu là tiền bối nữa, dứt khoát gọi sư huynh. Nàng hiểu rõ, chuyện này chỉ vừa mới bắt đầu. Mấy năm nay hải tộc bành trướng, giết đạo nguyên thánh đế của hải tộc không phải chuyện nhỏ gì cho cam. Địch Cửu cười nhạt một tiếng, hắn mới không sợ bị liên lụy. Địch sư huynh, hải tộc có 2 tên hỗn nguyên thánh đế, yêu tộc có 3 tên hỗn nguyên thánh đế, lần này là ta liên lụy đến tiền bối. Thấy Địch Cửu vẫn tỏ vẻ không bận tâm, hám tử đồng ngược lại chẳng thấy yên tâm chút nào, mà còn lo lắng hơn cả trước. Địch Cửu biết ý tứ của hám tử đồng, đó là hy vọng hắn có thể sớm một chút rời khỏi hư thị. Nhưng hắn thật sự căn bản không có định rời đi, thậm chí hắn còn muốn ở lại hư thị một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn không ngừng lưu lại đủ loại trận kỳ pháp tắc tại hư thị. Trừ phi là 5 tên hỗn nguyên thánh đế cùng một chỗ vây công hắn, bằng không mà nói, hắn căn bản là không cần e ngại tên nào. Chỉ cần hắn lưu lại đủ nhiều trận kỳ pháp tắc tại hư thị, cho dù 5 tên hỗn nguyên thánh đế cùng một chỗ liên thủ công kích hắn thì hắn cũng có thể thong dong rời khỏi. Ngươi lưu lại chỗ này của bọn ta tu luyện đi, ta đi ra ngoài xem một chút. Thời điểm trước đó, khi Địch Cửu dùng một quyền oanh sát gã đạo nguyên thánh đế của hải tộc kia, hắn liền phát hiện có một tên hỗn nguyên cường giả nữa đang quan sát gần đó, hắn muốn đi tìm gặp tên cường giả hỗn nguyên nọ. Nếu như tên hỗn nguyên thánh đế đó cũng là người của yêu tộc, vậy hắn liền lén lút xử lý gã. Mặc dù tỷ lệ hắn phải đối mặt với toàn bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc cùng yêu tộc không lớn, bất quá sự tình gì cũng đều nên dự phòng một chút vẫn tốt hơn. Dù sao trước sau gì hắn và yêu tộc cũng sẽ có một cuộc chiến nảy lửa, hiện tại hắn giết đi một tên thì đỡ bớt một tên. Ai bảo hậu duệ biến dị của Côn Bằng đang ở chỗ hắn, yêu tộc nếu như không động thủ mà nói, đó mới là quái sự. Tên hỗn nguyên thánh đế kia thật giống như đoán được Địch Cửu sẽ ra ngoài tìm gã, thế nên vẫn một mực lưu lại bên ngoài thần phượng tức lâu. Địch Cửu vừa ra tới, gã liền xoay người rời đi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền xông ra khỏi hư thị. Địch Cửu nhìn thấy tình cảnh đó, lập tức liền biết gia hỏa này quả thật đang lưu tại nơi đây chờ hắn. Xem ra, gia hỏa nọ căn bản không hề xem trọng thực lực của hắn. Uổng cho hắn còn nghĩ hỗn nguyên thánh đế của yêu tộc cùng hải tộc sẽ muốn liên thủ đối phó hắn. Trong lòng Địch Cửu tự giễu một chút, xem ra yêu tộc và hải tộc vốn không đặt Địch Cửu hắn vào mắt, là chính hắn tự đề cao bản thân mà thôi. Gã hỗn nguyên thánh đế kia sau khi xông ra khỏi hư thị, xong, tốc độ càng lúc lại càng tăng nhanh, Địch Cửu không vội thi triển thần niệm độn thuật, mà là tế ra phi thuyền thượng phẩm thần khí đuổi theo. Nếu như thi triển thần niệm độn thuật, tốc độ của hắn tuyệt đối so với gã hỗn nguyên thánh đế này nhanh hơn nhiều. Nửa ngày sau, tên hỗn nguyên thánh đế kia rốt cuộc cũng ngừng lại, đứng từ xa quan sát Địch Cửu một lượt từ trên xuống dưới. Địch Cửu cũng dừng lại, thu hồi phi thuyền, đồng dạng nheo mắt đánh giá tên hỗn nguyên thánh đế của yêu tộc này. Gia hỏa đó dáng người không cao, thấp lè tè, mặt mọc đầy râu, tóc tai lìa chìa thật giống như từng cây gai sắt thẳng đứng cắm dựng vào. Trên dưới quanh người mang theo một loại đạo vận vặn vẹo, chính là không gian pháp tắc. Địch Cửu tu luyện quy tắc đại đạo, loại pháp tắc đạo vận vặn vẹo này, hắn thậm chí không cần dùng thần niệm quét cũng thừa sức nắm bắt được. Loại lĩnh vực không gian vặn vẹo ấy một khi trói buộc chặt đối thủ, chỉ sợ đối thủ khó mà phá vỡ nổi lĩnh vực của đối phương. Đây chính là một thứ vũ khí rất khó đối phó với phần lớn tu sĩ, đáng tiếc là nó lại chẳng có tác dụng gì với Địch Cửu. Ngươi là tên đạo nguyên sâu kiến có lá gan lớn nhất mà ta từng gặp. Nghe đồn năm đó Diệp Mặc của thánh đạo giới cũng cực kỳ gan dạ, bất quá hắn đích thật là có chút bản lĩnh, thời điểm còn là đạo nguyên cảnh đã dám ngạnh đối kháng với hỗn nguyên thánh đế, thậm chí thời điểm hắn là đạo nguyên, viên mãn đã có thể giết chết 5 tên cường giả hỗn nguyên hậu kỳ liên thủ. Đáng tiếc, hắn không gặp phải ta. 5 tên đó đúng là thứ vô dụng. Ngươi hẳn là kẻ đạo nguyên sâu kiến thứ 2 không sợ hỗn nguyên thánh đế. Ta tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm, ngươi tuyệt đối là đạo nguyên. Và lại thời gian tấn cấp lên đạo nguyên còn chưa quá lâu. Nam tử thấp bé nọ đánh giá Địch Cửu nửa ngày, lúc này mới lạnh lùng nhìn chằm chằm Địch Cửu nói ra. Từ một quyền mà trước đó Địch Cửu oanh sát tên tu sĩ đạo nguyên hải tộc kia, nam tử thấp bé nhìn ra được, Địch Cửu chỉ là một con sâu kiến vừa mới bước vào đạo nguyên mà thôi. Người kia gọi là Diệp Mặc sao? Nghe gã nói, Địch Cửu thế mới biết danh tự của vị Diệp Thánh đế kia. Lúc nghe đến đoạn tu vi của Diệp Mặc chỉ mới là đạo nguyên, mà dám một mình đối phó 5 tên hỗn nguyên thánh đế đỉnh phong liên thủ, trong lòng của hắn cũng kinh hãi không thôi. Người này phải có bao nhiêu mạnh? Xem như thời điểm Địch Cửu hắn thăng cấp đến đạo nguyên đỉnh phong, đoán chừng sức chiến đấu cũng chỉ tới vậy mà thôi. Nếu như Diệp Mặc thật sự cường đại như vậy, Gia hỏa này cũng dám mạnh miệng nói lúc trước Diệp Mặc may mắn không gặp phải gã, đúng là không biết xấu hổ. Nhớ kỹ, ta tên là Cấm Thịnh Huân, đến từ yêu tộc. Cấm Thịnh Huân sau khi nói xong, thậm chí không buồn hỏi thăm về thiểm điện đã cuốn lên lĩnh vực không gian, vặn vẹo về phía Địch Cửu, đồng thời khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh đầy khinh thường. Địch Cửu chỉ là một tu sĩ đạo nguyên, thực lực có thể mạnh hơn tu sĩ cùng giai, thế nhưng trong mắt gã chút tu vi của hắn chẳng là gì hết. Người như thế cũng dám khiêu chiến một Hỗn Nguyên Thánh Đế như gã, thật sự là không biết cao thấp. Chờ lĩnh vực của gã bao trùm lấy Địch Cửu, đối phương liền biết cái gì là đáng sợ. Địch Cửu cười ha ha, thân thể thậm chí không buồn tránh né, chỉ là tùy ý nhích qua một bước, không gian vặn vẹo này lập tức liền xuất hiện các loại khe hở. Cùng một thời gian gã kia ra tay, lĩnh vực quy tắc quanh thân Địch Cửu cũng đồng thời mở rộng ra, Cấm Thịnh Huân kinh ngạc phát hiện, lĩnh vực của gã thế mà bắt đầu tán loạn. A, Cấm Thịnh Huân đây vẫn lần đầu tiên gặp phải một tu sĩ đạo nguyên, có thể tùy tiện xé mở lĩnh vực không gian của gã. Giờ phút này gã mới giật mình, không dám tiếp tục xem thường Địch Cửu nữa. Lĩnh vực của gã điên cuồng mở rộng, thần nguyên cũng nhanh chóng phóng ra. Thanh âm Địch Cửu bỗng chốc truyền tới, năm đó Diệp Mặc may mắn lắm mới không gặp phải ngươi ư? Năm tên Hỗn Nguyên Thánh Đế vây giết Diệp Mặc kia hiện giờ ở đâu rồi? Cỏ trên mộ phần của bọn hắn có phải đã rất cao rồi không? À không, ta nói sai rồi, bọn hắn căn bản làm gì được chết nguyên vẹn thân xác để mà có mộ phần. Địch Cửu vừa dứt lời, Thiên Sa đao lập tức cuốn lên ức vạn đao văn, trực tiếp bổ ra ngoài. Nguyên bản Cấm Thịnh Huân cường thế mở rộng lĩnh vực, nghĩ rằng có thể chống đỡ một đao của Địch Cửu, nào ngờ một đao của hắn chém xuống, lĩnh vực không gian của gã lần nữa có xu thế tán loạn. Từng đạo Thiên Sa đao mang theo đao mang đạo văn len lỏi, thật giống như biết rõ lĩnh vực không gian của Cấm Thịnh Huân có sơ hở ở đâu, chỗ nào nó có thể nhúng tay vào. Sắc mặt Cấm Thịnh Huân thoáng chốc thay đổi, Địch Cửu nói không sai, năm tên cường giả Hỗn Nguyên năm đó vây giết Diệp Mặc hiện giờ ở đâu? Dĩ nhiên đều đã hồn phi phách tán. Mặc dù gã tự nhận mình không kém cạnh bất luận cái gì, so với những tu sĩ Hỗn Nguyên đỉnh phong khác, nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật, bây giờ Cấm Thịnh Huân gã dù sao cũng mới chỉ là một Hỗn Nguyên trung kỳ mà thôi. Nếu Địch Cửu thật sự biến thái như tên Diệp Mặc kia, vậy thì cảm nhận được tốc độ lĩnh vực của mình vỡ vụn càng lúc càng nhanh, Cấm Thịnh Huân nơi nào còn dám có nửa điểm chủ quan, gã vội tế một thanh cây gai nhọn khổng lồ ra, cùng lúc đó, hơn vạn hư không thứ lang cũng đồng thời vọt ra trước. Những hư không thứ lang này toàn bộ đều có gai nhọn ở đầu, miệng há mở, hàm răng bên trong cũng toàn là gai nhọn sắc bén hệt như thanh vũ khí mà Cấm Thịnh Huân sử dụng. Trong số những hư không thứ lang ấy, còn có đẳng cấp cao nhất đã là thần thú cấp 4, nhưng phần lớn đều là thần thú cấp 1 cùng cấp 2, còn có chút ít là thần thú cấp 3. Địch Cửu trông mà kinh ngạc không thôi, hắn là lần đầu tiên trông thấy có người nuôi nhiều hư không thứ lang như vậy. Hơn vạn con hư không thứ lang, việc này cần bao nhiêu tài nguyên a? Lập tức Địch Cửu liền nghĩ đến, trên thân gia hỏa này khẳng định có một đống tài nguyên tu luyện, bằng không mà nói gã sẽ không đủ thực lực nuôi được nhiều hư không thứ lang như vậy. Địch Cửu lập tức liền cao hứng trở lại, người khác e ngại hơn vạn con hư không thứ lang vây công, thế nhưng hắn thì hoàn toàn không sợ. Đao trận của hắn kể từ khi tu vi đại thành, tới giờ vẫn cực ít có cơ hội dùng đến, hôm nay ngược lại xem như có thể mang ra tôi luyện rồi. Chẳng những là đao trận, mà ngay cả thái cổ lôi văn cùng thiên mạc đao, đồng dạng đều là thần thông quần sát đao đạo. Địch Cửu vừa định tế đao trận ra liền cảm giác được lĩnh vực của chính mình vốn ban đầu còn đang nghiền ép được lĩnh vực của Cấm Thịnh Huân, trong chớp mắt bỗng yếu kém hẳn, thậm chí còn có xu hướng vỡ vụn ra. Mà lĩnh vực của Cấm Thịnh Huân bên kia thì ngược lại, sức áp chế càng lúc càng cường đại, càng ngày mở rộng càng nhanh chóng. Địch Cửu hoảng hốt, hắn không nghĩ tới những con hư không thứ lăng ấy chẳng những có thể quần công, còn có thể mở rộng lĩnh vực. Nếu không phải lĩnh vực của Địch Cửu hắn đủ cường đại, giờ phút này đã triệt để bị phá toái. Răng rắc, một đạo ngàn trượng hư không thứ lang xé rách lĩnh vực quy tắc đã yếu kém của Địch Cửu, sát thế chớp mắt liền bao phủ cả người hắn. Địch Cửu hoảng hốt cảm nhận được khí tức tử vong đang ùa tới. Giống từng đợt gào thét bao trùm tới, đi theo hơn vạn gai nhọn phun về phía Địch Cửu. Đây chính là thiên phú thần thông hư không thứ lang. Giờ khắc này chẳng những là lĩnh vực của Địch Cửu bị xé nứt, mà ngay cả vùng không gian xung quanh cũng bị Cấm Thịnh Huân liên thủ với hơn vạn hư không thứ lang đó phong tỏa chặt chẽ. Địch Cửu hét dài một tiếng, Thiên Sa đao một đao bổ ra, đao đạo thần thông, Liệt Tắc đao. Sở dĩ Địch Cửu có thể hành động thoải mái ngay trong lĩnh vực không gian của Cấm Thịnh Huân, không phải vì lĩnh vực của hắn đủ mạnh để nghiền ép gã, mà là vì quy tắc đạo của hắn đã sớm cảm nhận được lĩnh vực đạo tắc của đối phương. Hiện tại hắn bổ một đao Liệt Tắc đao ra, chính là muốn xé rách loại đạo tắc này. Rầm rầm, răng rắc, trong từng đợt tiếng nổ vang, nương theo nó là liên miên bất tuyệt tiếng tạch tạch vang lên. hư không lang thứ cuốn về phía Địch Cửu, dưới liệt tắc đao của hắn, bọn chúng không ngừng vỡ vụn. Trong mắt Cấm Thịnh Huân lộ ra kinh hãi, hắn không nghĩ tới Địch Cửu lại cường đại như thế, ngay cả loại lĩnh vực không gian mở rộng cộng thêm hư không lang thứ, mà gã cất công nuôi dưỡng, hắn cũng có thể dùng một đao phá vỡ. Cái này rõ ràng là một loại quy tắc thần thông phá toái thiên địa, xem như toàn bộ yêu tộc, cũng không có tu sĩ nào tu luyện được loại thần thông đạo nguyên đỉnh cấp này a. Cấm Thịnh Huân giờ phút này, còn chỗ nào dám đem Địch Cửu đánh đồng với một tu sĩ đạo nguyên cùng giai. Gã điên cuồng thiêu đốt thần nguyên cùng tinh huyết, giờ phút này, gã đã xem Địch Cửu như một đối thủ có thực lực viễn siêu mà đối phó. Liệt tắc đao của Địch Cửu tuy mạnh, thế nhưng cũng không thể dùng một đao xé mở loại lĩnh vực điệp ra kinh khủng ấy. Cho dù là một mảng lớn hư không lang thứ bị một đao của Địch Cửu hóa thành hư vô, nhưng vẫn còn có vô số hư không lang thứ khác tiếp tục oanh ở trên người Địch Cửu. Lấy nhục thân thánh thể của Địch Cửu, vậy mà dưới nhiều hư không lang thứ như vậy oanh kích, hắn cũng mình đầy thương tích. Phốc, cây gai nhọn khổng lồ của Cấm Thịnh Huân rốt cục cũng bị Địch Cửu xé rách, cùng lúc đó, lĩnh vực của Địch Cửu lại một lần nữa ngưng tụ, ngăn trở Cấm Thịnh Huân mở rộng lĩnh vực không gian. Địch Cửu đưa tay vung lên, hơn vạn chuôi đao đao khí lao ra, trong chớp mắt tạo thành một cái rảo sát đao thần trận cấp 5 uy mãnh. Đao trận, thần trận cấp 5. Đao trận vừa xuất hiện, sắc mặt Cấm Thịnh Huân lập tức thay đổi, gã chẳng chút do dự lấy một viên phù lục ra, đồng thời kích phát nó. Thần đao trận cấp 5 vừa tới, Cấm Thịnh Huân liền biết nếu bây giờ không gấp rút rời khỏi đây, hôm nay gã phải bỏ mạng lại là việc không thể nghi ngờ. Có điều gã nhanh chóng phát hiện đao trận không chỉ bao vây hơn ngàn vạn hư không thứ lang của gã mà còn khóa chặt cả vùng không gian này lại. Phốc phốc, một mảng huyết vụ cực lớn bay tứ tung, kèm theo đó là hư không thứ lang bị giết chết, chất thành từng đống lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cấm Thịnh Huân điên cuồng huy động gai nhọn khổng lồ trong tay, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Gã không ngờ Địch Cửu chỉ là tu sĩ đạo nguyên, lại có thể điều khiển hơn vạn chuôi đao, phần lớn đều là thần khí trung phẩm, thậm chí còn có thần khí thượng phẩm. Địch Cửu mua được nhiều thần khí như vậy từ đâu? Việc đó hiện giờ đã không còn quan trọng nữa. Gai nhọn khổng lồ như muốn phá vỡ hư không, thế nhưng vẫn không thể ngăn toàn bộ đạo vận thần nguyên của Cấm Thịnh Huân, bị Địch Cửu một lần oanh sát hết. Ngay cả ý nghĩ né tránh Địch Cửu cũng chẳng có, thiên sa đao bổ ra ngoài, đao mang khó mà tưởng tượng nổi, chẳng khác nào một thanh đao thật vậy. Không gian ở giữa chớp mắt thay đổi, huyết vụ tràn ngập mang đến một loại khí tức suy vong tiêu điều. Trước mắt Cấm Thịnh Huân đột ngột thay đổi, gã bỗng nhiên có cảm giác mình già đi không ít. Hàn ý đánh tới khiến Cấm Thịnh Huân dùng mình một cái, đột nhiên bừng tỉnh, thiên sa đao đã đánh vào gai nhọn khổng lồ của gã. Cùng lúc đó, đao khí tiêu hàn đồng thời xâm nhập khiến Cấm Thịnh Huân có một loại cảm giác lạnh lẽo, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Không, tiêu hành đao khí hùng tráng kia mang tới cho gã một cảm giác bi thương thật sâu. Oanh! Gai nhọn khổng lồ bị thiên sa đao đánh trúng lộ ra vết rạn nứt. Ấy vậy mà thiên sa đao cũng chẳng chậm lại, tiếp tục trượt xuống mi tâm của Cấm Thịnh Huân. Phốc! Huyết vụ nổ tung, Cấm Thịnh Huân không có nửa điểm không cam tâm, trong lòng gã chỉ hiện lên hai chữ, thật mạnh. Quá mức cường đại, rốt cuộc gã đã biết vì sao khi xưa năm cường giả hỗn nguyên, vây công Diệp tông chủ của Thánh Đạo Tông lại ngã xuống toàn bộ. Nguyên lai truyền thuyết cũng không phải là giả, tu sĩ đạo nguyên thật sự có thể nhẹ nhàng giết chết thánh đế hỗn nguyên. Nguyên thần Cấm Thịnh Huân tràn ra, gã nhìn Địch Cửu rồi thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng bị thiên sa đao bổ thành bã vụn. Thời điểm Địch Cửu thu hồi thiên sa đao, hơn vạn hư không thứ lang kia đã bị đao trận giết đến thất tinh bát lạc, có chút đầu thú thấy Cấm Thịnh Huân vẫn lạc liền mất đi ý chí chiến đấu, nhao nhao bỏ chạy. Địch Cửu vươn tay vung ra một mảnh lôi mang lớn, đao trận lần nữa mở rộng ra bên ngoài, trói buộc đám hư không thứ lang lọt lưới kia. Sau nửa nén hương, vùng hư không này rốt cuộc cũng khôi phục yên tĩnh. Địch Cửu trở về hư thị, chưa tiến vào đã thấy nữ tử tóc vàng từng giúp mình tại thần phương tức lâu kia. Địch Cửu bèn bước tới ôm quyền, xin chào tiền bối. Nữ tử tóc vàng nọ cũng thấy Địch Cửu, nàng ngạc nhiên kêu lên, ngươi không sao chứ? Địch Cửu nghi hoặc nhìn nữ tử tóc vàng, tiền bối, ta thì có chuyện gì? Nữ tử tóc vàng cho mày, thẳng thắn nói ra nghi hoặc, vừa rồi ta trở về tức lâu có nghe nói ngươi đã ra ngoài, ta lập tức đi tìm. Về sau ta hỏi được từ chỗ bằng hữu mới biết ngươi đã theo Cấm Thịnh Huân, đến từ yêu tộc, mặc dù ta rất muốn giúp nhưng đã rời khỏi hư thị thì ta cũng bất lực. Nói đến đây, nữ tử tóc vàng như không muốn nói tiếp. Đổi chuyện khác, ngươi và Cấm Thịnh Huân đi cùng nhau, sao ngươi đã quay về rồi, không có việc gì à? Địch Cửu cười ha ha, đáp, ha ha, ngươi nói đến Cấm Thịnh Huân hả, chúng ta cùng nhau nói đạo lý rất vui. Ta và gã có chút hiểu lầm, cuối cùng ta giảng đạo lý một hồi, gã thấy rất đúng nên liền rời đi, lúc đi cũng không nói gì khác. Địch Cửu thầm bổ sung trong lòng một câu, khi ra đi rất an tường. Nữ tử tóc vàng không trả lời Địch Cửu, mà nhìn chằm chằm đối phương từ trên xuống dưới một lượt. qua một hồi lâu mới lên tiếng, ta là Thanh Tế Đàm đến từ Phượng Hoàng tộc, là Hỗn Nguyên Thánh Đế ở Hư Thị. Địch Cửu thầm nghĩ trong lòng, ngươi chỉ là Hỗn Nguyên sơ kỳ mà thôi, thậm chí ngay cả Cấm Thịnh Huân cũng không bằng, ta đã sớm biết. Giới thiệu xong, Thang Tế Đàm nói tiếp, Địch Cửu, ngươi thật không đơn giản. Có thể một quyền oanh sát Văn Thiểm, rồi nói đạo lý tới mức Cấm Thịnh Huân phải chịu phục, ha ha. Địch Cửu trịnh trọng gật đầu, đúng vậy, ta cũng có chút tuyệt chiêu, bằng không ta cũng không dám đến Hư Thị này. Thang Tế Đàm nhịn không được vuốt vuốt trán, nàng nói Địch Cửu không đơn giản là muốn thăm dò thực lực của hắn mà thôi. Không ngờ Địch Cửu thành thật như vậy, nói thẳng hắn có tuyệt chiêu. Việc này khiến Thang Tế Đàm hơi bối rối, nàng không biết lời Địch Cửu nói là thật hay là giả. Lại còn bảo mình khuyên nhủ Cấm Thịnh Huân gì gì đó nữa chứ, ha ha, heo cũng không tin. Thang tiền bối, nếu không có chuyện gì khác, ta muốn trở về bế quan tu luyện. Thấy Thang Tế Đàm không nói lời nào, Địch Cửu liền cáo từ rời đi. Chờ một chút, Thang Tế Đàm gọi Địch Cửu lại, lần này ta về Hư Thị là để tìm bằng hữu tham gia một cuộc tụ hội cùng ta. Có điều người bạn kia không rảnh, nếu ngươi không có việc gì quan trọng, ngươi đi cùng ta đi. Việc bế quan tu luyện kia làm sao cũng không vội. Địch Cửu áy náy nói, Thang tiền bối, ngươi biết ta còn có hai vị bằng hữu ở Tức Lâu. Thực lực của ta thì ổn rồi, nếu ở lại Hư Thị sẽ chẳng ai dám làm gì họ, một khi ta rời khỏi thì khó nói. Thang Tế Đàm trợn mắt nhìn Địch Cửu một chút, Địch Cửu, ngươi cho rằng Phượng Hoàng tộc ta là vật bài trí ư? Tức Lâu kia là của Phượng Hoàng tộc, ai dám động thủ? Địch Cửu phá ra cười lớn, vậy thì chưa chắc, nếu trước đó không nhờ tiền bối xông vào, chỉ sợ ta đã bị cường giả yêu tộc kia dẫn đi rồi. Nghe lời Địch Cửu nói, mặt Thang Tế Đàm hơi đỏ lên, trên thực tế, mặc dù thực lực của Phượng Hoàng tộc không tệ lắm, nhưng vẫn chưa đến mức có thể ngăn chặn tất cả mọi người. Nàng đành phải nói, ngươi yên tâm, ta sẽ phát một đạo tin tức nói với bọn họ, khi đó sẽ chẳng ai dám động thủ gây chuyện đâu. Vốn Địch Cửu đang muốn tìm cớ cự tuyệt thì Thang Tế Đàm lại nói tiếp, nếu ta đoán không sai, thanh đao sau lưng ngươi là dùng bà Sa Sa cùng thiên đao tinh kim luyện chế. Thiên đao tinh kim không cần nói, là thứ dễ tìm. Có điều bà Sa Sa không đơn giản, tuy chỉ là nguyên liệu bình thường nhưng ở chỗ này căn bản không thấy được, tuy nhiên nó vẫn là bảo vật không đẳng cấp giúp pháp bảo tự động tấn cấp. Có điều sau này ngươi lại dùng Chí La thần thiết để tấn cấp nó, hiện tại xem như là thần khí trung phẩm. Địch Cửu kinh ngạc không thôi nhìn Thang Tế Đàm, việc thiên sa đao tấn cấp đã bị Thang Tế Đàm nhìn ra. Ngươi đừng thấy lạ vì sao ta biết đao khí của ngươi có bà Sa Sa, đó là vật liệu đẳng cấp cao nhất tại Phật giới, có thể nói là sự tồn tại không thua kém tiên thiên. Sở dĩ ta có thể nhìn ra là vì khả năng luyện khí của Phượng Hoàng tộc cường đại, ta lại là luyện khí tông sư. Nghe Thang Tế Đàm nói xong, Địch Cửu bèn chẳng suy nghĩ gì nữa, chính hắn cũng là luyện khí tông sư nên cũng hiểu. Phương thức luyện khí của ngươi đã làm thanh đao cho ngươi rất đặc biệt, mang theo một loại khí tức đạo vận thiên địa, bất quá tuy người luyện chế là luyện khí sư, bản lĩnh rất mạnh nhưng đã bỏ qua vài chi tiết nhỏ. Trong lúc nói chuyện, Thang Tế Đàm đưa cho Địch Cửu một viên ngọc giản. Thần niệm Địch Cửu rơi lên đó, nhanh chóng hiểu ra lời nàng ta nói. Thời điểm hắn luyện chế thiên sa đao có vài phần sơ suất. Việc khiến hắn xấu hổ là khí đạo được truyền thừa từ quy tắc đại đạo, chứ không được truyền thừa từ kinh nghiệm của luyện khí sư. Địch Cửu không có sư phụ, đương nhiên không ai dạy hắn. Xem như có đi nữa cũng là chuyện về sau. Khó trách Thang Tế Đàm phát hiện ra bà Sa Sa. Đợi sau này hắn luyện chế lại lần nữa là được. Thang Tế Đàm không biết thiên sa đao do đích thân Địch Cửu luyện chế. Nàng ta tiếp tục nói, bởi vì nguyên liệu ban đầu quá mức kém cỏi, nếu không nhờ có Chí La thần thiết thì chẳng cách nào tấn cấp được. Nếu còn muốn tấn cấp, nhất định phải có một loại vật liệu. Vật liệu gì? Địch Cửu vội hỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.